Chương 2580, đi được sao? Cửu Nguyên vực rơi vào đến song phương thế lực huyết chiến bên trong. Theo lấy Đà La Khôn đi đến cực cảnh sau đó, song phương sát khí yếu bớt không ít, có thể là mỗi một ngày, Cửu Nguyên đại lục bên trong không ít địa phương vẫn y như cũ sẽ xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ liều đấu cùng chém giết. Mà tới hiện tại, song phương cơ hồ là giết đỏ cả mắt. Một phe là Cửu Nguyên Đan Tông vì thủ, một phe là Đà La Cung vì thủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đà La Cung chỉnh thể cũng không bằng Cửu Nguyên Đan Tông một phương, có thể là Đà La Khôn đi đến cực cảnh về sau, cũng là ổn định nhân tâm, làm cho Cửu Nguyên Đan Tông một phương cũng không dám lỗ mãng. Bức gấp, Đà La Khôn một người có lẽ liền có thể cải biến chiến cuộc. Thời gian như vậy một ngày trôi qua. Cái này một ngày, Cửu Nguyên vực, một vùng đất bao la phía trên. Một đội nhân mã, tại lúc này xuất hiện tại đại địa phần cuối. Nhóm người kia mã, nhìn thân mang thống nhất phục sức, nhìn một cái, là đến từ Thanh Dương Thánh Địa võ giả. Ước chừng trăm người, vì thủ hai thân ảnh, là hai vị trí cao đế tôn dẫn đội. Chính là Thi Ngọc Phong Chủ cùng Hề Bình Bình Phong Chủ hai người. Cái này hai vị trí cao đế tôn bát phẩm, lúc này ở người trước, cẩn thận từng ly từng tí, nhìn chăm chú bốn phía. Đà La Khôn cái này hỗn đản, thế mà tấn thăng đến cực cảnh, thực tại là đáng ghét, nếu không phải là như thế, cái này gần như thời gian một năm, Đà La Cung cùng Thánh Đạo Tông đám người kia, sớm liền chống không nổi. Thi Ngọc Phong Chủ lúc này nộ khí hừ hừ nói, một bên, Hề Bình Bình Phong Chủ cười khổ nói, trước mắt, đã coi như là không sai, nếu không phải là Tam Tử Vong Uyên bên trong, Tần Trần đem kia 9 vị trí cao đế tôn mang vào cái gọi là Diêm Môn bên trong, cái này Cửu Nguyên vực, chỉ sợ tận về Đà La Cung. Đúng vậy a, thời gian một năm a đã, ba đại cấm địa bên trong, lại là không hề có một chút tin tức nào. Từ lúc Tam Tử Vong Uyên sự tình kết thúc về sau, trên thực tế, các phương đều là chú ý Tam Tử Vong Uyên. Đà La Khôn cũng là bởi vì đây, tức liền tấn thăng đến cực cảnh, cũng không dám trực tiếp đoái phó Cửu Nguyên Đan Tông cầm đầu các phương. Hắn cũng lo lắng, vạn nhất ngày nào đó Tần Trần đột nhiên xuất hiện, hắn liền xong. Song phương thế cục, liền là như vậy vi diệu duy trì. Trên thực tế, đám người cũng là tại chờ đợi Dịch Hàn Ngọc, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thanh Dương Hoa ba vị bên trong, vị kia đi đến cực cảnh. Một ngày có người có thể dùng đối kháng Đà La Khôn, kia Đà La Cung cũng không có cái gì đáng sợ. Hai vị trí cao đế tôn, lần này cũng là dẫn người trước đến tuần sát nơi đây. Ở đây là Thanh Dương Thánh Địa cùng Đà La Cung giao giới phạm vi, nghe thấy gần nhất Đà La Cung người, động tác không ngừng, hai vị trí cao đế tôn bát phẩm, vì vậy dẫn người trước tới. Vừa đi vừa nói chuyện ở giữa, đột nhiên, Thi Ngọc cùng Hề Bình Bình hai người, thần sắc nhất biến, thân thể lập tức lùi lại. Oanh, hai người chỗ vị trí, đất rung núi chuyển bạo liệt thanh âm, bỗng nhiên vang lên, hơn trăm người lúc này đều là phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, tử thương qua nửa. Thi Ngọc lúc này thần sắc một lạnh, giữa trời quát, người nào? Một tiếng quát xuống, phía trước đại địa phía trên, đạo đạo thân ảnh, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khoảnh khắc ở giữa, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Thi Ngọc cùng Hề Bình Bình trước mặt. Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, ông Xích, nhìn đến ba người, Thi Ngọc cùng Hề Bình Bình hai người thần sắc nhất biến. Đà La Cung ba vị cung chủ, Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ đều là trí cao đế tôn cửu phẩm, ông Xích là trí cao đế tôn bát phẩm. Chỉ là cái này thời gian một năm đến, Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa Tam Phương, đều là từ các phương tiến công Đà La Cung chỗ, cái này ba người một mực là thủ lấy ba chỗ phòng tuyến, lúc này thế mà tụ tập tại ở đây. Thi Ngọc giây lát ở giữa nghĩ đến cái gì, quát, Hề Phong Chủ, người đi. Ba vị cung chủ, tụ tập tại địa phương này, hiển nhiên, Đà La Cung là chuẩn bị làm gì đại sự. Cần phải lập tức truyền lại tin tức, để Thanh Dương Thánh Địa phòng bị lên đến. Hề Bình Bình nghe nói, nhìn về phía Thi Ngọc, gật gật đầu. Hắn thân ảnh giống như một đạo tàn phong, tại lúc này giây lát ở giữa điểm không, trong nháy mắt đã là đi đến ngoài ngàn mét. Đi được sao, có thể là tại lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc, đột nhiên vang lên. Đột nhiên, kia một thân ảnh tại lúc này rơi xuống, bàn tay một nắm, cách lấy ngoài ngàn mét, Thi Ngọc chỉ thấy được, hư không hơi hơi sụp đổ, một cái tay giữa trời phủ xuống, trực tiếp bắt lấy Hề Bình Bình thân thể. Bành, sát na, bành tiếng vang vang lên, Hề Bình Bình thân thể, tại lúc này nổ bể ra tới. Một vị trí cao đế tôn bát phẩm, tại lúc này bỏ mình. Cách không một bàn tay, trực tiếp diệt sát, liền là trí cao đế tôn thập phẩm, cũng căn bản không thể nào làm được cái này một bước. Lúc này, Thi Ngọc nhìn về phía trước, tại đó, một đạo khôi ngô thân thể xuất hiện. Đà La Cung, đại cung chủ, Đà La Khôn. Hôm nay Đà La Khôn, đứng ở nơi đó, phảng phất một vòng hạo nhật đồng dạng, hắn thân thể bên trong, tựa hồ ẩn chứa vô tận khí huyết lực lượng, lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Thi Ngọc gặp qua cực cảnh võ giả, kia Hứa Thất Dạ, Lý Văn Hiện, Mạc Ngọc Châu ba người chính là, ba người kia xuất hiện, mang cho hắn áp bách, chính như trước mắt Đà La Khôn. Cực cảnh, đây chính là cực cảnh. Lúc này, Thi Ngọc ánh mắt nhìn, cả cái người thần sắc động lại. Đà La Khôn, Đà La Khôn ánh mắt ngược lại nhìn về phía Thi Ngọc, cười nhạt một cái nói, cực cảnh, quả nhiên là rất huyền diệu, pháp thân dung hợp bản thân bên trong, nhục thân chống không trước độ cường đại. Cái này chủng cường đại, Thi Ngọc, người đời này sợ là vô pháp thể nghiệm. Lúc này, Thi Ngọc trong lòng cảm giác nặng nề, chí cao đế tôn bát phẩm cảnh giới, gặp phải chí cao đế tôn thập phẩm, miễn cưỡng một chiến, như có bảo mệnh thủ đoạn, khả năng còn có thể chạy thoát. Có thể là, Đà La Khôn, là cực cảnh cường giả. Chờ đợi thời gian một năm, ta cũng coi là triệt để trưởng khống cực cảnh năng lực, vào cực hạn, pháp thân dung hợp nhục thân, giai đoạn thứ nhất, chính là nhục thân cực hạn, linh cực cảnh. Cực cảnh linh giả, Đà La Khôn cười nhạt nói, hiện tại Dịch Hàn Ngọc, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thanh Dương Hoa ba người liên thủ, ta cũng không sợ. Nói, Đà La Khôn lúc này bàn tay một nắm, trực tiếp chụp vào Thi Ngọc. Nhất thời ở giữa, Thi Ngọc chỉ cảm thấy, toàn thân cao thấp, lực lượng tựa hồ bị giam cầm, hắn tựa hồ cùng thiên địa mất đi kết nối. Mà duy nhất liên hệ chính là, một cỗ khủng bố lực lượng, tựa hồ muốn chính mình triệt để nghiền thành thịt nát. Kia là đến từ Đà La Khôn nhục thân lực lượng, đây chính là cực cảnh sao? Thi Ngọc chỉ cảm thấy chính mình căn bản không có chống đỡ lực lượng. Quá mạnh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hôm đó nhìn Tần Trần ứng đối ba vị cực cảnh linh giả, đi bộ nhàn nhã, còn muốn chém giết ba người, hắn còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là bây giờ đối mặt mình cực cảnh linh giả, hắn mới biết. Cái gì gọi là cực cảnh linh giả? Oanh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, hư không tạo nên một đạo ba động khủng bố, đẩy lui Đà La Khôn lực lượng. Một bóng người xinh đẹp, chân đạp hư không, thân ảnh như mị ảnh, hàng lâm nơi đây. Đà La Khôn, nhìn đến ngươi là muốn chết. Huyền Nguyệt Thượng Nhân lúc này hiện thân, nhìn về phía Đà La Khôn, mục quang lãnh lệ nói. Hề Bình Bình, chết rồi. Thân vì ngũ phong một trong Tú Vân Phong phong chủ, Hề Bình Bình có thể là Thanh Dương Thánh Địa bên trong quyền cao chức trọng đại nhân vật một trong. Đà La Khôn nhìn đến Huyền Nguyệt Thượng Nhân, cũng không thèm để ý, hai tay phụ về sau, khẽ mỉm cười nói, Thanh Dương Hoa, đã ngươi cũng đến, kia liền hiện thân đi. Trốn ở sau lưng, giống kiểu gì? Lời này vừa nói ra, một thân ảnh, đạp không mà ra, khí chất xuất trần, chính là Thanh Dương Thánh Địa Thánh Chủ Thanh Dương Hoa. Chương 2581, cực cảnh Đà La Khôn. Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa Thánh Chủ hai người, một trái một phải, đứng vững không chung, nhìn về phía Đà La Khôn, đều là thần sắc cẩn thận nghiêm nghị. Lúc này, Đà La Khôn nhìn về phía hai người, lại cũng không để ý. Hai vị, lại gặp mặt. Đà La Khôn cười nhạt nói, bất quá, người nhóm vẫn là cùng phía trước đồng dạng. Yếu, nghe đến lời này, Huyền Nguyệt Thượng Nhân cười lạnh nói, bất quá là tiến vào cực cảnh, sơ nhập cực cảnh, người lại có thể phát huy ra mấy phần thực lực đến. Ta ngược lại là muốn nhìn, Đà La Khôn cung chủ, cực cảnh chi uy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như người mong muốn, cái này nhất khắc, Huyền Nguyệt Thượng Nhân pháp thân ngưng tụ, đạo đạo loan nguyệt, giây lát ở giữa bộc phát ra, khí thế kinh khủng. Giây lát ở giữa càn quét tại toàn bộ đại địa phía trên. Từng đạo loan nguyệt, phá toái hư không, trực tiếp làm lâm Đà La Khôn thân trước. Đà La Khôn thấy cảnh này, không tránh không né, mặc cho đạo đạo loan nguyệt, oanh kích đến chính mình thân thể bên trên, phát ra đạo đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Có thể là, Đà La Khôn vẫn đứng tại đó, không nhúc nhích, tựa hồ Huyền Nguyệt Thượng Nhân chi công kích, đối hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đà La Khôn bước chân bước ra, bàn tay bắt lấy hắn thân trước một đạo loan nguyệt. Chậm rãi bóp nát, nhìn về phía Huyền Nguyệt Thượng Nhân, cười nói, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, chí tôn cùng cực cảnh, chênh lệch rất lớn, pháp thân dung hợp tụ nhất, hội tụ ở nhục thân bên trong, ta hiện tại đạp vào đến nhục thân cực hạn chi đạo, ngươi công kích, với ta mà nói, như là gãi ngứa ngứa. Huyền Nguyệt Thượng Nhân lúc này sắc mặt lạnh lùng, Thanh Dương Hoa lúc này, vừa xài bước ra, thể nội sát khí ngưng tụ, một quyền vung ra. Khủng bố tiếng nổ đùng đoàng, tại lúc này vang lên. Oanh, thiên địa ở giữa. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Thanh Dương Hoa thân thể, giây lát ở giữa quanh quẩn ra một đạo huyền thanh sắc khải giáp, kia huyền thanh sắc khải giáp phía trên, xuất hiện một thanh xanh kiếm, giữa trời phát ra tiếng kiếm rít, trực tiếp chém về phía Đà La Khôn. Đà La Khôn bàn tay lại lần nữa một nắm, nhìn giống như nhanh đến cực hạn trường kiếm, đến Đà La Khôn thân trước, lại là bị Đà La Khôn một tay bắt lấy. Thanh Dương Hoa lúc này biến sắc, thân thể lùi lại. Khí thế kinh khủng. Tại lúc này giây lát ở giữa bộc phát ra. Oanh, đại địa phía trên, đạo đạo tiếng oanh minh vang lên. chỉ thấy được thanh Dương Hoa chi kiếm, bạo phát kiếm khí, bị Đà La Khôn nắm trong tay, giây lát ở giữa hất lên, thế mà là trực tiếp thẳng hướng thanh Dương Hoa. Thanh Dương Hoa sắc mặt sát biến, bàn tay một nắm, làm người sợ hãi khí tức, tại lúc này giây lát ở giữa càn quét mà ra, lại là hóa thành một đạo kiếm khí, thẳng hướng thân trước. Lưỡng đạo kiếm khí, nhất thời va chạm, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, lưỡng đạo kiếm khí, lẫn nhau ở giữa thôn vệ, có thể là đến cuối cùng, thanh Dương Hoa ngưng tụ ra đệ nhị đạo kiếm khí, tán loạn, suy tàn, thanh Dương Hoa thân thể, nhất thời ở giữa lùi lại ngàn trượng, sắc mặt trắng nhợt. Lại lần nữa nhìn về phía Đà La Khôn, thanh Dương Hoa mục quang lãnh lệ đáng sợ. Người này, quá mạnh, đi đến cực cảnh Đà La Khôn, quả thực liền là đổi thành một người khác. Khủng bố như vậy tồn tại, làm người sợ hãi. Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng thanh Dương Hoa hai người, đều là sắc mặt trầm xuống. Đà La Khôn lúc này cười nhạt một tiếng nói, hai vị, như thế nào? Chí cao đế tôn cùng cực cảnh, nắm giữ người ngày đêm khác biệt chênh lệch thật lớn. Nếu không phải như đây, cả cái thượng nguyên thiên chỗ, thất đại vực vì cái gì đều là đối thượng nguyên thiên vực cúi đầu nghe theo, đối thượng nguyên thiên vực bên trong bảy thiên vương thế lực, không dám không theo. Chính là bởi vì, cực cảnh, chỉ tồn tại ở thượng nguyên thiên vực bên trong. Tức liền thất đại vực bên trong tồn tại cực cảnh cường giả, đó cũng là ít đến thương cảm, phượng mao lân giác. Thực lực quyết định hết thảy, mà cực cảnh cường giả cường đại, càng là quyết định thượng nguyên thiên bên trong thế lực mạnh yếu, thân phận, địa vị. Cái này loại cảm giác, để Đà La Khôn cực điểm hưởng thụ. Cực cảnh, hắn cả đời truy đuổi cực cảnh, rốt cục bước ra cái này một bước. Tốt, lúc này, Đà La Khôn tựa hồ là phiền chán đối với hai người bày ra chính mình cường đại, cười cười nói, hết thảy mạnh khỏe, ta cũng chuẩn bị đi tìm Dịch Hàn Ngọc. Dịch Hàn Ngọc, chí cao đế tôn thập phẩm, có thể là, tại một năm trước Tam Tử Vong Uyên bên trong, Dịch Hàn Ngọc lại là dùng sức một mình, chém giết cùng là chí cao đế tôn thập phẩm ám ảnh địa. Người này chi thực lực, không phải Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa có thể so sánh với. Giết hắn, cái này cửu nguyên vực mới thật sự là nắm giữ ở trong tay mình. Lời nói rơi xuống, Đà La Khôn hai tay nhấc lên, hơi hơi một nắm, tựa hồ không gian đều là theo lấy Đà La Khôn lực lượng mà run rẩy. Oanh, trong nháy mắt, hư không xé rách, từ nơi sâu xa, hình như có lưỡng đạo lực lượng, giây lát ở giữa tới gần Thanh Dương Hoa cùng Huyền Nguyệt Thượng Nhân, hai vị trí cao đế tôn thập phẩm tại lúc này, sắc mặt giây lát ở giữa ảm đạm. Đà La Khôn, người quá dương dương đắc ý, đột nhiên, một câu rơi xuống. Một bộ thanh sam, rơi tại Thanh Dương Hoa cùng Huyền Nguyệt Thượng Nhân thân trước, bàn tay đánh ra, kia lưỡng đạo lực lượng vô hình, giây lát ở giữa sụp đổ. Cái này nhất khắc, Đà La Khôn nhìn về phía người kia, lông mày nhíu lại, thần sắc lạnh lùng. Dịch Hàn Ngọc, đến rồi, Đà La Khôn lúc này, hai mắt phóng xuất ra đạo đạo tinh quang, nhìn chăm chú lên Dịch Hàn Ngọc. Khủng bố khí tức, ngưng tụ mà ra, tựa hồ muốn nuốt mất Dịch Hàn Ngọc. Có thể là kia từng đạo khí tức rơi xuống Dịch Hàn Ngọc thân bên trên thời khắc. Lại là không còn sót lại chút gì, tựa hồ từ không xuất hiện qua. Chuyện gì xảy ra, Đà La Khôn lông mày nhíu lại. Dịch Hàn Ngọc, ngươi, bước vào đến cực cảnh. Cái này nhất khắc, Đà La Khôn thần sắc nhất biến. Thế nào khả năng, hắn sở dĩ có thể bước vào cực cảnh, là phía sau nguyên gia chi ban thưởng một mai cực đan, có thể là Dịch Hàn Ngọc, một năm trước, kém điểm chết, một năm sau, thế mà cũng bước vào đến cực cảnh. Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Đà La Khôn, lại là nói, ngươi có thể dùng. Ta không thể dùng. Sư tổ đút hạ hắn một khỏa huyết đan, tại cái này thời gian một năm bên trong, quả thực là ẩn chứa rất nhiều tinh khiết tinh khí thần, làm cho hắn pháp thân triệt để quy nhất, chuyển vào bản thân, bước ra một bước cuối cùng, đi đến cực cảnh. Dịch Hàn Ngọc cũng không biết rõ cực đan đến cùng đan hiệu như thế nào, có thể là hắn biết rõ, kia huyết đan tuyệt đối không thua kém cực đan thần hiệu. Lúc này, hai vị cực cảnh cường giả, giữa trời giằng co. Đà La Khôn thần sắc như muốn sụp đổ, dựa vào cái gì? Vì sao, Dịch Hàn Ngọc có thể bước vào cực cảnh, cái này cửu nguyên vực, là hắn cửu nguyên vực, chỉ có hắn Đà La Khôn, mới có thể đạp vào đến cực cảnh. Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Đà La Khôn, nói, ngươi cái này một năm, hẳn là tại ổn định cảnh giới A. Ta đợi ngươi thời gian một năm, chính là vì hôm nay. Đà La Khôn, ngươi, đáng chết, cấu kết ma tộc, ngươi đáng chết, đi theo nguyên gia, hại ta sư tôn, ngươi càng đáng chết hơn. Dịch Hàn Ngọc vừa sải bước ra, khí thế tăng vọt. Quát, hôm nay, ta tất sát ngươi. Cái này nhất khắc, Đà La Khôn cười lạnh liên tục, dần dần cười lên ha hả, nói, ngươi, giết ta. Ngươi xứng sao, ngươi là cực cảnh, ta cũng là cực cảnh, ngươi có thể giết ta sao? Lời nói rơi xuống, Đà La Khôn vừa sải bước ra, khí thế kinh khủng, giây lát ở giữa bộc phát ra. Hai đại cực cảnh, tranh phong, cái này nhất khắc, thiên địa mà làm biến sắc, khủng bố cực đạo lực lượng, tràn ngập thiên địa, liền là Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa hai người, tại lúc này cũng là cảm giác được, thân thể không nghe sai khiến, nhận một loại tuyệt đối áp chế. Chương 2582, thật có ý tứ. Oanh, đại địa phía trên, dù chỉ là hai vị cực cảnh giao thủ lưu lại ba động, tại lúc này đều là đối rất nhiều chí tôn cảnh giới võ giả, tạo thành uy hiếp cực lớn. Dịch Hàn Ngọc hóa thành thanh ánh sáng, Đà La Khôn hóa thành hắc quang, hai người lẫn nhau ở giữa, tựa hồ tại cuồn cuộn không ngừng thôn phệ chính mình. Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa hai người, lúc này đứng chung một chỗ, sắc mặt đều là không tốt lắm. Đà La Khôn cường đại, để hắn nhóm biết rõ, chí cao đế tôn cùng cực cảnh ở giữa, chênh lệch quá lớn quá lớn. Suy nghĩ cẩn thận, Tần Trần hôm đó đại đế tôn cảnh giới, lại là có thể dùng tam quyển cửu nguyên đan điển, chém giết chí cao đế tôn, càng là ứng đối cực cảnh linh giả, không hề nhượng bộ chút nào, thực tại là khủng bố. Đúng vậy a, Thanh Dương Hoa bất đắc dĩ cười khổ nói, võ đạo một đường, thiên chi kiêu tử, thật không phải là nói một chút mà thôi. Hai người bọn họ có thể đủ đi đến chí cao đế tôn cảnh giới, càng là có thể trở thành cả cái cửu nguyên vực bên trong tối cường chí cao đế tôn, tự nhiên cũng là thuộc về thiên tài, có thể là, thiên tài cũng là phân đẳng cấp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cút, tại thời khắc, trên bầu trời, một đạo gầm thét, bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Ba động khủng bố, lan tràn ra, làm người sợ hãi khí tức, giây lát ở giữa rơi xuống. Ầm một tiếng, đại địa phía trên, một đạo thân thể, ầm vang rơi xuống. Mặt đất giây lát ở giữa nứt ra, phóng xuất ra ngàn vạn đạo vết rách, lan tràn hướng bốn phía. Lúc này, một bộ thanh y, dẫm chân rơi xuống, thân ảnh cũng không khôi ngô, có thể lại như sơn nhạc bình thường vững vàng. Dịch Hàn Ngọc, lúc này, đại địa phía trên, Đà La Khôn sắc mặt âm trầm, khóe miệng một tia máu tươi chảy ra. Đều là cực cảnh, có thể hắn lại là bại cho Dịch Hàn Ngọc. Đáng ghét, Dịch Hàn Ngọc lúc này đứng tại giữa không trung, hờ hững nói cái này cửu nguyên vực, không do ngươi Đà La Khôn làm ẩu. Lời này, là biểu thị công khai, Đà La Khôn, không lời phản bác. Ha ha, mà đúng vào lúc này, hư không khẽ run lên, một đạo cười nhạt tiếng tại lúc này vang lên. Đà La Khôn, người quả nhiên là phế vật, cái gì đều làm không xong, thua thiệt một khỏa cực đan, trên người ngươi, hoàn toàn là lãng phí. Cười nhạt tiếng vang lên, kia hư không ở giữa, một vòng trôi nổi tại hư không thuyền, lúc này đột nhiên xuất hiện. Thuyền, có dài trăm trượng, cao mấy chục trượng, toàn thân hiện ra thanh u sắc, giống như cương thiết chế tạo. Có thể là, khổng lồ như thế thuyền, lại là trôi nổi tại trăm trượng không trung, như dẫm trên đất bằng, an an ổn ổn. Mà lúc này, thuyền bong tàu phía trên, đứng lấy một thân ảnh. Kia là một vị bạch y thanh niên, tóc dài theo gió khẽ nhúc nhích, khí thế độc đáo mà bàng bạc, cho người cảm giác càng là cao thâm mà chắc. Dịch Hàn Ngọc lúc này ánh mắt rơi tại kia bạch y thanh niên thân bên trên, càng là nhìn về phía bạch y thanh niên hậu phương, thuyền bên trên, phiêu đãng một cây cờ lớn. Đại kỳ phía trên, khắc họa lấy một cái nguyên chữ. Nguyên gia, Dịch Hàn Ngọc sầm mặt lại, thượng nguyên thiên bên trong, một đại thiên vực thất đại vực, lẫn nhau ở giữa, không liên quan tới nhau, thượng nguyên thiên vực bên trong cường giả thế lực, không thể nhúng tay các đại vực ở giữa sự tình, nguyên gia là chuẩn bị vi phạm cái này một ước định sao? Dịch Hàn Ngọc hờ hững nói. Bạch y thanh niên nghe đến lời này, lại là ánh mắt đánh giá Dịch Hàn Ngọc, liền theo sau cười nói, ước định. Ta thượng nguyên thiên vực bên trong thất đại thiên vương thế lực ước định, ngươi, quản được sao? Lúc này, rất nhiều võ giả, lần lượt biến sắc. Kia thuyền rất ổn, nhất thời ở giữa, trên trăm đạo thân ảnh từ thuyền bên trong đi ra, rơi tại bốn phía. Trên trăm vị, chí cao đế tôn, lúc này, tất cả mọi người đều là biến sắc. Nguyên gia, nội tình như này khủng bố sao? Dịch Hàn Ngọc sắc mặt cũng là không tốt lắm. Đà La Khôn, người thật là cô phụ ta nguyên gia đối người kỳ vọng, phế vật đồ vật. Lời này vừa nói ra, Đà La Khôn sắc mặt khó coi, lại là không dám phản bác. Dịch Hàn Ngọc là a? Thanh niên nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, khẽ mỉm cười nói, ta Lý Văn Trung liền nhìn xem, người đến cùng có mấy phần thực lực đi. Một câu rơi xuống, bạch y thanh niên vừa sải bước ra, người nhẹ như yến, tại lúc này bàn tay một nắm, hư không đổ sụp, hắn bàn tay ngưng tụ một quyền, trực tiếp đánh về phía Dịch Hàn Ngọc. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, lệnh người hoảng sợ bạo phát khí thế, tại lúc này truyền ra tới. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là thần sắc nhất biến. Dịch Hàn Ngọc thậm chí còn không phản ứng qua đến, chính là chỉ cảm thấy ngực một trận run rẩy, liền theo sau một miệng tiên huyết phun ra, hắn thân thể mặt ngoài, khí tức nhanh chóng trôi qua. Cực cảnh linh giả, pháp thân dung nhập nhục thân, truy cầu nhục thân cực hạn. Người đây bất quá là ngưng tụ ra một đạo cực hạn thần văn mà thôi, ở trước mặt ta, tính là thứ gì? Cái này nhất khắc, Lý Văn Trung thần sắc cao ngạo mà cao lãnh. Cửu Nguyên vực cái này địa phương, cùng Thượng Nguyên Thiên vực tự nhiên là không so được. Cực cảnh linh giả vì đỉnh phong, cái này đỉnh phong, tính cái gì, bất quá là tự cao tự đại thôi. Lý Văn Trung nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, ánh mắt nhìn Đà La Khôn, lập tức nói, chờ sẽ, liền dẫn ta đi Tam Tử Vong Uyên bên trong. Cái này Dịch Hàn Ngọc, ta liền giúp ngươi giết, nếu là như vậy, ngươi còn vô pháp thu phục Cửu Nguyên vực, kia ngươi tìm khối đậu hũ chính mình đâm chết đi thôi. Vâng, Đà La Khôn không dám ngỗ nghịch, Lý Văn Trung liền theo sau nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, thản nhiên nói, Cửu Nguyên Đan Đế, Trần Nhất Mặc, Dịch Hàn Ngọc. Đều là trước một cái thời đại người, người đã chết, liền hảo hảo đi chết tốt, còn ra đến hiển lộ chính mình cái gì dư uy. Lý Văn Trung hừ một tiếng, bàn tay một nắm, hư không lại lần nữa đổ sụp. Đây chỉ là hắn nhục thân lực lượng, dung hợp pháp thân nhục thân lực lượng, dẫn động thiên địa chi lực biến hóa, hư không đều có thể bóp nát. Cạch, tạch tạch tạch, đột nhiên ở giữa, Dịch Hàn Ngọc thân thể, phảng phất tức nghĩ phá nát, tai mũi miệng đều là toát ra tiên huyết tới. Nguyên ra người, thật có ý tứ. Mà đúng vào lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Oanh long long thanh âm bộc phát ra, thiên địa tại lúc này phảng phất sụp đổ, vạn vật tựa hồ cũng là nhận một loại đến từ thượng thiên áp chế lực. Hư không xé rách, xuất hiện một đường vết rách, kia lỗ hổng bên trong, chỉ thấy được lần lượt từng thân ảnh, đạp lấy hư không, chậm rãi đi ra, nhìn giống như rất chậm, nhưng trên thực tế rất nhanh. Phía trước đi ra, là hai đội đặt song song mà đi nữ tử, những kia nữ tử, đều là thân mang váy dài, dáng người yểu điệu, khí chất vô song. Mà theo lấy những kia nữ tử đi ra, có lấy đạo đạo hương thơm, tràn ngập thiên địa ở giữa. Tại những kia nữ tử thân sau, một đạo xe kéo, không gió mà bay, phảng phất mang theo thiên địa chi thế, tại lúc này hàng lâm. Xe kéo cũng không xa hoa, nhìn cũng không bằng thuyền rộng lớn, cao lớn, có thể là cho người áp bách, lại là kia thuyền không cách nào so sánh. Lúc này, xe kéo bên trong, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Dịch Hàn Ngọc nhất thời ở giữa cảm giác được, chính mình thân thể lực áp bách, biến mất không thấy gì nữa. Một chuyến trăm người, đều là tuổi trẻ nữ tử, mỗi một vị đều là để người hiếm thấy gặp một lần mỹ nữ. Có thể là lúc này, những này người chỉ là dẫn đường người, cũng không biết, kia xe kéo bên trong, ngồi là nhân vật bậc nào. Mà tại lúc này, Lý Văn Trung cũng là lông mày nhíu lại. Các hạ là cái gì người? Lý Văn Trung mở miệng nói. Có thể là xe kéo bên trong nữ tử, cũng không để ý tới Lý Văn Trung, xe kéo bốn phía, song song ngăn cản tầm mắt, dù ai cũng không cách nào nhìn đến xe kéo bên trong nữ tử bộ dáng. Nữ tử chậm rãi nói, ngươi là Dịch Hàn Ngọc, chương 2583, tội uyển nguyệt. Vâng, Dịch Hàn Ngọc lúc này cũng là biết rõ, không thể lỗ mãng, cung kính nói. Trần Nhất Mặc chi đồ, là, Cửu Nguyên Đan Đế đồ tôn, là, nữ tử thanh âm phá lệ không linh, phá lệ êm tai, thản nhiên nói kia, hắn đâu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dịch Hàn Ngọc sướng sờ, cái này hắn, là chỉ người nào, sư tôn. Sư tổ, Dịch Hàn Ngọc lập tức nói, sư tổ vì cứu sư tôn, tiến vào Diêm Môn bên trong, không biết tung tích đã hơn một năm. Nữ tử nghe nói, hơi sững sờ, lập tức nói, cái này đáng chết hỗn đản. Dịch Hàn Ngọc càng là sững sờ, đáng chết hỗn đản, là mắng sư tôn, vẫn là sư tổ a? Hắn hoàn toàn không hiểu ra sao. Lý Văn Trung lúc này lại là bất mãn trong lòng, lúc này lần nữa nói, các hạ là cái gì người? Ta nguyên ra làm việc, các hạ vẫn là không muốn. Lý Văn Trung một câu còn không nói xong, xe kéo bên trong, một cái ngọc thủ chậm rãi duỗi ra, kéo ra rèm một góc, lộ ra một đôi mắt. Một đôi nhẹ nhàng thấm nhuần hết thảy, mà lại để người tim đập thình thịch con mắt. Lý Văn Trung hết thảy lời nói, tựa hồ cũng là bị giấu ở trong cổ họng. Nguyên gia, chính là nguyên gia họ Khác đệ tử, bản tọa nói chuyện, cần đến ngươi xen vào sao. Lời này vừa nói ra, kia xe kéo bên cạnh, một tên tử y nữ tử vừa sải bước ra, nhìn về phía Lý Văn Trung cùng nguyên gia đám người. Bàn tay một nắm, thuyền, không ngừng biến hình, bị bóp nát, dần dần giống như muốn đoạn nứt ra. Lý Văn Trung chờ người, càng giống là bị cách không nắm cổ, từng cái thân thể run rẩy, một câu nói không nên lời. Ngươi, ta, Lý Văn Trung thần sắc hoảng sợ nói, ta là nguyên gia Lý Văn Trung, ngươi. Ngươi tìm, nguyên gia, xe kéo bên trong nữ tử chậm rãi nói, nguyên chính tướng đến, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, người đây tính toán là cái gì đồ vật. Lưu một người tính mệnh. Trở về nói cho nguyên gia, cái này Cửu Nguyên vực, nguyên gia như là lại phái người đến, gặp một cái, ta giết một cái. Phanh phanh phanh, khoảnh khắc ở giữa, thuyền vỡ vụn, từng đạo thân thể tại lúc này, nổ thành bột phấn, phiêu đãng tại thiên địa ở giữa, mùi máu tươi dần dần truyền ra tới. Chỉ có một người, còn sống lấy, chỉ là kia một người, lúc này phảng phất là bị dọa sợ, hoàn toàn nói không ra một câu. Xe kéo tại lúc này chậm rãi động, xe kéo bên trong nữ tử lần nữa nói, cửu nguyên vực bên trong sự tình, chính các ngươi nhìn lấy làm đi. Nói, xe kéo biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy, phảng phất giống như nằm mơ. Lúc này, Dịch Hàn Ngọc, Thanh Dương Hoa, Huyền Nguyệt Thượng Nhân đều là nghĩ lại phát sợ. Võ đạo không cực hạn, Dịch Hàn Ngọc lúc này rốt cuộc cảm nhận được sư tôn nói. Chí cao đế tôn tại cái này thương mang cửu nguyên vực bên trong, là nhân vật vô địch, có thể là tại thượng nguyên thiên vực bên trong, tại cả cái trung tam thiên, thật. Không tính là gì, lúc này, Đà La Khôn càng là sắc mặt trắng bệch. Nữ tử kia, đến cùng là người nào, thế mà liền nguyên gia đều không để vào mắt. Đáng chết, Đà La Khôn lúc này không nói hai lời, lập tức mang lấy đám người rời đi. Dịch Hàn Ngọc lúc này nhìn đến Đà La Khôn rời đi, cũng là không nói một lời, dùng hắn hiện tại trạng thái, ngăn không được Đà La Khôn. Có thể là, Dịch Hàn Ngọc cũng là hiếu kỳ, nữ tử kia đến cùng là cái gì người? Đến cùng là sư tôn cố nhân, vẫn là sư tổ cố nhân? Mà lúc này, xe kéo một chuyến, lướt qua không trung, hướng lấy ba đại cấm địa bên trong mà đi, một đường đi thẳng, phảng phất là tiến vào chốn không người. Xe kéo đi ngang qua một ít cửu giai nguyên thú lãnh địa, rất nhiều nguyên thú, vút không mà ra, giống như muốn đem xe kéo một đoàn người chém giết. Có thể là những kia nữ tử, tùy ý một người xuất thủ, chính là đem cửu nguyên vực bên trong võ giả coi là tuyệt thế hung thú cửu giai nguyên thú, cho triệt để chém giết. Chênh lệch, quá lớn. Xe kéo, dần dần đến tam tử vong nguyên chỗ. Ở đây, thời gian qua đi một năm, ít ai lui tới. Mà lúc này, xe kéo bên trong nữ tử, đáp mở rèm, lại là nhìn đến. Kia cấm địa sâu chỗ, vài tòa nhà tranh, một bóng người xinh đẹp, đứng tại nhà tranh trước. Nữ tử phất phất tay, đám người dừng lại. Lúc này, nữ tử chậm rãi dậm chân đi ra. Nữ tử thân mang màu hồng nhạt hoa y, bên ngoài khoác một bộ màu trắng sa y, ưu nhã dáng người, hiển thị rõ lộng lẫy. Một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, tìm không ra mau bệnh, đường nét duyên dáng cái cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh, để người tim đập thình thịch. Váy chập chờn, theo gió khẽ nhúc nhích, 3000 sợi tóc, nhẹ nhẹ buộc lên. Lộ ra tùy ý, lại rất có vận luật. Hắn dáng người yểu điệu có thể nhân, ưu nhã mà lại có mấy phần cao thâm mặt chắc, lược thi phấn trang điểm, lăng không tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Là một cái tuyệt diệu giai nhân. Lúc này, nữ tử chậm rãi đi ra, nhìn về phía kia nhà tranh trước, thân mang thanh sắc váy sam, sợi tóc co lại, như là nước sạch ra phủ dung bình thường nữ tử. Hai người tiến tới cùng nhau, trong mơ hồ, ngược lại là hiện ra mấy phần tranh phong cảm giác. Cũng không phải là hai người cố ý tranh phong, cũng là thiên địa để hai người so tài một phen. Lụa trắng nữ tử nội tâm hơi kinh hãi. Tại địa phương này, thế mà lại gặp phải như này tuyệt sắc nữ tử, bạch sa nữ tử hơi cảm giác phía dưới, chỉ cảm thấy chính mình giống như khí chất mạnh hơn một bậc bên ngoài, cái khác ngược lại là hơi có không kịp. Khí chất, đây là bởi vì nàng thực lực càng mạnh. Nữ tử này như là cùng nàng bình thường cường đại, hai người so sánh dưới, chính mình liền hội lộ ra không đủ. Lụa trắng nữ tử đến váy xanh nữ tử thân trước, chậm rãi nói, ngươi là cái gì người? Lúc này, thời Thanh Trúc cũng là nhìn về phía một nhóm người này. Một năm qua, chưa có người tới này chỗ. Này một đám, là người nào? Ngươi lại là cái gì người? Thời Thanh Trúc nhìn, không kiêu ngạo không tự ti, cũng như nàng năm đó thân vì Thanh Tiêu Thiên Chi Chủ, hạ tam thiên đệ một tuyệt thế nữ tử, không cao lãnh, cũng không lộ vẻ rất dễ dàng thân cận. Bạch sa nữ tử chậm rãi đến đình viện bên trong, ngồi tại tiểu mộc đâm phía trên. Cái này nhất khắc, rõ ràng là vô cùng đơn giản vài tòa cỏ tranh phòng, đình viện bên trong trồng trọt cũng là vô cùng đơn giản đóa hoa. Có thể là bởi vì hai nữ tại ở đây, một chạm một ngồi, ngược lại là lộ ra, phảng phất nơi đây là thế ngoại đào nguyên, để người lưu luyến, không muốn rời đi. Tô Uyển Nguyệt, lụa trắng nữ tử chậm rãi nói, người đây, thời Thanh Trúc lúc này cũng là thản nhiên nói, thời Thanh Trúc. Như là Thanh Trúc, ngược lại là cùng ngươi cực điểm xứng đôi. Tô Uyển Nguyệt lần nữa nói, ngươi tại ở đây làm cái gì? Nơi đây cực điểm nguy hiểm, chờ người, các loại Trần Nhất Mặc. Tô Uyển Nguyệt lông mày nhíu lại, ta chờ hắn làm cái gì? Thời Thanh Trúc lại là nói thẳng, chúng ta chờ Tần Trần. Nha, nữ tử giống như nhẹ nhàng thở ra, lại như nói khẩu khí, nhìn về phía thời Thanh Trúc vài lần, lập tức nói, đừng ở chỗ này chờ, tức liền hắn là từ nơi đây tiến vào. Có thể cũng không có thể nói từ nơi đây ra đến. Thời Thanh Trúc không nói. Nàng muốn đợi. Giờ phút này thời Thanh Trúc dung hợp nhị thế ký ức. Nàng cảm thấy mình là thu hoạch đến một lần trọng sinh. Cho nên đối Tần Trần, nàng càng là muốn ngừng mà không được. Bất kể như thế nào, nàng cùng Tần Trần năm đó hiềm khích đã giải trừ, cái này là khởi đầu mới. Nàng hội một mực chờ đợi Tần Trần trở về. Bạch sa nữ tử cũng không nói nhiều, lúc này chậm rãi đứng dậy, đến bên ngoài đình viện, nhìn về phía trước hư không. Vô tận đại địa, tựa hồ một mắt thấy không đến phần cuối. Nữ tử bấm tay điểm ra, có lấy đạo đạo thiên địa quang mang, ngưng tụ bốn phương tám hướng. Bỗng nhiên ở giữa, phía trước vô tận đại địa ở giữa, xuất hiện một cánh cửa. Chương 2584, ngươi theo ta đi. Vào giờ phút này, thời thanh trúc tâm tình lập tức bị câu lên. Lụa trắng nữ tử, thực lực tựa hồ cực điểm bất phàm, đúng là hiếm thấy, so Dịch Hàn Ngọc các loại người càng mạnh. Oanh long long thanh âm, tại lúc này vang lên, kia một cánh cửa tại lúc này nhìn, tựa hồ hiển lộ càng thêm rõ ràng, thời thanh trúc gương mặt xinh đẹp tràn ngập chờ mong, cái này nữ tử có thể đủ mở ra diêm môn. Cái này thời gian một năm đến, Dịch Hàn Ngọc các loại người thử nghiệm nhiều lần, đừng nói dẫn ra diêm môn, liền là diêm môn ở nơi nào, hắn nhóm đều không thể cảm ứng được. Lúc này, thời thanh trúc nhìn lấy Tô Uyển Nguyệt nhất cử nhất động. Tô Uyển Nguyệt hai tay nhấc lên, mười ngón bên trong, bóng loáng lưu chuyển, hình như có ngàn vạn đạo sợi tơ, quanh quẩn đến trên không trung. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia một cánh cửa, giống như càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng đến gần. Có thể là đột nhiên, bịch một tiếng vang lên, sợi tơ kim loại đoạn nứt ra, Tô Uyển Nguyệt gương mặt xinh đẹp hơi trắng, đầu lưỡi một cỗ ngai ngái vị đạo, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn hai tay tại lúc này, chậm rãi buông xuống. Thất bại rồi, thời thanh trúc nhìn về phía Tô Uyển Nguyệt, thử hỏi nói. Tô Uyển Nguyệt gật gật đầu, diêm môn, dây dưa không chỉ là cửu nguyên vực bên trong, càng là cùng toàn bộ thượng nguyên thiên đều khá liên quan, dùng ta thực lực, xác thực là mở không ra. Nghe đến lời này, thời thanh trúc vừa là thất vọng, lại là tự đắc. Cái này nữ tử như này cường đại, đều mở không ra diêm môn. Có thể là Tần Trần hôm đó, lại là mở ra diêm môn. Khó trách Tần Trần hôm đó nói, như là giết mấy người, hắn liền tạm thời vô pháp mở ra diêm môn, tiếp tục chờ chờ, liền không tìm được Trần Nhất Mặc. Kia bất tử mộ, thiên thần miếu trị uy, chỉ sợ giết mấy vị kia cực cảnh cường giả, cũng là dễ dàng ha. Người tựa hồ có chút hài lòng, Tô Uyển Nguyệt nhìn đến thời thanh trúc giống như là hài lòng, giống như là biểu tình thất vọng nói. Nói không lên hài lòng, thời thanh trúc lại là nói, chỉ là hôm đó, Tần Trần mở ra diêm môn, ngươi không làm được, ta chẳng qua là cảm thấy hắn lợi hại hơn thôi. Tô Uyển Nguyệt lơ đễnh nói, cái này là tự nhiên, phổ thiên chi hạ, so đến lên cửu nguyên đan đế người, đúng là ít gặp, tức liền chỉ là hắn chuyển thế người. Có thể ta nghĩ, cửu nguyên đan đế chuyển thế, cũng là vì mình càng cường đại a. Hắn nhân vật như vậy, là ý tưởng gì, ta cũng không biết rõ. Thời thanh trúc nhìn về phía Tô Uyển Nguyệt, nói, ngươi biết hắn. Tự nhiên, Tô Uyển Nguyệt lập tức nói, cái này diêm môn, thượng nguyên thiên vực, sợ là không người có thể đủ mở ra, ngươi tại địa phương này chờ đợi, cũng không có ý nghĩa gì, không bằng cùng ta cùng một chỗ đi đi. Ta không đi, thời thanh trúc lại là nói, ta muốn tại địa phương này chờ hắn trở về. Ngươi tại địa phương này chờ hắn, thời gian lâu dài, này sát khí hội ảnh hưởng đến ngươi, cùng ta cùng một chỗ đi đi, hắn tức liền trở về, cũng sẽ không tại ở đây, ngươi tại ở đây cũng là đợi uổng công. Nghe đến lời này, thời thanh trúc lại là vẫn y như cũ đến, ta không đi, ta liền muốn ở chỗ này chờ. Tô Uyển Nguyệt lông mày nhíu lại, cười nói, ta nói ngươi muốn đi, ngươi liền thể đi. Nghe nói, thời thanh trúc lập tức thần sắc một lạnh. Có thể là Tô Uyển Nguyệt bàn tay một nắm, thể nội khủng bố khí tức bạo phát, làm cho thời thanh trúc giống như bị hạn chế như con rối, một chút không nhúc nhích được. Tô Uyển Nguyệt đến thời thanh trúc thân trước, mỉm cười nói, ngươi đi cùng với ta, Tần Trần liền hội đến tìm ngươi, ta không nhìn lầm, ngươi là Tần Trần coi trọng nữ nhân a. Tần Trần đến tìm ngươi, kia Trần Nhất Mặc tất nhiên liền hội cùng hắn sư tôn cùng đi, đến thời điểm hắn lại trốn ta, có thể đủ trốn đến nơi nào? Tô Uyển Nguyệt mang lấy một tia hoạt bát, ngươi bức bách ta, ta hội nói cho Tần Trần, nói cho liền nói cho, Tần Trần bản lĩnh ta thế nào? Giết ta, hắn sẽ không. Tô Uyển Nguyệt bàn tay vung lên, thời thanh trúc thân thể bị quấn ôm theo, một đoàn người tại lúc này, rời đi nơi đây. Cái này nhất khắc, tam tử vong uyên, triệt để yên lặng lại. Kế tiếp, thời gian một ngày trôi qua, dùng cửu nguyên đan tông vì thủ, dùng đà la cung vì thủ, song phương một mực chém giết. Hai vị cực cảnh linh giả, không ai nhường nhịn, cửu nguyên vực, một mực ở vào giao chiến tranh phong trạng thái. Thời gian một ngày trôi qua, ngoại giới phát sinh chuyện gì, lại là cùng Tần Trần quan hệ cũng không lớn. Thời khắc này Tần Trần, ở vào một mảnh thương mang thiên địa ở giữa. Ở đây, phảng phất là một cái thế giới khác, nhìn một cái, núi cao trùng điệp, sâm lâm hồ nước, chỗ chỗ hiện ra mấy phần thương tang cổ lão. Mà lúc này, Tần Trần thân thể mặt ngoài, đạo đạo vết rách ngưng tụ, tựa hồ thân thể lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Ba đạo đan điển dung hợp bản thân, tác dụng phụ đến, ba đạo đan điển lực lượng, dùng hắn đại đế tôn cảnh giới, cho dù có thể tiếp nhận, có thể là cũng vô pháp làm đến vận dụng tự nhiên, trừ phi đi đến chí cao đế tôn cảnh giới. Mà phía sau, chín thân ảnh, lại là theo đuổi không bỏ. Một người cầm đầu, rõ ràng là Nguyên Gia Nguyên Hổ. Cực cảnh đế giả, Tần Trần, người không cần chạy. Lúc này, Nguyên Hổ chặt chẽ truy sau lưng Tần Trần, trên đường đi xuyên qua vô số núi sông, quát, ngươi lại có thể chạy đi nơi đâu. Tần Trần lúc này, cũng không để ý tới. Diêm môn về sau, là một phương thiên địa, một phương thế giới, tuyên cổ tồn tại, huyền huyễn khó lường. Chỉ là, vùng thế giới này, cực điểm rộng lớn. Nguyên Hổ các loại người, cũng không biết rõ ở đây đến cùng là cái dạng gì, như là để Tần Trần chạy, vậy bọn hắn liền là thất bại trong gang tấc. Chỉ có thể bắt lấy Tần Trần, mới có thể tại địa phương này tìm tới Trần Nhất Mặc, tìm Trần Nhất Mặc thân bên trên Cửu Nguyên Đan Điển. Cho nên, Tần Trần tuyệt đối không thể chạy. 10 đạo thân ảnh, một đạo nhanh chóng lao vụt, 9 đạo chặt chẽ truy tại sau lưng. Nếu không phải Tần Trần bản thân đối với chỗ này địa thế quen thuộc, sớm liền bị 9 người đuổi theo. Chỉ là dù vậy, khoảng cách cũng là tại không ngừng rút ngắn. Tần Trần trong lòng càng bực bội, rít lên một tiếng, truyền khắp trăm dặm. Mặc Nhi, cái này hét một tiếng, chấn động sơn mạch chỗ bên trong, đạo đạo phi cầm phóng lên tận trời. Nguyên Hổ 9 người, lúc này lại là biến sắc, không thể tùy ý Tần Trần như vậy gọi đi xuống. Nếu không, Trần Nhất Mặc thật ngay ở chỗ này, dẫn ra Trần Nhất Mặc, sư đồ tụ hợp, vậy bọn hắn. Xong đời rồi, Mặc Nhi, Tần Trần lại lần nữa quát, có thể là nơi đây quá mênh mông, Tần Trần cũng căn bản không biết, Trần Nhất Mặc là có hay không còn tại ở đây. Oanh, theo lấy Tần Trần lao vụt mà ra ở giữa, hậu phương, một đạo quyền ảnh, gào thét mà tới. Tần Trần muốn trốn tránh, có thể là trốn không thoát. Kia quyền phong, giây lát ở giữa oanh kích đến hắn ngực. Một tiếng ầm vang, Tần Trần thân thể, rơi xuống tại một tòa núi cao sườn núi, ngọn núi sụp đổ, đem Tần Trần thân thể bao phủ. Nhất thời ở giữa, Nguyên Hổ 9 người, đem Tần Trần thân thể quay quanh. Chạy, người còn có thể đủ chạy đi nơi đâu. Nguyên Hổ lúc này, ngực bên trong nộ khí bạo phát. Tần Trần, đáng chết, đây vẫn chỉ là đại đế tôn nhất phẩm cảnh giới, chính là như này khủng bố, chân chính Tần Trần, trở lại đỉnh phong, kia Nguyên gia. Tất diệt, nghĩ tới đây, Nguyên Hổ càng là minh bạch, cần phải muốn giết Tần Trần, diệt tuyệt hậu hoạn. Oanh long long thanh âm vang lên, đá vụn bị Nguyên Hổ một bàn tay quét ra, Tần Trần thân thể, lúc này nằm trên mặt đất, toàn thân tiên huyết nhuộm vôi, nhìn cực điểm thảm đạm. Cái này nhất khắc, Tần Trần mục quang lãnh lệ nhìn về phía 9 người. Trần Nhất Mặc không xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nguyên Hổ lúc này cũng là quát chạy, người còn có thể chạy đến chỗ nào? Một câu quát xuống, 9 người xuất thủ. Ông, mà tại lúc này, hư không khẽ run lên, ba động khủng bố, tại lúc này bộc phát ra. 9 người giết ra thân ảnh, phảng phất đụng phải một đạo lực vô hình, giây lát ở giữa lùi lại ra. Người nào? Nguyên Hổ quát khẽ một tiếng, cũng không có người trả lời. Có thể là tại lúc này, một người lại là chỉ kia một tòa núi cao chi đỉnh. Tại đó, một đạo bạch y thân ảnh, dáng người thẳng tắp, ngạo nghễ đứng vững, đưa lưng về phía mấy người, đứng chắp tay, nhìn về phía phương đông, thanh âm nhàn nhạt, tại lúc này vang lên. Bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thiên địa ta vi tôn, một bộ bạch y, luồng gió mát thổi qua, mang theo vài phần thế ngoại cao nhân thái độ. Chương 2585, chỉ có thể xưng hô ta là Mặc Hoàng. Cái này nhất khắc, Tần Trần nhẹ nhàng thở ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn thi triển đại tác mệnh thuật. Này thuật là rất bá đạo, có thể là tổn thương căn cơ, cũng cần càng lớn đại giới đi bù đắp. Bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thiên địa ta vi tôn. Nguyên Hổ lúc này thần sắc bất thiện, quát mắng một tiếng nói cái gì loạn thất bát tao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia bạch y thân ảnh đứng chắp tay, tóc dài theo gió mà động, cao cao tại thượng, lộ ra cực kỳ siêu nhiên vật ngoại, giống như thần tiên nhân vật. Có thể nghe đến Nguyên Hổ lời này, bạch y nam tử lại là thân thể run lên, tựa hồ nhận đả kích thật lớn, thì thầm nói, không bá khí sao? Không dễ nghe sao? Không có khả năng a. Bạch y nam tử dáng người đột nhiên ưỡn một cái, vẫn y như cũ đưa lưng về phía đám người, lần nữa nói mở miệng. Bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thiên địa ta vi tôn, Nguyên Hổ lần này là triệt để bị khí đến, giận dữ hét bệnh thần kinh. Lúc này, bạch y nam tử nghe đến lời này, càng là run lên, thân thể nhìn tựa hồ cũng sẽ không thẳng tắp, tự nhủ, dễ nghe cỡ nào a, rất phù hợp ta thân phận a, bàn tay âm dương, nắm càn khôn, cửu trọng thiên địa, ta vi tôn, lại bá khí, lại áp vận a, khôn cùng tôn, rất áp vận, rất bá khí a. Nguyên Hổ lúc này, triệt để bị tức giận đến, Trần Nhất Mặc không tìm được, ngược lại là đụng đến người cái này một cái bệnh thần kinh, người đến cùng là người nào? Nguyên Hổ không nhịn được nói, cái gì bàn tay âm dương, cái gì ta vi tôn, hai hàng. Lúc này, Bạch Y thân ảnh triệt để uể oải, ngồi xổm ở đỉnh núi, đưa lưng về phía đám người, thì thầm nói thế nào khả năng hai hàng đâu. Rõ ràng kia bá khí a. Nguyên Hổ triệt để nổi giận, quát tìm chết, hỗn đản. Kia một bộ Bạch Y, tại lúc này chậm rãi đứng dậy, dần dần xoay người lại. Gương mẫu thẳng thon dài thân thể, da thịt trắng nõn, đao tước lông mày, sóng mũi cao, kia một đôi đen nhánh như mực con mắt, phá lệ lấp lánh. Chỉ là, hắn dưới sống mũi, lại là lụa trắng dán vào khuôn mặt, che kín hạ nửa gương mặt, cho dù là hồn thức cũng là vô pháp dò xét. Ta minh bạch, Bạch Y thanh niên lúc này thản nhiên nói, cũng không phải là ta không đủ bá khí, chỉ là ngươi nghe không ra ta lời nói bên trong vị đạo mà thôi, vô chi. Chỉ là lúc này, Nguyên Hổ chín người, lại là thân thể khẽ run lên. Ngươi là, ngươi, Trần Nhất Mặc, cái này nhất khắc, mấy người đều là thần sắc kinh ngạc vạn phần. Cửu Nguyên Đan Đế chi đồ Trần Nhất Mặc, nghe nói, 4 vạn năm trước, từ không có người nhìn thấy qua hắn chân dung, Trần Nhất Mặc mỗi một lần hiện thân, một bộ bạch y, không nhúm bụi trần, thích mang mạng che mặt, để người vô pháp nhìn trộm hắn chân chính dung nhan. Thậm chí có một đoạn thời gian, không ít người bắt trước Trần Nhất Mặc cải trang, hết ăn lại uống, chỉ là sau đến, bị Trần Nhất Mặc tru sát không ít người, dám giả mạo hắn người, cũng đã rất ít. Không có người biết, vì cái gì Trần Nhất Mặc muốn che mặt. Có thể là cái này hiển nhiên đã là trở thành Trần Nhất Mặc tiêu chuẩn thấp nhất. Nguyên Hổ chín người, lúc này lần lượt thần sắc kinh biến. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, không nghĩ tới, vừa tiến vào Diêm Môn bên trong, chính là gặp Trần Nhất Mặc. Cái này ra hỏa, thật tại Diêm Môn đâu, còn chưa có chết. Mấy vạn năm biến mất không thấy gì nữa ra hỏa, người này y hệt năm đó, không thay đổi chút nào. Tần Trần lúc này nhìn về phía kia Bạch Y thân ảnh, triệt để tê liệt ngã xuống tại đá vụn ở giữa. Hắn giờ phút này, khẽ động không muốn động. Mặc Nhi, Tần Trần chậm rãi nói, giết những này nguyên gia người. Bạch Y thanh niên, đứng chắp tay, quan sát mấy người, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tần Trần, nhẹ giọng quát, lớn gan. Hả, ta Cửu Nguyên Đan Đế chi đồ, Trần Nhất Mặc là vậy, bàn tay nhật nguyệt nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vi tôn, người cần xưng hô ta là Trần Đan Vương. Ân. Đan Vương không đủ, Đan Hoàng càng thích hợp, trên thực tế ta càng thích được xưng hô vì Đan Đế, chỉ là ta sư tôn cũng bất quá là Đan Đế mà thôi, ta liền tự xưng Đan Hoàng tốt, ân. Đan Đế, về sau đến để ta sư tôn sửa danh tự, ta tự xưng Nhất Mặc Đan Đế, mới xứng đôi ta thân phận. Bạch Y thanh niên lẩm bẩm, thần kinh lải nhải. Nguyên Hổ bên cạnh người, một vị lão giả thấp giọng nói, Hổ lão, cái này ra hỏa. Bị nhốt điên a? Nguyên Hổ lông mày nhíu lại nói, có khả năng, Trần Nhất Mặc. Hắn cũng không tiếp xúc qua, cũng không biết rõ là tính cách gì. Có thể là trước mặt cái này ra hỏa, nhìn như là bệnh thần kinh, thật là Trần Nhất Mặc sao? Lúc này, Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Trần, khiển trách, không thể xưng hô ta là Mặc Nhi, chỉ có thể xưng hô ta là Đan Hoàng Đại Nhân, Nhất Mặc Đan Hoàng, Mặc Hoàng. Tần Trần nhìn lấy Bạch Y thanh niên, lười nhác nói nhiều. Lúc này, Nguyên Hổ quát, Trần Nhất Mặc, cửu nguyên đan điển trên người ngươi a. Sao ra, Trần Nhất Mặc nghe nói. Nhìn về phía Nguyên Hổ, ánh mắt đột nhiên một lạnh, quát ta nói, chỉ có thể xưng hô ta là Mặc Hoàng. Bị Trần Nhất Mặc ánh mắt nhìn chăm chú, Nguyên Hổ đột nhiên cảm thấy quanh thân một lạnh. Chỉ là, chuyến này liền là đến tìm kiếm Trần Nhất Mặc, tìm cửu nguyên đan điển, Trần Nhất Mặc, không có cái gì có thể dùng e ngại. 4 vạn năm thời gian, Trần Nhất Mặc chưa chắc đã đột phá cực cảnh cực hạn. Tối đa cũng liền là cực cảnh đế giả, hà tất sợ hắn. Nguyên Hổ khẽ nói, thời đại đã biến. Không có cửu nguyên đan đế, ngươi Trần Nhất Mặc đây tính toán là cái gì đồ vật? Đan Hoàng, ngươi xứng sao, ngươi xứng sao? Lời này, tựa hồ xúc động Trần Nhất Mặc thần kinh, làm cho Trần Nhất Mặc lúc này sầm mặt lại, nhìn về phía Nguyên Hổ, khẽ nói, tiểu tiểu cực cảnh đế giả, cũng dám ở bản hoàng trước mặt phát ngôn bừa bãi. Đáng chết, lời này vừa nói ra, Nguyên Hổ đám người nhất thời cẩn thận. Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Tam Hoàng, cắn chết hắn nhóm, Trần Nhất Mặc khẽ nói, nguyên gia người a. Bản hoàng nếu không phải là nguyên gia người hướng dẫn, sao có thể tiến vào nơi đây 400 năm? Không đến pháp môn, vô pháp đi ra, nhìn thấy các ngươi nguyên gia người liền tức giận. Theo lấy Trần Nhất Mặc lời nói rơi xuống, đột nhiên, sơn mạch ba phương hướng, truyền lại xuất ra đạo đạo tiếng xé gió. Chỉ thấy được, ba cái cơ hồ là giống nhau như đúc đại hoàng cẩu, tại thời khắc từ ba phương hướng, bày biện ra kỷ giác chi thế, đem Nguyên Hổ chín người vây quanh. Nguyên Hổ chín người, lập tức giận dữ, lần lượt bạo phát. Cái này chín vị, đều là cực cảnh tôn giả, cực cảnh đế giả cường giả, bản thân tại Thượng Nguyên Thiên Vực bên trong, mỗi một vị đều là danh chấn bát phương cường giả. Nếu không phải như đây, như nào dám đến? Oanh, nhất thời ở giữa, ba cái hoàng cẩu, xung phong mà ra. Khủng bố khí tràng, tại lúc này bạo phát, làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Kia ba cái hoàng cẩu, nhìn trăm trượng cao lớn thân thể, liền giống là trong thôn trang cực điểm bình thường thổ cẩu, bất quá là thân thể càng cường tráng thôi. Có thể là lúc này, ba cái hoàng cẩu bạo phát, khí thế cường đại đáng sợ, cho dù là cầm đầu nguyên hổ, cũng là cảm giác được cực lớn lực áp bách. Đáng chết, nguyên hổ lúc này gào thét một tiếng, quát Trần Nhất Mặc, người đừng không biết tốt xấu. Làm càn, Trần Nhất Mặc lúc này, lại là giữa trời quát, bản hoàng tục danh, liền là cửu nguyên đan đế đến, cũng không thể gọi thẳng, người thì tính là cái gì? Dám gọi thẳng ta tục danh, tìm chết, đại hoàng, nhị hoàng, tam hoàng, cắn chết hắn nhóm. Ba cái đại hoàng cẩu, giây lát ở giữa nhe răng trợn mắt, thế công càng ngày càng mãnh. Chương 2586, hắn luyện đan đem chính mình luyện phế. Dần dần, nguyên hổ 9 người, lại là bị ba cái đại hoàng cẩu cho áp chế, vô pháp đối kháng. Nguyên hổ lúc này, sắc mặt đỏ lên, hết sức tức giận. Người tìm chết, một tiếng gầm thét, nguyên hổ vừa sải bước ra, bỗng nhiên ở giữa, hắn lòng bàn tay bên trong, ngưng tụ ra một đạo lôi đình chi lực, hóa thành chú phù, giây lát ở giữa trải mà ra. Chú phù oanh long long nổ vang ở giữa, khí tức làm người ta run sợ, bộc phát ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư không ở giữa, nguyên hổ đỉnh đầu, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo ấn tỷ, trực tiếp che xuống. Nguyên gia tồn thiên tỷ, Trần Nhất Mặc nhìn đến kia ấn tỷ, biểu tình đạm nhiên, vẫn y như cũ đứng chắp tay, thản nhiên nói, buồn cười buồn cười. Các ngươi quả nhiên là nguyên gia người, tự tìm đường chết, ta còn chưa có đi tìm nguyên gia tính chướng, người nhóm ngược lại là đưa tới cửa. Đại hoàng, nhị hoàng, tam hoàng, cắn chết hắn nhóm. Nhất thời ở giữa, ba cái đại hoàng cẩu càng là hung thần lộ ra. Cút, nguyên hổ lúc này, rít lên một tiếng, thể nội cực đạo lực lượng giây lát ở giữa bạo phát, tồn thiên tỷ tại lúc này phóng xuất ra vô tận lôi đình, oanh long long hóa thành lôi trụ, đánh tới hướng kia ba cái hoàng cẩu. Phanh phanh phanh, ba cái hoàng cẩu lập tức bị lôi trụ đập trúng, thân thể cháy đen, tóc vàng đều là hóa thành hắc mao, thân thể cứng ngắc. Nguyên hổ lúc này cũng là sắc mặt hơi hơi trắng lên. Hắn tại nguyên gia bên trong, là đứng đầu nhất một trong mấy người, lần này tự mình xuất thủ, chính là vì cửu nguyên đan điển. Thậm chí, lần này không tiếc đem nguyên gia tồn thiên tỷ đều mang ra ngoài. Bỏ ra cái này đại đại giới, tự nhiên là muốn được đến cửu nguyên đan điển. Cửu nguyên đan điển 9 quyển, tiền tam quyển, đối nguyên gia không có quá lớn lực hấp dẫn, có thể là sau 6 quyển, lại là bảo vật vô giá, vạn cổ hiếm thấy. Nhất định phải đến tay. Lúc này, ba cái hoàng cẩu hóa thành hắc cẩu, phanh phanh phanh ngã nhào trên đất. Trần Nhất Mặc đứng tại một tòa núi cao chi đỉnh, thấy cảnh này, đứng chắp tay, một bước đi ra, thở dài một tiếng nói, thường ngày bên trong để cho ngươi nhóm hảo hảo tu hành, lại chỉ lo ăn bản hoàng luyện chế đan dược, hiện tại, thật đáng buồn đi. Trần Nhất Mặc thần sắc vẫn y như cũ không thay đổi, thản nhiên nói, các ngươi 9 người, nhanh chóng rời đi đi, ta lười nhác giết các ngươi. Lời này vừa nói ra, nguyên hổ 9 người, thần sắc càng là cẩn thận. Trần Nhất Mặc một tiếng la lên, cái này ba cái cổ quái đại hoàng cẩu liền đến. Trần Nhất Mặc còn không xuất thủ, nguyên hổ đã không thể không tế ra tồn thiên tỷ tới đối phó. Như là kẻ này tự mình xuất thủ, hắn nhóm 9 người chống cự được sao? Chỉ là không bao lâu, nguyên hổ chính là quát, chúng ta chờ tiến vào diêm môn bên trong, đã không đường thối lui, sợ chết liền không đến rồi. Trần Nhất Mặc, hôm nay, hoặc là ngươi giao ra cửu nguyên đan điển, hoặc là ta nhóm chết. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc thở dài một tiếng, bàn tay nhẹ dương nhẹ lên, 9 người lập tức như lâm đại địch, thần sắc khẩn trương đáng sợ. Cần gì chứ, ai? Trần Nhất Mặc thở dài một tiếng, đột nhiên quay người, hai chân uốn lượn. Hiu, hắn thân ảnh như kiếm, phá toái hư không, nhất thời ở giữa, hướng lấy phương hướng ngược, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Chạy, chạy rồi, Tần Trần, Nguyên Hổ, còn dư 8 người, mà kia ba cái đại hoàng cẩu. Lúc này cũng là bùm bùm ngã xuống đất, giống như chết. Nguyên hổ lúc này, mới phản ứng qua đến, quát to, thất thần làm gì, truy. Bá bá bá, 9 thân ảnh, giây lát ở giữa phá không mà ra. Tần Trần lúc này, nằm trên mặt đất, một mặt mộng bức. Cái này vương bát độc tử, chạy cái gì, đánh a, giết bọn hắn a. Tần Trần lúc này, giãy giụa lấy nghĩ muốn đứng lên, có thể là cả người giống như vỡ vụn, đau đớn để hắn cơ hồ mất đi ý thức. Cửu anh, mang ta đi nhìn xem. Vâng, cửu anh thân thể đột nhiên xuất hiện, hóa thành trăm trượng, chở Tần Trần, chính là muốn rời khỏi nơi đây. Mà lúc này, đột nhiên, kia trên đất ba cái không nhúc nhích đại hắc cẩu, chậm rãi bỏ lên, hướng lấy Tần Trần tụ tập mà tới. Tần Trần nhìn về phía ba cái đại hắc cẩu, càng là im lặng. Tồn Thiên Tỷ, Nguyên Gia Chí Bảo, Tần Trần là biết đến, cái này Tồn Thiên Tỷ tại cực cảnh võ giả tay bên trong, bạo phát uy lực kinh người, huống chi là tại một vị cực cảnh đế giả siêu cấp cường giả tay bên trong. Tần Trần vốn cho rằng, cái này ba cái đại hoàng cẩu chết rồi. Có thể là, cái này ba cái gia hỏa, giả chết. Lúc này, ba cái đại hắc cẩu, phấn chấn lông, bên ngoài thân bộ lông màu đen chóc ra, lại dài ra tóc vàng đến, mà lại trăm trượng thân thể, dần dần hóa thành cao nửa thước nông trường thổ cẩu bộ dáng. Ba cái đại hoàng cẩu, không chút khách khí, trực tiếp rơi xuống cửu anh cực đại thân thể bên trên, lộ ra rất là hiếu kỳ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Ngươi nhóm, giả chết, Tần Trần nhìn về phía ba cái đại hoàng cẩu, khá im lặng nói. Ba cái đại hoàng cẩu nhìn, cơ hồ là giống nhau như đúc, Tần Trần cũng phân không ra cái gì. Lúc này, ở giữa một cái, chậm rãi đi ra, nhìn về phía Tần Trần, một bộ đứng ở trên cao thái độ, mở miệng nói, mau dẫn ta nhóm đi xem một chút. Cái này nhất khắc, Tần Trần cũng là quan tâm hơn Trần Nhất Mặc đến cùng chạy cái gì, kết quả là khống chế cửu anh mà đi. Một đường lao vùn vụt ở giữa, Tần Trần mở miệng nói, người nhóm cùng Trần Nhất Mặc là quan hệ như thế nào? Dẫn đầu đại hoàng cẩu vội vàng nói, quen biết hời hợt mà thôi, không có quan hệ gì. Tần Trần im lặng nói, ta cùng chín người kia không phải cùng một chỗ, hắn nhóm muốn giết Trần Nhất Mặc, ta là đến tìm Trần Nhất Mặc. Đại hoàng cẩu lập tức nói, thật, Trần Nhất Mặc tại ở đây chờ 400 năm, một mực là cầm ta nhóm thử nghiệm đan dược. Đại hoàng cẩu lần nữa nói, ta nhóm thường ngày bên trong giúp hắn tìm kiếm nơi đây một ít dược liệu, hắn phụ trách cho chúng ta đan dược ăn, tại ở đây cũng rất nhàm chán, đại gia liền xem như láng giềng. Tần Trần bất đắc dĩ nói, vừa rồi vì cái gì giả chết? Đánh không lại không giả chết, kia không liền chết thật rồi. Tốt có đạo lý, không lời phản bác, Tần Trần lại lần nữa nói, kia Trần Nhất Mặc chạy cái gì? Hắn trước kia đã là cực cảnh đế giả, đi qua 4 vạn năm, hiện nay vẫn là cực cảnh đế giả. Liền xem như cực cảnh đế giả, cũng hoàn toàn không sợ kia nguyên hổ. Đại hoàng cẩu kinh ngạc nói, cái gì 4 vạn năm? Hắn đi tới nơi này liền 400 năm, 400 năm, ngoại giới đi qua 4 vạn năm, nơi đây mới đi qua 400 năm. Sao lại thế, cái này Diêm Môn bên trong, Tần Trần cũng là tới qua, đại hoàng cẩu cũng tốt, thời gian nhập siêu cũng được, căn bản chưa từng xuất hiện qua. Tần Trần lại lần nữa nói, là hắn tiến vào nơi đây sau đó, xuất hiện biến cố. Không kém bao nhiêu đâu, đại hoàng cẩu nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt nóng bỏng nói, người có đan dược ăn sao? Tần Trần lắc đầu, đại hoàng cẩu lập tức một mặt sinh không thể luyến biểu tình. Tần Trần lập tức nói, bất quá ta cũng là đan sư, mà lại ta luyện chế đan dược, so Trần Nhất Mặc càng tốt hơn. Thật, ta không gạt người, lúc này, Tần Trần lại lần nữa nói, người vẫn chưa trả lời ta, dù chỉ là 400 năm, Trần Nhất Mặc cũng hẳn là đột phá cực cảnh đế giả, hắn chạy cái gì? Nghe đến lời này, đại hoàng cẩu bên cạnh cái thứ hai hoàng cẩu đi ra, cười hắc hắc, một mặt đồng xúc vô hại biểu tình, nói, hắn luyện đan đem chính mình luyện phế. Hả, đem chính mình luyện phế rồi? Cái gì quỷ? Tần Trần lấy cửu nguyên đan điển, bao quát hắn đệ ngũ thế tất cả tâm đắc, chính là vì tại hắn rời đi về sau, Trần Nhất Mặc có thể đủ tại hắn còn không trở về thời điểm, có thể tiếp tục trưởng thành tiếp. Hiện tại, luyện phế rồi. Chương 2587, ta liền giết ngươi sư tôn. Kia cái thứ hai hoàng cẩu cười hì hì nói, cái này gia hỏa vui buồn thất thường, mỗi ngày cầm ta nhóm thử đan, có thời điểm, đem ta nhóm đều thử phế, hắn liền tự mình ra trận. Hắn mỗi ngày nâng lấy kinh thư, nhìn lấy đan phương, nhưng là cho tới nay không chiếu theo phía trên ghi lại luyện chế. Kia cái thứ hai hoàng cẩu nói đến đây, cái thứ ba hoàng cẩu đột nhiên đi lên phía trước, một mặt hưng phấn nói, là đúng vậy, hắn có thể có ý tứ, ta cho ngươi học học. Nói, cái thứ ba hoàng cẩu ngồi xổm dưới đất, một cái móng vuốt nhấc lên, tựa hồ liếc nhìn cái gì, nhướng mày, tự nhủ, Sư tôn nói, cái này phá thân nguyên đan, cần thiết trước rèn luyện huyết hỏa, lại ngưng tụ khí hỏa, vì cái gì không thể trước ngưng tụ khí hỏa, lại rèn luyện huyết hỏa. Ta đường đường mặc hoàng, há có thể làm từng bước. Kia cái thứ ba hoàng cẩu liền theo sau cười ha ha nói, có thể có ý tứ. Tần Trần mặt đen lên, chậm rãi nói, sau đó thì sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó hắn cứ dựa theo chính mình nói thử nghiệm, mỗi ngày tại kia mân mê, có thời điểm luyện được đan dược, ta nhóm không muốn thử, hắn liền tự mình thử. Có lần hắn ăn một quả chính mình luyện chế đan dược, toàn thân mọc đầy lông vàng, qua nhiều năm mới tiêu đi xuống. Kia cái thứ hai hoàng cẩu nói, còn có một lần, hắn ăn một quả đen thui đan dược, kết quả những kia thời gian, nhìn ta nhóm huynh đệ ba người ánh mắt đều không giống. ngấp nghé chúng ta sắc đẹp. Ở giữa cái kia đại hoàng cẩu vội vàng nói, ta còn nhớ rõ có lần, hắn ăn chính mình luyện chế đan dược, mỗi ngày đặt kia đối lấy mặt hồ trang điểm. A, à, nhưng buồn nôn chết người. Nghe đến những này, Tần Trần mặt càng đen. Hắn tại cân nhắc, cái này đồ đệ, không phải vẫn là không nhận đi. Bằng không, chính mình vẫn là nhanh chóng tìm lối ra, rời đi Diêm Môn đi. Qua một hồi lâu, Tần Trần lần nữa nói, kia hắn chạy cái gì? Này, cái này ra hỏa, mỗi ngày luyện đan, đầu óc bên trong kỳ kỳ quái quái ý nghĩ quá nhiều. Một lần cuối cùng, hắn ăn một khỏa khoảng chừng một tòa sơn kia lớn đan dược, sau đó liền thần kinh rồi, không phải, hắn thực lực liền xảy ra vấn đề. Đại Hoàng lúc này chân thành nói, liền là có thời điểm, có thể bộc phát ra thực lực, có thời điểm nhìn lấy cùng phổ thông người giống như. Đại Hoàng yếu ớt nói, ta nhóm thí nghiệm qua, có thời điểm đánh hắn, hắn căn bản không đánh trả, có thể là có thời điểm lại rất mạnh. Tần Trần lập tức nói, cả ngày như vậy ăn đan, dẫn đến chính mình tu hành xuất hiện rối loạn. Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Tam Hoàng lần lượt gật đầu. Bọn hắn cũng là cảm thấy như vậy, khẳng định là ăn đan dược ăn hư đầu óc. Đại Hoàng nhìn về phía Tần Trần, nói, người nhóm thế nào tiến đến a? Nơi này có thể là tiến đến liền ra không được, ra không được. Tần Trần trước kia ra vào nơi đây quá nhiều lần, thế nào khả năng ra không được. Chỉ là, liên tưởng đến ba cái hoàng cẩu nói tới, nơi đây chỉ là đi qua 400 năm thời gian, hắn nội tâm dần dần dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Ngươi làm gì tiến đến a? Ta nhìn ngươi rất yếu gà a, tiến đến muốn chết sao? Đại Hoa, hắn vừa rồi nói, là vì Trần Nhất Mặc đến. Một cái khác hoàng cẩu ngu ngơ nói, đúng vậy a, Đại Hoa, hắn khẳng định nhận thức Trần Nhất Mặc a. Ba cái hoàng cẩu nhìn về phía Tần Trần vội vàng lắc đầu nói, ta không phải, người không có, người nhóm chớ nói nhảm. Ba cái hoàng cẩu nhìn về phía Tần Trần, lại là mặt mũi tràn đầy không tin biểu tình. Lúc này, Cửu Anh mang lấy Tần Trần cùng ba cái hoàng cẩu, hướng lấy phía trước vô tận sơn mạch mà đi. Chỉ là, Trần Nhất Mặc cùng Nguyên Hổ 9 người, tốc độ cực nhanh, Cửu Anh rõ ràng theo không kịp, không bao lâu liền là bị bỏ lại đi. Mà lúc này, Nguyên Hổ 9 người, cũng là mặc kệ Tần Trần, chỉ là truy đuổi Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc một bộ bạch y, chạy cực nhanh, tại sơn mạch đại địa ở giữa, xuyên tới xuyên lui. Kết quả là, Diêm Môn thế giới bên trong, Trần Nhất Mặc tại trước chạy, Nguyên Hổ 9 người tại sau truy, Tần Trần mang lấy ba cái hoàng cẩu tại càng hậu phương truy. Lúc này, phía trước phương, Trần Nhất Mặc một bộ bạch y, tốc độ cực nhanh. Các ngươi đừng muốn lại truy. Trần Nhất Mặc nhìn về phía hậu phương, cao giọng quát, nhất định phải bức bản hoàng xuất thủ, đánh giết các ngươi sao? Ta chỉ là lười nhác động tay giết các ngươi thôi. Có thể là nghe đến lời này, Nguyên Hổ 9 người, nhưng thật giống như là không nghe thấy, vẫn y như cũ là tốc độ cực nhanh, hướng lấy Trần Nhất Mặc đuổi theo. Hừ, Nguyên Hổ quát, nếu không phải là ỷ vào ngươi đối với chỗ này địa thế quen thuộc, bản tọa đã sớm đuổi tới ngươi, chỉ là ngươi như vậy trốn, bản tọa minh bạch. Ngươi căn bản không phải chúng ta chờ đối thủ, trốn. Ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Trần Nhất Mặc lúc này thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ai, vô tri nhân loại a. Lời này vừa nói ra, Nguyên Hổ 9 người, thân ảnh lảo đảo, kém điểm té ngã. Ngươi cái tên này, không phải nhân loại sao? Cái này ra hỏa, thật là Cửu Nguyên Đan Đế dốc túi tương thụ duy nhất đệ tử sao? Đường đường Cửu Nguyên Đan Đế, uy danh hiển hách, tại cả cái Cửu Nguyên vực, Thượng Nguyên Thiên, đều là tên trấn một thời đại nhân vật, thế nào khả năng dạy dỗ một cái bệnh thần kinh bình thường đệ tử đến? Như này như vậy, mặt trời lặn Tây Sơn, Nguyên Hổ 9 người, đuổi theo Trần Nhất Mặc, chưa từng từ bỏ. Cửu Anh lúc này đã là mệt phốc phốc phốc phốc, 9 khỏa đầu, lỗ mũi đều là bốc lên khói trắng. Tần gia, ta mệt mỏi, Cửu Anh bất đắc dĩ nói, quá có thể chạy, Tần Trần cảm giác phía trước, lông mày nhíu lại, nói, dừng lại. Dừng lại rồi, Cửu Anh tốc độ, chậm rãi giảm bớt, phía trước, một vùng núi chỗ, mặt trời lặn Tây Sơn, một tòa núi cao chi đỉnh. Một đạo bạch y thân ảnh đứng chắp tay. Hắn dáng người, ngạo nghễ thẳng tắp, không ai bì nổi. Liền kia đứng tại đỉnh núi, Tây Dương vừa cũng may sơn đỉnh vị trí, làm cho người này nhìn, tựa như ảo mộng. Trần Nhất Mặc, ngừng, mà lúc này, Nguyên Hổ 9 người, cũng là lần lượt dừng ở từng tòa núi cao chi đỉnh, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, thở hồng hộc. Cái này một đường đuổi tới, mệt chết cái người. Trần Nhất Mặc, thế nào không chạy rồi? Nguyên Hổ hừ lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía Tần Trần một chuyến. Nguyên Hổ cầm trong tay Tồn Thiên Tỷ, trực tiếp một bàn tay, chụp lại, khí thế kinh khủng, bộc phát ra. Oanh, đại địa oanh tên, làm người sợ hãi khí tức, tại thời khắc lan truyền ra. Kia Tồn Thiên Tỷ bên trong, lập tức một đạo lôi võng, lao thẳng tới Tần Trần cùng Cửu Anh mà tới. Ba cái đại hoàng cầu thấy cảnh này, giây lát ở giữa hóa thành như thiểm điện, rời đi Cửu Anh thân thể. Oanh long long, tiếng sấm nhấp nhô, chấn động đến Tần Trần cùng Cửu Anh thân thể run rẩy không ngừng, Tần Trần một miệng tiên huyết phun ra, Cửu Anh càng là chín khỏa đầu giây lát ở giữa uể oải suy sụp. Trần Nhất Mặc, ngươi lại chạy, ta liền giết ngươi sư tôn. Nguyên Hổ đằng đằng sát khí nói, có Tần Trần tại tay, Trần Nhất Mặc còn không đi vào khuôn phép. Cái này ra hỏa, còn có thể chạy đi nơi đâu. Lúc này, kia một bộ bạch y, bỗng nhiên quay người, ánh mắt nhìn thẳng Nguyên Hổ chín người, thản nhiên nói, bản hoàng đã nói, không thể gọi thẳng bản hoàng tục danh, Mặc Hoàng. Ta là Mặc Hoàng, Nguyên Hổ giận dữ, một bàn tay bắt lấy Tần Trần thân thể, quát, giao ra Cửu Nguyên đan điển, nếu không ta liền giết ngươi sư tôn. Cái này nhất khắc, Trần Nhất Mặc ánh mắt nhìn thẳng Tần Trần, liền theo sau thản nhiên nói, ngươi nếu là có thể giết ta sư tôn, kia hắn liền không xứng là ta sư tôn. Tùy tiện nắm lấy một cái người, nói là ta Mặc Hoàng chi sư. Ngươi làm bản hoàng là kẻ ngu sao? Ta sư như là liền ngươi cái này các loại tiểu nhân vật đều đối phó không, kia chết cũng là đáng đời. Một câu rơi xuống, toàn trường yên tĩnh như chết. Chương 2588, ngươi nhóm nhất định phải tự tìm đường chết. Trần Nhất Mặc, ngoan nhân, liền sư tôn đều không cần. Nguyên Hổ lúc này, nhướng mày. Trần Nhất Mặc cũng không biết, Tần Trần liền là hắn sư tôn. Cầm Tần Trần sinh tử uy hiếp Tần Trần, xác thực là căn bản không có hiệu quả chút nào. Nguyên Hổ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cái này ra hỏa, không đánh, chạy ngược lại là rất nhanh. Thực tại là để người khó dùng đối phó. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lúc này, Tần Trần nhìn về phía kia núi cao chi đỉnh, từ xuất hiện đến bây giờ, một mực duy trì đùa nghịch dáng người, nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn trướng. Cái này hét một tiếng, Trần Nhất Mặc thân thể đột nhiên lắc một cái, nhìn về phía Tần Trần, phát từ phế phủ khẽ run lên. Vi sư vì tìm ngươi, trải qua gian nan, người tên hỗn đản. Tần Trần quát lớn, tại kia trang cái gì bức phương. Đã nhiều năm như vậy, còn không thể đi ra cực cảnh, vấn đỉnh đỉnh phong, vui ở đây, liền ra đều ra không được, phế vật đồ vật. Nguyên Hổ các loại người, lúc này chấn kinh, cái này vị Cửu Nguyên đan đế, đều là bị đồ đệ mình khí tới rồi sao. Làm càn, Trần Nhất Mặc lúc này lại là vung tay lên, nhìn về phía Tần Trần, cao ngạo nói, bản hoàng cũng không phải vô pháp rời đi, chỉ là cũng không muốn rời đi thôi. Đến mức mấy người kia, bản hoàng chẳng qua là không muốn giết hắn nhóm thôi. Không trang có thể chết, Tần Trần nhìn về phía Trần Nhất Mặc, mục quang lãnh lệ nói. Lúc này, Nguyên Hổ sắc mặt càng là khó coi cực kỳ. Mà bốn phía, tám vị cực cảnh cường giả, lúc này lại là lần lượt tản ra tại Trần Nhất Mặc trái phải, bất động thanh sắc. Động thủ, đột nhiên, một giây lát ở giữa, tám đạo thân ảnh, đồng thời lơ lửng mà lên, đem Trần Nhất Mặc sở tại sơn phong một mực vây quanh. Mà lúc này, Nguyên Hổ cũng là trực tiếp vừa xài bước ra, tay bên trong Tồn Thiên Tỷ nhất thời ở giữa hình như có vô tận thần lôi cuồn cuộn, từ Tồn Thiên Tỷ bên trong bạo phát, tại hư không ngưng tụ một đạo lôi ấn, cao tới ngàn trượng, từ trên trời giáng xuống, giống như muốn chân áp Trần Nhất Mặc. Oanh, kia lôi ấn cuồn cuộn ở giữa, giống như bắn mạnh mà ra ngàn vạn đạo lôi tiễn, mỗi một đạo đều có thể đâm xuyên một vị trí cao đế tôn. Tại lúc này, ngàn vạn đạo lôi tiễn phủ xuống, tùy chi mà đến, thì là tám vị cực cảnh cường giả, ngay ngắn giết ra. Thể nội phiên sơn đảo hải khí thế, dâng lên mà ra. Lệnh người hồi hộp mà lại sợ hãi bạo phát, một giây lát ở giữa đem phương viên mấy chục dặm bao trùm. Lôi ấn giữa trời, giống như muốn chân áp Trần Nhất Mặc. Tám vị cực cảnh, càng là thi triển đều tự tuyệt học, cấp cho Trần Nhất Mặc chí mệnh nhất kích. Cái này nhất khắc, đứng tại sơn đỉnh Trần Nhất Mặc, nhìn về phía chín người, đứng chắp tay, khẽ lắc đầu, thở dài nói, bản hoàng không muốn giết ngươi nhóm, có thể là, ngươi nhóm nhất định phải tự tìm đường chết. Một câu rơi xuống, Trần Nhất Mặc bàn tay nhẹ nhẹ vung lên. Chỉ thấy đỉnh đầu, một đạo ngọc giản, lơ lửng mà ra, tản mát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Bản hoàng giết người, cũng phải để ý pháp độ. Các ngươi muốn chết, bản hoàng đáp ứng. Trong một chớp mắt, ngọc giản kia phóng xuất ra vô tận sóng gió, giống như bài sơn đảo hải, giống như đạp diệt hư không, như vô tận hải khiếu sắp xuất hiện. Oanh oanh oanh, một sát na ở giữa, bên trong ngọc giản ngưng tụ ra một đạo dài trăm trượng thương thanh sắc ngọc kiếm. Ngọc kiếm một ra, giây lát ở giữa thẳng hướng kia Tồn Thiên Tỷ. Khanh, điếc tai thanh âm, tại lúc này vang lên, Tồn Thiên Tỷ lúc này, quang mang giây lát ở giữa ảm đạm xuống. Mà Nguyên Hổ thì là một miệng tiên huyết phun ra, cả cái sắc mặt người trắng bệch đáng sợ. Chảm, Trần Nhất Mặc thanh âm lại lần nữa vang lên, bàn tay một nắm, ngọc kiếm hóa thành tám chuôi, phát tán bát phương. Bành bành bành, một sát na ở giữa, tám đạo thân ảnh, lần lượt nổ bể ra tới. Chớp mắt. Tám vị cực cảnh cường giả, giây lát ở giữa mất mạng. Mà cái này trong đó, còn có cực cảnh đế giả. Lúc này, tất cả thiên địa là rơi vào đến mạt nhật tràng cảnh, từng tòa núi cao sụp đổ, thụ mộc phá hủy, duy độc Trần Nhất Mặc đứng vững kia một tòa núi cao, thủy chung là sừng sững bất phàm, từng sừng sững không ngã. Nguyên Hổ lúc này, thần sắc vạn phần hoảng sợ, kia ngọc kiếm, lúc này đã thẳng tắp rơi tại trước người hắn, tựa hồ sau một khắc, chính là có thể thẳng đến hắn tính mệnh. Nguyên Hổ thần sắc sợ hãi, nhìn về phía kia đứng vững núi cao chi đỉnh, phảng phất không ai bì nổi Trần Nhất Mặc. Vì cái gì, kẻ này rõ ràng là nắm giữ chém giết bọn hắn thực lực, vì cái gì tại ban đầu, lại là trực tiếp xoay người chạy. Đây rốt cuộc là vì sao? Nếu như Trần Nhất Mặc ban đầu chính là thể hiện ra như này cường đại thực lực đến, hắn nhóm có lẽ còn có chạy trốn khả năng. Nhưng là bây giờ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Hổ nhìn về phía Trần Nhất Mặc, phẫn hận nói, vì cái gì trêu đùa? Trần Nhất Mặc quay người, liếc Nguyên Hổ một mắt, thản nhiên nói, bản hoàng nói, cũng không muốn giết các ngươi, làm gì được ngươi nhóm bức bách quá gấp, bản hoàng cũng không có biện pháp. Nghe đến lời này, Nguyên Hổ thần sắc thảm đạm, tự giễu cười nói, cửu nguyên đan đế chi đồ, Trần Nhất Mặc, ngươi trốn không thoát. Nghe thấy lời này, Trần Nhất Mặc lại là không hề bị lay động, một kiếm, rơi xuống. Oanh long long, đại địa lại lần nữa run rẩy, bàng bạc gào thét chi khí, lại lần nữa bộc phát ra. Nguyên Hổ, mất mạng, lúc này, hết thảy nguy cơ, tan thành mây khói. Tần Trần sớm liền trốn đến xa xa, tại Nguyên Hổ chín người mắt bên trong, hắn đã là dầu hết đèn tắt, việc cấp bách là bắt Trần Nhất Mặc, cho nên tuyệt không để ý hắn. Lúc này, nghiêng dựa vào một tảng đá xanh trước, Tần Trần từng ngụm thở dốc. Đột nhiên, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện tại Tần Trần đỉnh đầu. Kia bạch y thân ảnh đứng tại Tần Trần dựa vào đá xanh, đứng chắp tay, đưa lưng về phía Tần Trần, giống như ban đầu hiện thân, thần bí khó lường, cao cao tại thượng. Bàn tay nhật nguyệt nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vi tôn. Một câu ngâm sướng rơi xuống, ngươi là cái gì người? Trần Nhất Mặc lúc này lên tiếng nói. Tần Trần nhìn về phía Trần Nhất Mặc bóng lưng, nói thẳng, xoay người lại, lấy xuống khăn che mặt, cả ngày lải nhải, học với ai? Hưu, trong một chớp mắt, tại Tần Trần lời nói vừa rơi xuống thời khắc, một đạo ngọc kiếm, giây lát ở giữa đến Tần Trần cổ trước. Lạnh lùng mũi kiếm, tựa hồ tùy thời xuyên thấu Tần Trần lập tức. Bản hoàng hỏi ngươi là cái gì người, thành thật trả lời. Trần Nhất Mặc thanh âm vẫn y như cũ lộ ra mờ mịt hư vô. Cái này nhất khắc, Tần Trần thần sắc lạnh xuống. Tần Trần, Trần Nhất Mặc lông mày nhíu lại, lập tức nói, vì cái gì giả mạo ta sư tôn? Không có giả mạo, ta chính là. Tần Trần lúc này chậm rãi nói, trước kia chuyển thế tái sinh, ta từng dặn dò qua ngươi, hội trở về tìm ngươi. Ta đã từng dặn dò qua ngươi, hảo hảo nghiên cứu cửu nguyên đan điển, thành vì một đại đan đế. Trần Nhất Mặc không hề bị lay động, Tần Trần lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Long Hoàng thập tự kiếm, Tần Trần lập tức nói, thiên linh phương, địa linh phương, nhân linh phương, cái này Long Hoàng thập tự kiếm, chính là phong ấn tại nhân linh phương bên trong, thế gian trừ ngươi ta, còn có người nào có thể đủ phá vỡ sao? Trần Nhất Mặc vẫn y như cũ không hề bị lay động. Tần Trần chậm rãi nói, như là còn không tin, vậy ngươi xem cái này là cái gì? Tần Trần nói, bàn tay lại lần nữa lật một cái, ba đạo đan điển xuất hiện trước người, lẳng lặng trôi nổi. Vấn quyển, cầu quyển, tác quyển, Tần Trần thản nhiên nói, cửu nguyên đan điển, tiền tam quyển, ta đều có thể dung hợp. Kia ngươi dung hợp cho ta xem một chút, Trần Nhất Mặc mở miệng nói. Tần Trần sắc mặt hơi hơi trắng lên, lập tức nói, ta lúc trước mấy phen đại chiến, hiện nay thể nội thương thế khá trọng, vô pháp dung hợp. Ha ha, Trần Nhất Mặc lạnh lùng cười một tiếng. Chương 2589, vì chính mình nói phụ trách. Tần Trần lại lần nữa nói, bất quá, không vội vã, ta tự có những biện pháp khác chứng minh. Trần Nhất Mặc nghe nói, lúc này quay người, nhìn về phía Tần Trần, tràn đầy dò xét. Ta sư lại là chuyển thế trọng sinh, chỉ là dùng ta sư chi tính cách bản tính, là không có khả năng tuyển trạch bộ này dung mạo. Hả, bộ này dung mạo, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộ này dung mạo thế nào rồi? Tần Trần nhìn về phía Trần Nhất Mặc, một mặt khó hiểu. Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, ta sư đương thời chi vô địch, cái thế chi thần nhân, luận đến dung nhan, phong thần tuấn giật, phổ thiên chi hạ, ta xưng thứ nhất, cũng chỉ có ta sư có thể xưng thứ hai. Hả, người bộ này dung nhan, tuyệt đối không phải ta sư thích, quá thô bỉ thấp kém, không có vô địch cái thế cường giả chi uy. Ha ha, Tần Trần nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười nói, người có thể là phải vì chính mình nói phụ trách. Kia là tự nhiên, lúc này, kia ba cái không biết vừa rồi chạy đến chỗ nào hoàng cầu, lại vòng trở lại. Trần Nhất Mặc, người khôi phục thực lực rồi. Nghe thấy lời này, Trần Nhất Mặc lại là nhìn về phía ba cái đại hoàng cầu, lông mày nhíu lại nói, nói hưu nói vượn, bản hoàng một mực thực lực thâm bất khả chắc. Ba cái đại hoàng cẩu lại là lơ đễnh. Tần Trần tiếp theo nói, Trần Nhất Mặc, ta lại hỏi ngươi, cửu nguyên đan điển, chín quyển hợp nhất, vì cái gì? Trần Nhất Mặc vừa muốn há miệng hồi đáp, lại là đột nhiên thần sắc siết chặt, nhìn về phía Tần Trần, im lặng không nói. Chín quyển, vấn quyển, cầu quyển, tác quyển, vì sơ quyển, là vì đan thuật con đường, cầu chi mênh mông, đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà đi tới. Hành quyển, chi quyển, tư quyển, vì trung quyển, đi tới đến đạo, như thế nào đi tới? Đi, đi vạn dặm đường, đến vạn dặm đạo, đi mà biết, biết mà nghĩ. Minh quyển, tâm quyển, đạt quyển, vì trung quyển, nghĩ chi đến minh, minh đan chi bản, minh thuật chi đạo, làm đến minh, mới có thể vào tâm, mới có thể nhập đạo, mới có thể thành vì người thành đạt, mà đạt giả vi sư, giáo hóa vạn người. Trần Nhất Mặc lúc này biểu tình cổ quái, nhìn về phía Tần Trần. Cái này là cửu nguyên đan điển hạch tâm cương lĩnh, thế gian người biết rất ít, chỉ ít, có thể dùng để cho ngươi thoáng tín nhiệm ta một ít đi. Trần Nhất Mặc vẫn y như cũ không nói. Tần Trần lần nữa nói, ta vì linh thiên thần, từ linh gia đi ra, tại cửu nguyên vực bên trong, cùng ngươi gặp gỡ, mà về sau, thu ngươi làm đồ, dạy bảo ngươi đan thuật ngàn năm lâu, chứ tác cửu nguyên đan điển tốn hao ta cả đời thế gian. Trong thời gian này, ngươi ta một đạo đi qua cửu nguyên vực, huyền băng vực, chiến thần vực, thiên viện vực, thương long vực, huyết vân vực, thiên la vực, thất đại vực, càng là vào thượng nguyên thiên vực, đi ra thượng nguyên thiên, ta mang ngươi đi qua chỗ, toàn bộ nói đến. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Sơn mạch phía dưới, Tần Trần, Trần Nhất Mặc, Cửu Anh, ba cái đại hoàng cẩu, trời chiều dần dần rơi xuống dốc núi, ba cái đại hoàng cẩu nghe Tần Trần nói cố sự, nói lên trước kia trùng trùng, không biết từ nơi nào tìm đến bó đuốc, thậm chí là chất lên lửa trại, rơi vào trong đó. Chờ đến Tần Trần cuối cùng lời nói rơi xuống, ba cái đại hoàng cẩu bên trong, một cái nhìn về phía Trần Nhất Mặc, kích động không thôi nói, Trần Nhất Mặc, hắn thật là ngươi sư tôn a, hắn nói qua những lời này, ngươi từng theo ta nhóm tán gẫu qua. Ngậm miệng, ồn ào, Trần Nhất Mặc lúc này lại lần nữa đưa lưng về phía Tần Trần, đứng chắp tay, giống như nhìn lên tinh không. Như là ta sư bị người tách ra hồn phách, những chuyện này, người khác cũng có thể là tìm tòi liền biết. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cũng không nhiều lời, cười nhạt một tiếng, nói, khôi phục nửa ngày thời gian, ta cũng có thể dùng dung hợp đan điển. Đem người thân bên trên 6 quyển đan điển lấy ra, nghe thấy lời này, Trần Nhất Mặc đưa lưng về phía Tần Trần ánh mắt khẽ biến, cười nhạo nói, đuôi cáo rỏ rỉ ra tới rồi sao? Ta hiện tại lấy ra đan điển, ngươi cướp đoạt, ngươi giúp đỡ còn có ai, nói đi, ngươi không có khả năng thắng ta. Nghe lấy Trần Nhất Mặc không giải thích được, Tần Trần rất giống đi lên một gậy chùy gõ chết cái này ra hỏa, có thể là suy nghĩ chính mình bây giờ không phải là Trần Nhất Mặc đối thủ, Tần Trần vẫn là coi như thôi. Không cần toàn bộ lấy ra, một quyển là được, Tần Trần lần nữa nói, cửu nguyên đan điển, có ta bản mệnh hồn thức dung nhập trong đó, cái này một điểm, bất kỳ người nào đều là không giả được. Người bản danh hồn thức dung nhập đan điển bên trong, cùng ta bản danh hồn thức dung nhập đan điển bên trong, chính là sẽ tự động hiển hóa ra ngươi năm đó bái sư chi tràng cảnh, đây cũng là ngươi ta sư đồ hai người trước kia ước định, tức liền ngươi, hoặc là ta, là giả mạo, chuyện này bị người ta biết, người khác cũng làm không được. Tới đi, Tần Trần lúc này, lấy ra vấn quyển, thả trước người. Trần Nhất Mặc lúc này đưa lưng về phía Tần Trần, lại là thân thể khẽ run lên. Việc lớn không tốt, Tần Trần nói lời thề son sắt. Chẳng lẽ, thật là sư tôn trở về rồi, có thể là liên tưởng đến vừa rồi, Tần Trần bị nguyên hổ nắm lấy quẫn bách bộ dáng. Xong, chấn định, Trần Nhất Mặc, người muốn chấn định, cái này ra hỏa chưa chắc là thật, người là ai? Mặc Hoàng, một đại đan hoàng, muốn chấn định, Thái Sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc mới là ngươi. Trần Nhất Mặc lúc này chậm rãi nói, tốt, nhìn đến ngươi chưa từ bỏ ý định, bản hoàng liền vạch trần ngươi chân dung. Lời nói rơi xuống, Trần Nhất Mặc một tay vung ra, một đạo đan điển tái hiện. Thứ tư quyển, hành quyển, kia hành quyển thoạt nhìn, toàn thân như huyết hỏa thạch, lóe ra tinh quang nhàn nhạt, vô cùng kinh khủng. Làm người sợ hãi khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Giống như một tòa liệt diễm sơn, đột nhiên bốc lên mà ra. Hành quyển, là Tần Trần trước kia dùng mạnh ngục sơn chỗ, hỏa ngục thạch làm căn cơ chế tạo, tràn ngập cuồng bạo mà khủng bố cực nóng hỏa diễm chi khí. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Trần Nhất Mặc, không nói hai lời, bàn tay một nắm, một giọt tinh học, nhỏ xuống tại vấn quyển phía trên. Trần Nhất Mặc bấm tay một điểm, một giọt tinh học cũng là rơi tại kia hành quyển phía trên. Trong một chớp mắt, trong cơ thể hai người, đều tự bóc ra một đạo hồn phách, dung nhập lưỡng đạo đan điển phía trên. Trong một chớp mắt, dị biến đột nhiên phát sinh, lưỡng đạo đan điển, ngưng tụ xuất ra đạo đạo quang mang. Quang mang kia, hội tụ thành một vài bức tranh. Trong bức tranh, một vị thân mang bạch y tiểu thiếu niên, lúc này dâng trà lễ bái, hướng về một vị bạch y thanh niên đi lấy đại lễ. Ba gõ chín bái, thần sắc trang trọng, nhìn kỹ lại, kia bạch y thanh niên, chính là năm đó đệ ngũ thế tần trần, linh thiên thần, cửu nguyên đan đế. Mà bạch y thiếu niên, lúc này tuyệt không mang mạng che mặt, thoạt nhìn non nớt dung nhan, mang theo vài phần nhu nhu nhược nhược văn sinh khí tức, nhưng là cho người cảm giác lại là rất dễ chịu. Cái này nhất khắc, Trần Nhất Mặc không khỏi quay người, nhìn lấy hình ảnh bên trong tràng cảnh, nhất thời ở giữa thân thể run lên. Xong, Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Trần, một đôi mắt trừng lớn, thân thể dần dần run rẩy lên. Tần Trần lúc này, đứng chắp tay, đứng tại đá xanh trước, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cũng không mở miệng. Hắn chờ đợi Trần Nhất Mặc đến quỷ bái, đan điển dung hợp, tái hiện trước kia bái sư tràng cảnh, cái này là Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc năm đó ước định. Đối mỗi một vị đệ tử, hắn đều lưu có không có khả năng bị giả mạo trùng phùng ấn ký. Cửu nguyên đan điển, liền là hắn cùng Trần Nhất Mặc lại lần nữa nhận nhau, không có khả năng bị người giả mạo xác minh. Lúc này, ba cái đại hoàng cầu nhìn đến Trần Nhất Mặc biểu tình, cũng là một trận kinh ngạc. Chẳng lẽ, là thật, Mặc Nhi, Tần Trần lúc này, thật lâu không thấy Trần Nhất Mặc có thế nào cử động, mở miệng quát. Cái này hét một tiếng, Trần Nhất Mặc thân ảnh dây lát ở giữa hóa thành một đạo tàn ảnh, trốn xa nơi đây. Tần Trần, ba cái hoàng cầu, cửu anh, một người bốn thú, lúc này năm mặt mộng bức, chương 2590, bị người cho gỡ. Ngươi chạy cái gì, Tần Trần lúc này, không nói hai lời, khống chế cửu anh, truy đuổi mà ra. Phía trước, Trần Nhất Mặc tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng lại là một bộ liều mạng chân trời tư thế, để Tần Trần trở nên đau đầu. Ba cái hoàng cầu bên trong, một cái mở miệng nói, Trần Nhất Mặc thực lực lại không có. Khẳng định là thân thể lại mắc lỗi, cái này nhất khắc, Tần Trần ngược lại là không vội. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Nhất Mặc nhìn giống như chạy rất nhanh, có thể là lúc này cửu anh đều có thể đủ đuổi theo cái này ra hỏa. Sư phụ, phía trước, Trần Nhất Mặc nhìn đến Tần Trần khống chế lấy cửu anh, lao vùn vụt tới, cao giọng quát, sư phụ, ngươi lúc nào trở về? Ngươi chạy cái gì? Tần Trần nhìn về phía Trần Nhất Mặc, lúc này quát. Ta không chạy, ngươi khẳng định đánh ta, ngươi đáp ứng trước không đánh ta, ta liền không chạy. Ba cái đại hoàng cầu lúc này nhìn về phía Tần Trần, đều là một trận bừng tỉnh. Thật là Trần Nhất Mặc sư phụ tìm đến, ta vì sao muốn đánh ngươi? Tần Trần lúc này lại là ngồi xếp bằng trên người cửu anh, diễu diễu nói. Trần Nhất Mặc liền nói ngay, sư phụ, người cái này cũng không thể trách ta a, ta nào biết được ngươi là ai a, ta cũng không nghĩ tới, ngài một thế anh danh uy vũ, hội bị nguyên gia người truy lấy giết a. Thật sao? Tần Trần cười cười, cách không nói, có thể bị nguyên gia người giết, ta cũng liền không xứng làm ngươi sư tôn, cái này không phải ngươi nói sao? Hiện tại chúng ta không phải sư đồ, ngươi sợ ta làm cái gì? Sư phụ, ta sai. Trần Nhất Mặc cầu khẩn nói, ta thật sai, chính ta tại ở đây mấy trăm năm, nín chết, ta thiểu năng, ta não tàn, ngài đừng cùng ta tính toán a. Không không không, Tần Trần lại là lần nữa nói, bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vi tôn, ngươi lợi hại như vậy, ta kia dậy động tới ngươi. Chúng ta cái này đoạn tuyệt sư đồ quan hệ, ngươi làm ngươi tôn, ta liền làm ta phế vật. Tránh khỏi cho ngươi đường đường Mặc Hoàng mất mặt xấu hổ. Trần Nhất Mặc nghe nói, tốc độ không giảm, quay người nói, sư phụ, đừng a, ta thật sai. Kia ngươi còn chạy, ngươi đừng đánh ta, Trần Nhất Mặc liền nói ngay, ngươi đừng đánh ta liền không chạy. Cùng ta có kè mặc cả, Tần Trần lạnh mặt nói, học được bản sự rồi. Sư đồ hai người, vừa chạy một truy, chỉ là lúc này, Trần Nhất Mặc tựa hồ lại cùng phía trước đồng dạng, toàn thân cũng không có khí thức cường đại ba động, chỉ bất quá dựa vào đối với địa thế quen thuộc, tránh né Tần Trần truy đuổi. Mà Tần Trần ngồi trên người cửu anh, cũng không để cửu anh tăng thêm tốc độ, chỉ là chậm rãi truy tại đằng sau. Dạ nguyệt tiêu thất, mặt trời mới mọc dâng lên, Trần Nhất Mặc trọn vẹn chạy một đêm, Tần Trần cũng là truy một đêm. Sư phụ, ta không chạy nổi. Trần Nhất Mặc lúc này tựa ở một gốc trên cành cây, từng ngụm thở dốc nói. Tiếp tục chạy, Tần Trần lúc này lại là ngồi trên người cửu anh, nói, để cho ngươi không ngừng, kia ngươi liền chạy cái đủ. Ta đã chạy đủ, không, ngươi không có chạy đủ. Tần Trần nhìn về phía Trần Nhất Mặc, khẽ nói. Lúc này, Trần Nhất Mặc một bước đi ra, thở hồng hộc, Tần Trần tại đằng sau truy lấy. Phù phù một tiếng, đột nhiên vang lên, Trần Nhất Mặc thân thể ngã nhào trên đất, ném cái ngã gục. Tần Trần thấy cảnh này, đắng chát cười một tiếng, ra hiệu cửu anh rơi xuống, dần dần đến Trần Nhất Mặc bên cạnh người. Lên đến đi, Tần Trần nhìn về phía Trần Nhất Mặc, chậm rãi nói, học với ai, một bộ, lải nhải. Trần Nhất Mặc lúc này quỳ dạp trên mặt đất, mở to mắt, nhìn về phía Tần Trần, nói, sư phụ, lên không đến, người cõng ta đi. Cút, Tần Trần nhìn về phía Trần Nhất Mặc, chậm rãi ngồi xuống, híp mắt, cười nói, còn muốn giết ta đâu, rất uy phong. Ta đây không phải là không biết rõ nha, người không biết vô tội. Người ngược lại là cho chính mình đều tìm lý do tốt rồi. Tần Trần một phát bắt được Trần Nhất Mặc tay trái, khẽ nói, vi sư khí, có thể không có tiêu. Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay vừa dùng lực, lúc này chỉ cảm thấy, Trần Nhất Mặc nhục thân, quả nhiên là không có cái gì lực lượng, cái này ra hỏa, quả nhiên là có vấn đề. Sư phụ, người nhẹ điểm, nhẹ, không đánh ngươi một chầu, ta không nguôi giận, nói, Tần Trần vung lên Trần Nhất Mặc cánh tay, trực tiếp quăng về phía trước vách núi. Bành, một đạo tiếng oanh minh vang lên, Trần Nhất Mặc thân thể bay ra, có thể là sau một khắc, Tần Trần lại là dáng vẻ khẽ giật mình, hơi sững sờ, đứng tại chỗ, nắm lấy Trần Nhất Mặc cánh tay, suy nghĩ xuất thần. Nơi xa, Trần Nhất Mặc thân thể khảm nạm lên núi thể, phù phù một tiếng, ngã nhào trên đất, ngã xuống khỏi tới. Có thể là lúc này, Trần Nhất Mặc một cánh tay, lại là tại Tần Trần tay bên trong cầm. Một cánh tay, rơi, cái này căn bản không có khả năng, tức liền Trần Nhất Mặc thực lực nhận hạn chế, dù sao cũng là cực cảnh cường giả, hắn cái này vị đại đế tôn, không có khả năng đem Trần Nhất Mặc một đầu cánh tay tháo xuống. Tần Trần cầm Trần Nhất Mặc một đầu cánh tay tay, dần dần nắm chặt, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, một bước đến Trần Nhất Mặc thân trước. Lúc này, Trần Nhất Mặc ngã ngồi tại đất, cánh tay trái trống rỗng. Tần Trần đến gần Trần Nhất Mặc, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, cầm lấy Trần Nhất Mặc cánh tay kia, không nói một lời. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Trần trong tay cánh tay, biến thành một đoạn thân cây, toàn thân tản ra nhàn nhạt cổ ánh sáng màu xanh đậm. Lúc này, Trần Nhất Mặc quỳ trên mặt đất, từng bước một chuyển, đến gần Tần Trần, lấy ánh mắt len lén liếc lấy Tần Trần, thấp giọng nói, sư phụ, ngài đừng sinh khí. Cút, Tần Trần một tiếng quát xuống, một bàn tay nhấc lên, liền muốn rơi xuống. Trần Nhất Mặc lúc này không trốn không né, cúi đầu, một cái tay ôm đầu. Cuối cùng, Tần Trần bàn tay cũng mai một đi, Trần Nhất Mặc buông tay ra, ngẩng đầu nhìn Tần Trần, cười hắc hắc nói, sư phụ, người đời này chân dung, có thể thật soái, ngài nhận thứ nhất, không ai dám nhận thứ hai. Người đừng sinh khí, ta không phải cố ý nha, liền là tại ở đây một cái người chờ 400 năm, có chút nhàm chán, đầu óc có vấn đề, ngài đừng cùng ta tính toán. Trần Nhất Mặc toái toái nhắc tới, thật lâu, Tần Trần nhìn về phía Trần Nhất Mặc, ngữ khí lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? A, Trần Nhất Mặc ngẩn người, lập tức nói, ta chính là không cẩn thận nhân ra nói, vốn là cũng cùng ngài đi vào Diêm Môn, ta tự mình tới, nghĩ cũng không có việc gì, thật không nghĩ đến, tiến đến liền ra không được, bị người cho âm tại ở đây. Ta không hỏi ngươi thế nào tiến đến, ta hỏi ngươi, cánh tay chuyện gì xảy ra? Nghe đến cái này lời nói, Trần Nhất Mặc gãi đầu một cái, lúng túng nói, bị người cho gỡ. Ta xem một chút, không cần, sư phụ, ta có thể làm được, ta xem một chút, Tần Trần thần sắc một lạnh, quát lớn, Trần Nhất Mặc gãi đầu một cái, tay phải xé mở chính mình vai trái vị trí quần áo, lúc này, chỉ thấy, tại đó, cụt tay vị trí, lại là có màu đỏ tươi tiên huyết nhúc nhích, huyết nhục tựa hồ thời thời khắc khắc thôn vệ lấy Trần Nhất Mặc thể nội khí tức. Trần Nhất Mặc liền nói ngay, chúng độc, rất lợi hại độc, ta cũng không giải được, cánh tay giải không ra đến, ta ngay ở chỗ này, tìm kiếm được thanh văn thần mộc thay thế. Mấy năm nay tại ở đây luyện đan, cũng là nghĩ lấy trị liệu tốt chính mình, kết quả một mực không thành, mỗi ngày chính mình ăn chính mình luyện chế đan dược, có thời điểm mắc lỗi, lại đem chính mình thực lực luyện có vấn đề, bằng không ta sớm đã đột phá cực cảnh cực hạn. Nghe lấy những lời này, Tần Trần trong lúc nhất thời, nội tâm rất không phải tư vị. Chương 2591, không trên người ta. Kia ngươi nói cho ta một chút, từ năm đó đến bây giờ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tần Trần trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe đến cái này lời nói, Trần Nhất Mặc lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc giảng thuật lên đến. Trước kia, sư tôn ngài rời đi về sau, ta liền chuyên tâm nghiên cứu Cửu Nguyên Đan Điển Hậu Lục Quyển, sư tôn ngài kia thời điểm rời đi, ta cũng liền vừa tới Chí Cao Đế Tôn, ngài cũng biết, thế là kia thời điểm ta liền hết sức chuyên chú nghiên cứu Hậu Lục Quyển. Sau đến, suy nghĩ rõ ràng Trung Tam Quyển, ta cũng coi là cực cảnh đan sư, liền thu Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao ba người. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Trần, nói, sư tôn, ngài nên nhìn thấy ba người bọn hắn hài tử đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất không tệ, nhìn thấy, Tần Trần gật đầu nói, là rất không tệ. Hắc hắc, ta kia thời điểm thu ba người bọn hắn, hắn nhóm còn rất yếu, ta là tay đem tay dạy bảo, đem Cửu Nguyên Đan Tông giao cho Dịch Hàn Ngọc quản lý. Lại sau đến, ta liền tại Thượng Nguyên Thiên Vực bên trong khắp nơi tản bộ, nghiên cứu sau cùng Tam Quyển Đan Điển, trong thời gian này, đi qua rất nhiều nơi. Nói điểm chính, Tần Trần nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nói thẳng. Sau tới, Trần Nhất Mặc gãi đầu một cái nói, sau đến ta được đến tin tức, nói là ngài đã trở về, ta liền trong bóng tối điều tra, kết quả phát hiện, Thượng Nguyên Thiên Vực bên trong những kia ra hỏa, trong bóng tối làm cái gì đồ vật. Ta liền một đường tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện Nguyên gia có bí mật, Thiên Cương Thần Môn cũng có bí mật. Lại sau đến, ta đi theo đám bọn hắn đến cái này ba đại cấm địa, mới biết, là hắn nhóm tính toán ta, ngài căn bản không có trở về, chẳng qua là hắn nhóm làm cục, dẫn ta vào cuộc, vốn là chiếu theo ta thực lực, ta nhân mạch, hắn nhóm muốn chơi lén ta, căn bản không đủ tư cách, có thể là sau đến, có một cái rất mạnh ra hỏa xuất thủ, ta không có cách, liền chạy tiến đến. Gọi cái gì? Diệp Chi Vấn, Tần Trần lông mày nhíu lại, Diệp Chi Vấn, lại là Diệp Chi Vấn. Cái này quán xuyên ngàn vạn đại lục cùng Hạ Tam Thiên gia hỏa, thủy chung là dùng phân thân xuất hiện, hắn bản thể ở nơi nào, Tần Trần không biết. Lúc đó một mình ta độc chiến tứ đại cực cảnh đế giả, kết quả bị người ta gỡ một đầu cánh tay, còn dài không ra đến, sau đến tại ở đây chờ 400 năm thời gian, ai biết ngoại giới đi qua 4 vạn năm. Trần Nhất Mặc lúc này để mắt thần đả lượng lấy Tần Trần. Trước kia nghĩ, đoạn mất một tay, mất mặt xấu hổ. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút. Sư tôn nhìn đến chính mình cái này đoạn mất một tay, ánh mắt kia, đau lòng chết rồi, ngược lại là miễn chính mình chịu một trận đánh đập, ngược lại là có lời. Nghĩ như thế, chính mình mất đi một đầu cánh tay, cũng không tính là hỏng sự tình sao. Tần Trần nhìn thoáng qua Trần Nhất Mặc, đem cánh tay kia vì Trần Nhất Mặc chậm rãi tiếp lên. Kia thanh văn thần mộc dần dần dung hợp, hóa thành Trần Nhất Mặc một đầu bên cạnh, thoạt nhìn cùng người thường không khác. Này độc, ngoan độc, Tần Trần chậm rãi nói, thiên văn thiềm thử, nguyên minh dạ xa. Mà cốt ngô công, cửu vĩ huyết hạt, cái này bốn độc, dung hợp một chỗ, mới để cho người cánh tay vô pháp phục hồi như cũ, tức liền cực cảnh, cũng vô pháp phục hồi như cũ. Trần Nhất Mặc nghiêm túc nghe, gật đầu nói, sư tôn anh minh, tuệ nhãn biết châu, liếc mắt liền nhìn ra đến. Tần Trần nhìn Trần Nhất Mặc một mắt, Trần Nhất Mặc chiến chiến cười một tiếng. Cửu nguyên đan điển, sau cùng tam quyển đâu? Ách, Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Trần, lui ra phía sau một bước, nói, không trên người ta. Ta đến ba đại cấm địa trước, liền biết rõ cổ quái, sợ chính mình chết rồi, cửu nguyên đan điển bị hắn nhóm cho cướp, ta liền lưu lại trung tam quyển trên người ta, sau cùng tam quyển, ta giấu lên đến. Giấu chỗ nào rồi? Ách, Trần Nhất Mặc gãi gãi đầu nói, khó mà nói. Cái gì gọi là khó mà nói? Trần Nhất Mặc nhìn lấy Tần Trần ánh mắt, vội vàng nói, chờ chúng ta rời đi nơi này, ta nhất định mang sư tôn đi tìm. Kia ta đệ ngũ thế lột xác đâu? Trần Nhất Mặc lần nữa nói, cũng không ở nơi này. Ngươi, Trần Nhất Mặc nhìn đến Tần Trần muốn nổi giận, sắc mặt trắng nhợt, tay phải khoác lên chính mình trên vai trái, mồ hôi lập tức chảy xuống, đau đớn nói, độc lại phát tác. Tần Trần nội tâm mềm nhũn, nói cái này Diêm Môn thế giới bên trong, thiên địa chi linh khí nồng đậm, cực điểm thích hợp sinh trưởng linh dược, ta trước vì ngươi luyện chế mấy loại đan dược, làm dịu ngươi đau đớn trên người. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc lập tức gật đầu. Thân vì đan sư, ngươi chẳng lẽ không rõ, mỗi một loại đan dược, luyện chế thành hình sau đó là không thể dùng lung tung ăn, đem chính mình thể nội cực đạo lực lượng khuấy động loạn thất bát tao, tức liền tương lai cánh tay khôi phục như ban đầu, trong cơ thể ngươi cực đạo lực lượng hỗn loạn, cũng đủ ngươi chịu được. Trần Nhất Mặc chiến chiến nói, ta đương nhiên biết rõ, có thể là không có cách, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không phải, ta sao có thể chống đến bây giờ, đợi đến sư tôn ngài trở về a. Lúc này, Tần Trần cũng không nhiều lời, đứng dậy liền đi, Trần Nhất Mặc đi theo phía sau. Cửu Anh cùng ba cái đại hoàng cậu cũng là đi theo phía sau phương. Một chuyến hai người bốn thú, dọc theo cái này vô tận sơn mạch, đi chậm rãi. Chấm, muốn triệt để trị tận gốc chất độc này, lưỡng chủng biện pháp, loại thứ nhất, dùng cửu nguyên đan điển sau cùng tam quyển chi thần uy, giải trừ độc tố, bất quá là sư hiện tại bất quá là đại đế tôn cảnh giới. Sau cùng tam quyển, ta cũng vô pháp điều khiển, đừng nói sau cùng tam quyển, trung tam quyển ta cũng vô pháp điều khiển. Trần Nhất Mặc gật đầu, cửu nguyên đan điển cùng chia 9 quyển phân 3 đẳng cấp, tiền tam quyển đối ứng chí tôn cấp bậc đan sư, trung tam quyển đối ứng cực cảnh đan sư, mà hậu tam quyển, thần bí mà cường đại. Trần Nhất Mặc tuy nói trưởng quản đan điển rất nhiều năm, có thể là hậu tam quyển, hắn là không khả năng mở ra. Dù sao rất mạnh, hắn chỉ là học tập nội dung, lại cũng không có thể trưởng khống đan điển chi uy. Loại thứ hai biện pháp, chính là chuẩn bị dược liệu, khu trừ độc tố. Tần Trần lúc này chậm rãi nói, bốn độc đồ vật, đều là kịch độc. Nhưng là đều ra từ Thượng Nguyên Thiên bên trong, giải độc đồ vật, tại Thượng Nguyên Thiên bên trong, hẳn là cũng có thể tìm được. Trăm vạn năm thiên khuyết mộc, làm đến người cánh tay hạch tâm. Còn cần thiết thiên sơn hạt sen, cùng với thiên nguyên thú hỏa nguyên long chi huyết. Sau cùng chính là, cần thiết một đạo thiên hỏa, bất quá ngươi năm đó dung hợp một đạo thiên hỏa, cái này thiên hỏa ngược lại là không cần sầu, chỉ cần mặt khác ba loại là đủ. Nghe đến những này, Trần Nhất Mặc sắc mặt khó coi nói, trăm vạn năm thiên khuyết mộc, thiên sơn hạt sen, hỏa nguyên long thú chi huyết, cái này. Liền là thượng nguyên thiên cấm địa bên trong, đều không có a. Trách ta rồi, Tần Trần quát, lột xác không tại ngươi ở đây, đan điển cũng không tại ngươi ở đây, ta có thể làm sao? Trần Nhất Mặc thầm nói, đan điển tại, ngươi cũng quá yếu. Ngươi, ôi, sư phụ, ta cánh tay đau. Diêm môn thế giới bên trong, hai người bốn thú, ở sau đó thời gian bên trong, ở vào từng tòa sơn mạch, từng mảnh đầm lầy, từng tòa đại sơn ở giữa, không ngừng du đãng. Cửu Anh tính là triệt để thả tự mình, ở đây tồn tại thú tộc rất ít, cũng cơ hồ cùng Trần Nhất Mặc rất quen thuộc, không có cái gì tranh đấu. Ba cái đại hoàng cầu, cả ngày cùng Cửu Anh xen lẫn trong cùng một chỗ. Qua đi tới thời gian một năm, Tần Trần mới tìm đến chính mình cần thiết rất nhiều dược liệu, kết quả là, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Chương 2592, Long Hoàng Hư Không Đỉnh. Cái này một ngày, một tòa sơn mạch chỗ, Tần Trần mở ra một mảnh sơn động, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Mặc Nhi, sư phụ, Tần Trần la lên qua Trần Nhất Mặc, nói, vi sư hiện nay đại đế tôn thực lực, có thể đủ luyện chế cũng chỉ có cửu phẩm chí tôn bảo đan, bất quá làm dịu ngươi bốn độc đau đớn đầy đủ, chỉ là khả năng cần thiết một chút thời gian, ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vâng, nói, Tần Trần lấy ra một khỏa viên cầu, địa linh phương, mở ra địa linh phương, nội bộ xuất hiện một tôn tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh hiện ra ba chân, thoạt nhìn bỏ túi cổ phác, dần dần rơi xuống mặt đất, hóa thành cao hơn một mét. Long Hoàng Hư Không Đỉnh, Trần Nhất Mặc kích động nói, sư phụ trước kia chế tạo cửu phẩm chí tôn đan đỉnh. Ừm, Tần Trần tiếp theo nói, an tâm chờ ta, ngắn thì một tháng, lâu là ba tháng thời gian. Nói đến chỗ này, Tần Trần thì thầm nói, tiến vào diêm môn thế giới bên trong đã thời gian một năm, ngoại giới hẳn là đi qua trăm năm thời gian, không biết rõ hắn nhóm như thế nào. Hắn nhóm, là người nào, đưa mắt nhìn Tần Trần vào sơn động bên trong, bắt đầu luyện đan, Trần Nhất Mặc phi thân lên, đến một đỉnh núi phía trên. Lúc này, ba cái đại hoàng cầu cùng cửu anh tụ tập cùng một chỗ, bốn cái dị thú thân trước, trưng bày rất nhiều kỳ chân dị quả, màu sắc ánh sáng, thoạt nhìn lệnh người thèm nhỏ nước dãi. Đại hoàng mở miệng nói, cửu anh, những trái này, ngoại giới căn bản dài không ra đến, ngươi tại cái này ăn lên trăm năm, bảo đảm ngươi thành vì so thần long càng như phê hung thú. Cửu anh một cái đầu nghiêng, miệng bên trong nhét đầy chân quả, mặt khác tám khỏa đầu còn tại ăn như hổ đói. Úc úc thì thầm lấy nói, vậy các ngươi ăn 400 năm, thế nào vẫn là giống thổ cẩu giống như? Ngươi mới là thổ cẩu, ngươi cả nhà đều là thổ cẩu. Đại hoàng lập tức phẫn nộ quát, những trái này, ngươi cho rằng là vô kỳ hạn. Vừa tốt ngươi đến, lại dài quen một nhóm, không phải ngươi một khỏa đều vứt không? Cửu anh không thèm để ý ba cái ngốc chó, ăn như gió cuốn, tốt không vui. Tuy nói ăn đi, chưa chắc có thể đủ cùng thần long so sánh, nhưng là siêu việt nguyên thú, tuyệt đối không có vấn đề. Lúc này, Trần Nhất Mặc đến, tiện tay cầm lấy một khỏa quả, cắn một cái hạ, ca ngợi nói, thật ngọt. Cửu anh lúc này lại là nhìn về phía Trần Nhất Mặc khăn che mặt, rất là tò mò. Trần Nhất Mặc cắn một cái hạ, khăn che mặt vị trí liền tự động nứt ra, chờ hắn cắn xong, khăn che mặt lại tự động khôi phục như ban đầu, thật thần kỳ. Cái này ra hỏa, hơn một năm thời gian, từ không thấy hắn lấy xuống khăn che mặt. Quả nhiên là bị nhốt tại ở đây 400 năm, người đều quan ngốc. Chỉ là, Cửu Anh cũng là thói quen, Tần Trần mấy cái đồ đệ, không có một cái là người bình thường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người bình thường, sao có thể thành vì Tần Trần đồ đệ. Cửu Anh, ta nghe sư phụ nói qua, là hung thú, huyết mạch cổ quái, không giống như ngàn vạn thế giới thú tộc đẳng cấp, có thể đột phá cực hạn, sư phụ có thể đưa ngươi mang ở bên người, nhìn đến rất yêu ngươi. Cửu Anh một bộ ngạo kiều biểu tình, kia là tự nhiên. Trần Nhất Mặc cười nói, ta biết rõ sư phụ mấy cái đệ tử, bất quá đều chưa thấy qua, ngươi cùng ta nói một chút. Tốt, Cửu Anh tám khỏa đầu vẫn y như cũ không chậm trễ ăn, một cái đầu nhìn về phía Trần Nhất Mặc, chính là sáng sủa trôi chảy, giảng thuật lên đến. Tần gia đại đệ tử, Dương Thanh Vân, là một vị tinh mệnh võ giả, ta nghe cái khác mấy cái đệ tử nói, Tần gia thích nhất liền là cái này đại đệ tử, bảo vệ cực kỳ, Dương Thanh Vân cái này người, tính cách tốt, làm người tốt, cái gì cũng tốt, ta tìm không ra mau bệnh. Đại sư huynh, Dương Thanh Vân, ân, ta ghi nhớ, Cửu Anh lần nữa nói, thứ hai vị đệ tử, chính là Ôn Hiến Chi, là một vị ngự thú thiên tài, cái này ra hỏa. Ân, nhị sư huynh thế nào rồi? Trần Nhất Mặc hỏi, cái này ra hỏa liền là cái khở hàng, ta cảm thấy cùng ngươi không sai biệt lắm. Cửu Anh đương nhiên nói. Nói bậy. Trần Nhất Mặc nghiêm mặt nói, ta có thể không phải khờ hàng, ta chỉ là một cái người ở lâu, càng nhàm chán mà thôi. Cửu Anh cũng lười tranh luận, không phải khờ hàng, tại đó là hét cái gì bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vi tôn. Như thế vẫn chưa đủ khờ hàng sao? Cái này Ôn Hiến Chi, dù sao ngươi về sau thấy hắn, cách xa hắn một chút, hai ngươi như là cùng một chỗ, phỏng chừng có thể đem Tần gia khí chết. Cửu Anh thần thần bí bí nói, ta cùng ngươi nói, trước kia nhìn thấy cái này khờ hàng thời điểm, cái này khờ hàng cho Tần gia một quyền, không, không chỉ một quyền. Trần Nhất Mặc nghe nói, lập tức ánh mắt sáng lên. Trong mắt hắn, cái này vị nhị sư huynh cũng không phải khờ, ngược lại là tinh minh. Thử nghĩ mà xem, đệ tử đánh sư phụ một lần, dưới gầm trời này còn có so cái này dạng càng hiện ra tự thân bức cách sự tình sao. Cửu Anh nhìn lấy Trần Nhất Mặc ánh mắt sáng tỏ, không biết rõ Trần Nhất Mặc tại nghĩ cái gì, tiếp tục nói, thứ ba vị, Diệp Nam Hiên, là một vị đao khách. Tu đao thuật, sư phụ nói, dùng đao người đều là đồ đần, thế nào khả năng dạy bảo một vị đao khách đệ tử. Cửu Anh lắc đầu nói, ta cũng không biết rõ, nhưng là ngươi sư phụ đệ tam thế tu chính là cuồng võ ý chí, khả năng chính Diệp Nam Hiên thích đao đi, ngươi nếu là nhìn thấy Diệp Nam Hiên, ngươi đến cách hắn càng xa một chút hơn. Cái này là vì sao? Diệp Nam Hiên lời lẽ chí lý, nữ nhân, chỉ hội ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Cửu Anh thần thần kinh kinh nói, ta cảm thấy cái này ra hỏa đối với nữ nhân không hứng thú, có thể là đối nam nhân, không nhất định. Cả ngày cùng Lý Huyền Đạo trà trộn cùng một chỗ. Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc lại là hiếu kỳ không thôi. Nga, Lý Huyền Đạo, liền là ngươi sư phụ đệ tứ vị đệ tử, là một tên kiếm khách, cái này ra hỏa nha. Đều rất tốt, không có cái gì mau bệnh, liền là quá bát quái. Lúc trước đi cùng với hắn, mỗi lần ta bị ngươi sư phụ đuổi ra, hắn liền đi nhìn trộm. Nhìn trộm, vì cái gì? Cửu Anh lập tức nói, ngươi sư phụ cái này người, quá hẹp hòi. Mỗi lần cùng sư mẫu của ngươi vui sướng thời khắc, đều hội phong cấm ta, hoặc là đem ta đuổi đi ra, ngươi nói một chút, ta lão cửu là kia chủng người sao? Chuyện nam nữ, không liền điểm kia sự tình nha, cho ta nhìn, ta cũng không nhìn. Có thể là cái này Lý Huyền Đạo, thoạt nhìn giống như Dương Thanh Vân chính trực, liền là ưa thích bát quái, nghe ngóng điểm cái này, nghe ngóng điểm cái kia. Trần Nhất Mặc nghe đến đó, đã minh bạch, đại sư huynh Dương Thanh Vân, làm người chính trực, tinh mệnh võ giả, nghiêu. Nói cho cùng tinh mệnh võ giả, mở tinh môn, nạp thiên mệnh, quá ít quá hiếm thấy. Nhị sư huynh, ân, khờ hàng, tạm thời cái này định nghĩa, liền là khờ, hội ngự thú, khả năng cùng hắn hội ngự thú có quan hệ, cho nên mới hội khờ, nói cho cùng thú tộc từ trước đến nay không sánh bằng nhân tộc tinh minh. Tam sư huynh, Diệp Nam Hiên, đối với nữ nhân không hứng thú, khả năng là cái cơ lão, phải cẩn thận, là cái đao khách như là cơ lão, hẳn là công a. Tứ sư huynh, Lý Huyền Đạo, kiếm khách, tính cách không có cái gì thiếu hụt, liền là bát quái còn tốt, về sau gặp mặt, có thể đủ đeo lấy càng nói nhiều hơn. Đại khái hiểu, hả, không đúng, sư mẫu, chỗ nào đến sư mẫu? Trần Nhất Mặc vừa định hỏi, Cửu Anh lần nữa nói, trừ cái đó ra, người phía dưới ta phỏng chừng còn có bốn vị sư đệ hoặc là sư muội. Bất quá bốn người kia là người nào, ta không biết, Tần gia không có đề cập qua. Cái này ta biết, sư tôn đằng sau đề cập với ta. Hắn lịch kiếp chưa hoàn thành, chờ hoàn thành sau sẽ tìm đến ta, bất quá hắn là nói, là trở thành một đại thần đế, sẽ tìm đến ta, mang ta bay. Trần Nhất Mặc thở dài nói, sư phụ, nuốt lời, chương 2593, hắn nhóm chết. Cửu Anh lập tức nói, trừ cái này bốn vị, người hẳn là gọi là sư huynh, còn có hai vị, là ngươi sư đệ. A, Trần Nhất Mặc kinh ngạc nói, sư phụ ánh mắt cái này cao, cái này là thu hai cái đệ tử. Không sai. Cửu Anh lần nữa nói, người thập sư đệ, tên gọi Thạch Cảm Đương, là cái nịnh hót, người phải cẩn thận, nghe nói phía trước là Dương Thanh Vân đệ tử, người sư phụ đồ tôn, thế này, người sư phụ thu hắn làm đệ tử, ta cảm thấy lớn nhất nhân tố liền là cái này ra hỏa hội vuốt mông ngựa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá cái này tiểu tử, cũng có điểm đồ vật, chẳng phải là cái gì, chính mình tu thành chiến khí, ta nhìn người sư phụ trừ Dương Thanh Vân, thích nhất liền là hắn. Trần Nhất Mặc nội tâm một mực ghi nhớ, lão thập, nịnh hót, còn có một vị, chính là Lý Nhàn Ngư khó lường, tính cách càng hướng nội, không yêu thích nhiều lời, nắm giữ một đôi vãng sinh đồng, giống như rất nhiều phê, mà lại hắn tổ phụ, là ngươi sư phụ đệ nhất thế qua mệnh chi giao chi kỷ huynh đệ, bất quá phản bội ngươi sư phụ đối cái này không thiện ngôn từ đệ tử, cũng thật quan tâm, ta nhóm tiến đến trước, vực tử chi tranh. Nghe xong Cửu Anh giảng thuật, Trần Nhất Mặc lập tức nói, lão thập nhất hướng nội. Không tạo thành uy hiếp. Uy hiếp, cái uy hiếp gì? Cửu Anh tò mò nhìn Trần Nhất Mặc, kia ngươi nói một chút ta sư nương, là ai? Trần Nhất Mặc hỏi lần nữa, ngươi mấy vị sư nương a, kia có thể là có nói. Ngươi chờ một chút, mấy vị, Trần Nhất Mặc trừng to mắt nói, ngươi có thể đừng nói bậy, ta sư tôn không háo sắc, đời trước ta đều chưa thấy qua hắn động tâm. Cửu Anh lại là nói, ta gạt ngươi làm cái gì? Đệ nhất vị, Cốc Tân Nguyệt, là một cái rất khủng bố nữ nhân, bất quá từ lúc ngàn vạn đại lục chia tay, tại Hạ Tam Thiên không có gặp đến, cái này nữ nhân đặc biệt khủng bố, người sư tôn đều lo lắng ngày nào đó, cái này nữ nhân nâng lên quần không nhận người. Trần Nhất Mặc một mặt khinh bỉ nhìn lấy Cửu Anh, cái này lời nói thật là thô tục. Nâng lên quần không nhận người, kia là sư tôn có thể đủ làm ra đến sự tình a. Bất quá vị đại sư này nương, mạnh, thứ hai vị, Diệp Tử Khanh, là một cái băng sơn tuyết liên bình thường mỹ lệ nữ tử, tại ngàn vạn đại lục là cái gì thể, sau đến không có tác dụng gì, bất quá tại ngươi sư phụ một tay điều giáo hạ, căn cơ vững chắc, thiên phú, ta cảm thấy so Dương Thanh Vân khả năng càng kinh khủng, mà lại nàng có thể không phải tinh mệnh võ giả. Nhị sư nương, mạnh, thứ ba vị, Vân Sương Nhi, hỗn độn chi thể, đến cùng cái gì đặc tính, ta không biết, nhưng là ngươi sư phụ luôn nói, thể chất của nàng sau khi thức tỉnh, tương lai là càng ngày càng mãnh, càng ngày càng lợi hại, người xinh đẹp, giống thủy liên hoa, thuần khiết, sạch sẽ. Tam sư nương, vẫn là mạnh, thứ tư vị, Thời Thanh Trúc, Hạ Tam Thiên, Thanh Tiêu Thiên chi chủ, được vinh dự Hạ Tam Thiên đệ nhất mỹ nữ. Ta sư tôn thích, kia khẳng định là mỹ nữ, lão sắc phê. Trần Nhất Mặc không khỏi nói, Cửu Anh liếc Trần Nhất Mặc một mắt, cái này lời nói, cũng liền dám lại hắn trước mặt lải nhải vài câu thôi. Người sư phụ cùng nàng vốn có cũng có tình cảm, nhưng là bởi vì một sự kiện, có khúc mắc. Sau đến Thời Thanh Trúc vì ngươi sư phụ đi chết. Chết a, đáng tiếc, ngươi đợi ta nói xong được sao? Cửu Anh im lặng nhìn lấy Trần Nhất Mặc, tiếp tục nói, ngươi sư phụ liền thi triển bí pháp gì, đem ngươi sư phụ phụ thân dẫn ra, sau đó cứu sống nàng, ngươi sư phụ liền từ nhỏ mang ở bên người, cho tới bây giờ, ta nhìn hiện tại, ngươi sư phụ đầy đầu óc đều là ngươi vị sư nương này. Bất quá cái này nữ nhân, không tu luyện, cảnh giới đề thăng đều so Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo chạy nhanh, ngươi phải cẩn thận. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc sững sờ, tứ sư nương, cũng mạnh, bốn vị sư nương, bốn vị sư huynh, hai vị sư đệ, đều là ngoan nhân, Cửu Anh liền theo sau thấp giọng nói, cái này Thời Thanh Trúc, ta cảm thấy khả năng có một bộ. Thế nào nói, Cửu Anh liền theo sau ra hiệu Trần Nhất Mặc đến gần, thì thầm một lát. Trần Nhất Mặc liền theo sau xì một tiếng khinh miệt, nói, sư tôn thật vô sỉ, thế mà xuống tay, cái này tiểu mang ở bên người, cái này là cố ý dưỡng thành a. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi muốn chết, ta không nghĩ chết. Cửu Anh hùng hùng hổ hổ ở giữa, Trần Nhất Mặc lập tức nói, còn gì nữa không, còn gì nữa không? Còn có, Cửu Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói đúng, còn có một vị tiểu muội muội, U Tiêu Tiêu, cái này danh tự vẫn là ngươi sư phụ cấp cho, trước kia tách ra thời điểm, U Tiêu Tiêu vẫn là 10 tuổi trái phải hài tử, hiện tại không biết rõ thế nào. Trần Nhất Mặc lập tức nói, muội muội, ta xem là một cái khác Thời Thanh Trúc a. Ha ha. Cái này lời ngươi đối ngươi sư tôn nói đi. Ta khờ a. Trần Nhất Mặc lúc này chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về phía Cửu Anh, nhìn về phía sơn đỉnh Vân Hải, thì thầm nói, sư phụ không tử tế, vẫn là ta tương đối tốt, ba vị đệ tử, ta đều là làm thành đệ tử nhìn thấy. Không biết rõ ba người bọn họ hiện tại như thế nào rồi. Rất tốt, Cửu Anh mở miệng nói, cơ thi giao pháp thân, ngươi sư phụ giúp nàng mở ra, Doãn Khả Vi là Cửu Nguyên Thương Hội hội trưởng, Cửu Nguyên vực có tiền nhất người. Dịch Hàn Ngọc là Cửu Nguyên Đan Tông tông chủ, quyết chiến thụ thương, bất quá ngươi sư phụ cho một quả đan dược, phỏng chừng không có chuyện gì. Kia liền tốt, Trần Nhất Mặc lúc này xoay người lại, nhảy cẫng cười nói, sư phụ lần này trở về, nhất định là cùng cha mẹ gặp nhau, ta có thể thật nghĩ thăm sư phụ một chút lúc đó dáng vẻ, có phải là phù phù một tiếng liền quỳ rồi. Sư phụ kinh lịch cửu thế, đây chẳng phải là quỳ 9 lần. Ta phải nắm lấy thời cơ, nhìn cho kỹ, theo lấy Trần Nhất Mặc không ngừng nói. Cửu Anh lại là trầm mặc. Ừm, thế nào rồi, sư phụ không có quỳ. Trần Nhất Mặc nói, không nên a, sư phụ đối cha mẹ hai người cực tốt, cực hạn hiếu đạo đâu. Cửu Anh nhìn về phía Trần Nhất Mặc, quả móc ở trong miệng, mở miệng nói, hắn nhóm. Chết rồi, hắn nhóm, chết, rồi, cái này nhất khắc, Trần Nhất Mặc trên trán tiếu dung, đột nhiên ngẩn ngơ. Ngươi đừng nói giỡn, Trần Nhất Mặc chiến cười nói, Cửu Nguyên vực căn bản không có người biết sư phụ liền là Linh Thiên Thần. Chỉ biết hắn tự phong Cửu Nguyên Đan Tôn, sau thành Đan Đế, không có người biết Linh Gia. Ta không có rời đi thời điểm, đi tới Linh Gia, đều là cực điểm điệu thấp, ta chẳng qua là để Dịch Hàn Ngọc trong bóng tối quan tâm Linh Gia, căn bản không có để hắn cùng Linh Gia tiếp xúc, ta, Nói đến đây, Trần Nhất Mặc nhìn về phía Cửu Anh, đã thấy Cửu Anh gật đầu nói, là thật, Tần gia cũng là từ Linh gia từ đường bên trong lấy ra Cửu Nguyên Đan điển tiền tam quyển, lúc đó khóc có thể thảm. Ta rất ít nhìn thấy hắn thương tâm như vậy. Cái này nhất khắc, Trần Nhất Mặc thần sắc ngốc trệ, cả cái người ngốc tại chỗ. Cái này một ngốc, cái này một chạm, trọn vẹn một tháng thời gian, không hề động một chút nào, thẳng đến cái này một ngày, Tần Trần xuất quan, luyện chế mười mấy cái đại tiểu tiểu bình quán đan dược, làm cho Tần Trần thoạt nhìn cũng là tiểu tụy không ít. Đi ra động phủ Tần Trần, chính là nhìn đến Trần Nhất Mặc đứng tại bên ngoài sơn động, Tần Trần cười nhạt đi lên phía trước, nói, hết thảy 66 chủng đan dược, đại bộ phận là bát phẩm chí tôn bảo đan, một số ít là cửu phẩm. Chương 2594, cái này cũng không trách ngươi. Dùng vi sư hiện nay năng lực, luyện chế những đan dược này, đã là cực hạn, cái này một tháng thời gian, có thể là vất vả vô cùng, bất quá cũng may, những đan dược này tổng hợp, có thể để ngươi chỉ ít tại cánh tay độc tố dọn dẹp sạch sẽ trước, không thống khổ như vậy. Tần Trần mỉm cười, đưa ra đan dược, có thể là Trần Nhất Mặc đứng tại hắn thân trước, lại là tuyệt không tiếp nhận đan dược. Mặc nhi, Tần Trần nhìn lấy Trần Nhất Mặc không nhúc nhích, lông mày nhíu lại. Ba cái hoàng cầu cùng Cửu Anh lúc này kết bạn mà tới. Cửu Anh đến Tần Trần thân trước, hóa thành cao hơn một mét thân thể, nhăn nhăn nhó nhó nói ta giống như nói lỡ. Thế nào rồi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Anh bất đắc dĩ nói, hắn liền là hỏi ta, Tần gia ngài cái khác đệ tử, ngài phu nhân, ta liền cùng hắn hàn huyên, không cẩn thận, đem ngài cha mẹ Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên chết đi tin tức nói ra đến. Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt một lạnh, hung hăng chừng Cửu Anh một mắt, Cửu Anh rụt cổ một cái, không dám nói. Mặc nhi, Tần Trần đi đến Trần Nhất Mặc thân trước, chậm rãi nói, sinh tử thiên mệnh, cái này cũng không trách ngươi. Trần Nhất Mặc thần sắc ngốc trệ, không nhúc nhích, Cửu Anh lập tức nói, cái này ra hỏa là bị ta nhóm nhấc qua đến, một tháng, một mực cái này dạng, có phải là. Ngốc rồi, Tần Trần đi lên phía trước, bàn tay cao cao nâng lên, nhưng cuối cùng lại là nhẹ nhẹ dán tại Trần Nhất Mặc trên gương mặt, mở miệng nói, không có chuyện gì, đều đi qua. Cái này nhất khắc, Trần Nhất Mặc tựa hồ đột nhiên thanh tỉnh, hai mắt xích hồng, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, bờ môi run rẩy, lẩm bẩm nói, là ta, như là không phải ta, hắn nhóm sẽ không liên tưởng đến sư phụ ngài ra từ Linh gia, sư phụ ngài cha mẹ cũng sẽ không chết. Không trách ngươi, Tần Trần vuốt vuốt Trần Nhất Mặc đầu, cười nói, thiên mệnh như đây, tức liền ngươi chưa từng đi trong bóng tối chiếu cố Linh gia, hắn nhóm cũng sẽ phát hiện, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Có thể là coi như bọn họ phát hiện, nếu như ta không có tới ở đây, cũng sẽ không. Ngươi sai, Tần Trần lại là lần nữa nói, hắn nhóm lại đối phó ngươi, cũng lại đối phó Linh gia, ngươi có hay không tại, đều hội xảy ra vấn đề. Còn tốt, ngươi sống lấy, không phải sao? Trần Nhất Mặc lúc này, nhìn về phía Tần Trần, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, nhào vào Tần Trần ngực bên trong, hai tay ôm thật chặt Tần Trần, gào khóc. Cửu Anh, Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Tam Hoàng lúc này đều là trầm mặc không nói. Ba cái hoàng cầu lúc này càng là cảm giác tê cả da đầu. Từ lúc bọn hắn nhận thức Trần Nhất Mặc đến bây giờ, cái này ra hỏa một mực là tự cho là đúng, tự phong Mặc Hoàng, cao cao tại thượng. Dù là tu vi thỉnh thoảng xảy ra vấn đề, bị nó nhóm ba cái đánh tơi bời, cái này ra hỏa cũng là một mặt không quan trọng, một bộ thiên thứ nhất, địa lão nhị, hắn lão tam tư thế. Nhưng là bây giờ, tại Tần Trần trước mặt, khóc đến giống cái hài tử giống như. Tần Trần nhìn lấy Trần Nhất Mặc bộ dáng, cũng là nội tâm đau xót. Cha mẹ của hắn, không có. Hắn đầu nhi, thương tâm. Cái này để hắn nội tâm chậm rãi dấy lên nộ hỏa. Cái này thiên địa, dù sao cũng nên tiếp nhận một phen lửa giận của hắn. Tiếp xuống đến mấy ngày thời gian, Trần Nhất Mặc trong mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, rốt cuộc không đem câu kia bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vi tôn treo ở ngoài miệng, trong mỗi ngày nhìn lấy mặt trời lên mặt trời lặn, thường xuyên có thể đủ ngẩn người cả một ngày. Tần Trần cái này vị làm sư phụ, trong mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí an ủi, càng là tại giữa núi rừng, tìm kiếm một ít nguyên thú, chân quả, cất rượu, nấu cơm, cả ngày biến đổi pháp để Trần Nhất Mặc bắt đầu vui vẻ. Một liền ba tháng thời gian trôi qua, Trần Nhất Mặc tâm tình thoạt nhìn, cuối cùng là khá hơn một chút. Cái này một ngày, sáng sớm, Trần Nhất Mặc đứng tại một tòa đỉnh núi, đứng chắp tay, nhìn về phía nơi xa, mặt trời mới mọc dâng lên, thở dài. Mặc nhi, nơi xa, Tần Trần gọi một câu, đến, Trần Nhất Mặc hạ sơn, đến Tần Trần thân trước, cái này Diêm Môn bên trong, cùng trước kia cực điểm bất đồng. Vi sư những này thời gian, phát hiện một chỗ cổ quái chỗ, người theo ta cùng nhau đi nhìn xem. Được, nói, sư đồ hai người động thân, đạp lấy sơn đường vắng đường, hướng lấy mênh mông sơn hải bên trong mà đi. Trên đường đi, Tần Trần phảng phất lẩm bẩm, nói rất nhiều lời. Diêm môn thế giới xuất hiện, vốn là kỳ quái, phụ thân ta trước kia nhất thống vạn giới, kiến tạo thương mang vân giới, hiệu lệnh vạn tộc, chỉ là thế giới trọng tân kế hoạch, thiên địa chi lực cải biến, cảnh giới võ đạo trọng tân hợp quy tắc, thế giới này cũng là có một ít quỷ dị biến hóa. Trên thực tế cái này diêm môn, liền là thế giới biến hóa sản vật, không gian có một lần lần thuế biến, chỉnh hợp, xuất hiện sai lầm, kết quả là liền dẫn đến cái này chủng cổ quái không gian thế giới tồn tại. Chỉ bất quá, diêm môn năm đó, không gian ổn định, thiên địa linh khí dư giả, đản sinh ra rất cường đại nguyên thú, ở đây thế giới, tự thành một phương, là bảo địa, nhưng là bây giờ, lại là xảy ra vấn đề. Tần Trần mang lấy Trần Nhất Mặc vượt qua từng tòa núi cao, nói, mà hết thảy, hẳn là 4 vạn năm đoạn thời gian kia, ngươi lại lần nữa tiến vào nơi đây sau đó, nơi đây thời gian trôi qua cùng ngoại giới chênh lệch gấp trăm lần. Mà lại không gian không chỉ là vững chắc, càng là kiên cố, không gì phá nổi, cho nên ngươi cũng vô pháp ra ngoài. Chỉ là cái này thế gian, bất kỳ cái gì một chỗ không gian, đều có thiếu hụt. Tần Trần lẩm bẩm nói, giống như thương mang vân giới, trung tam thiên đi tới hạ tam thiên, hạ tam thiên đi tới ngàn vạn đại lục, cơ hồ là không có khả năng, thập tử vô sinh, có thể là mặt phía nam tồn tại không gian thiếu hụt, kia một phần ngàn vạn cơ hội, có thể dùng làm đến. Ta tiến vào nơi đây nhanh thời gian 2 năm, ngoại giới hẳn là đến gần 200 năm thời gian đi qua. Chúng ta sư đồ hai người, cũng nên ra ngoài. Trần Nhất Mặc một đường nghe, gật gật đầu. Rốt cuộc, tại vượt qua một tòa núi cao sau đó, sư đồ hai người đứng vững đỉnh núi, nhìn về phía trước. Kia phía trước, phảng phất một mảnh thế ngoại đào nguyên, từng tòa mấy trăm trượng núi cao, xanh tươi tốt, ngọn núi ở giữa, có lấy dòng suối hội tụ, trôi nổi xuống đến, thành vì thác nước, phía dưới đầm nước hồ nước bốn phía, chim hót hoa nở, hoàn cảnh rất là lịch sự tao nhã. Cái này dạng thánh địa cảnh tượng, tại diêm môn thế giới bên trong, cũng không hiếm thấy. Trần Nhất Mặc lúc này nhìn về phía trước, không nói gì. Tần Trần mở miệng nói, ở đây, ta tỉ mỉ kiểm tra thực hư qua, cùng địa phương khác, cực điểm bất đồng. Nói, Tần Trần mang lấy Trần Nhất Mặc, hạ sơn, tiến vào phía trước hoàn cảnh dễ chịu chỗ. Tại đạp vào đến sơn cốc ở giữa, bốn phía hết thảy khiến người ta cảm thấy khá là thư thái. Ở đây không gian, tồn tại thiếu hụt, từ nơi đây, ta nhóm có lẽ có thể rời đi. Tần Trần lập tức nói, người đối với trận pháp không thông. Tại địa phương này xây dựng truyền tống trận, ta nhóm có thể dùng thử nhìn một chút, bất quá là sư hiện tại chỉ là đại đế tôn tam phẩm cảnh giới. Xây dựng truyền tống trận, ít nhất là cực trận sư mới có thể đủ làm, ta thực lực không đủ dùng, cần phải mượn đan điển trung tam quyền, ngươi đến phụ trợ ta. Vâng, Trần Nhất Mặc nói, hai tay hơi hơi nhấc lên, hắn thân trước, ba đạo đan điển, chậm rãi trôi nổi. Kia ba đạo ngọc giản, trong đó một đạo là bầy biện ra màu đỏ sậm, một đạo băng lam sắc, còn có một đạo là bạch ngọc sắc. Ba đạo đan điển, các không giống nhau. Lúc này, Trần Nhất Mặc đem đan điển giao cho Tần Trần. Tần Trần lại là lấy ra tự thân vấn quyền, cầu quyền, tắc quyền tam quyền, sáu quyền đan điển, tại lúc này trôi nổi tại phía trước, quang mang sáng tỏ, vô cùng kỳ diệu. Chương 2595, Sư Tôn cứ việc hỏi. Vấn, cầu, tác, hành, chi, tư. Tần Trần nhìn lấy sáu quyển đan điển, hơi hơi lẩm bẩm. Phía trước tại Cửu Nguyên vực bên trong, đám người tin đồn Dịch Hàn Ngọc là nắm giữ đan điển, trên thực tế, lúc đó Tần Trần cũng không tin. Cửu Nguyên đan điển trung tam quyển, không đến cực cảnh, khó dùng khống chế, Trần Nhất Mặc tám thành sẽ không cho Dịch Hàn Ngọc cất giữ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lại đan điển là bảo, cũng là họa, như là Dịch Hàn Ngọc thật có một quyển đan điển, chỉ sợ sớm đã bị người giết. Tần Trần lúc này cầm trong tay đan điển, sáu quyển đan điển, tản mát ra lục đạo quang mang, khuếch tán ra đến. Hướng lấy sơn cốc tứ phương mà ra. Mà tại lúc này, sơn cốc bốn phía, nguyên bản bình tĩnh không gian, đột nhiên như gợn nước, bắt đầu sóng gió nổi lên. Làm người sợ hãi khí tức, tại lúc này bộc phát ra, trong lúc nhất thời, không gian như nước, giống như liên tục không dứt, là đầm lầy chỗ. Tần Trần ánh mắt vẫn y như cũ vô cùng bình tĩnh, nhìn lấy thân trước, hắn trong lòng bàn tay, đạo đạo trận văn ngưng tụ mà ra, một đạo lại một đạo, phân tán tại đất trời bốn phía ở giữa. Làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra thời khắc, kia khí thế kinh khủng, không ngừng lan truyền ra, dần dần hóa thành từng đạo quấn quýt lấy nhau văn ấn. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, sơn cốc bên trong, đạo đạo giới văn ngưng tụ, Tần Trần sắc mặt trắng nhợt, thở ra một hơi, ngừng lại. Hôm nay dừng ở đây, ngày mai tiếp tục, Tần Trần tiếp theo nói, ta như là đi đến cực cảnh, cấu tạo truyền tống trận, chỉ cần mấy ngày thời gian, chỉ là hiện tại, cảnh giới chỉ là đại đế tôn tam phẩm, cần thiết tốn hao thời gian hội thật lâu. Phỏng chừng chỉ ít 3 tháng đi. Sư đồ hai người, liền tại sơn cốc bên ngoài, đáp lều, tạm thời ở lại. tại cái này Diêm Môn bên trong, xác thực là không thiếu ăn uống. Ngày thứ hai, Tần Trần lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ trận văn. Ừm, sư phụ, thế nào rồi? Tần Trần sắc mặt khó coi nói, ở đây không gian biến hóa, nuốt mất ta trận văn. A, không gian thời thời khắc khắc ba động, ta chế tạo trận văn, không thể bảo trì ổn định, hôm qua trải trận văn, hôm nay liền hủy đi hơn phân nửa. Vậy làm sao bây giờ? Tần Trần thì thầm nói, tiếp tục xây dựng, chỉ là như vậy vừa đến, khả năng tốn hao thời gian, liền không phải mấy tháng, mấy năm chưa chắc có thể xây dựng tốt. Mấy năm, như là tại ở đây nghỉ ngơi mấy năm, kia ngoại giới có thể là qua đi mấy trăm năm. Tần Trần cũng là đau đầu, có thể là trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Diêm Môn bên trong không gian biến hóa, xác thực là ngoài dự liệu. Cũng là cái này không gian biến hóa, làm cho Diêm Môn bên trong thiên địa linh khí, càng thêm dồi dào, càng thêm thích hợp võ giả tu hành. Không sao, Tần Trần nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười nói, lần này không phải chính ngươi tại ở đây, sư phụ cũng ở nơi đây bồi tiếp ngươi, vừa tốt, xây dựng trận văn, ngưng tụ đại trận. Thời gian cần thiết rất dài, ta cũng khảo giáo ngươi đan thuật như thế nào. Trần Nhất Mặc đoạn thời gian gần nhất, cả cái người uể oải suy sụp, Tần Trần nhìn tại mắt bên trong, đau trong tim, trong mỗi ngày biến đổi pháp làm lấy rất nhiều mỹ vị, nhướng rượu ngon, Trần Nhất Mặc đều là mất hết cả hứng, ngược lại là Cửu Anh cùng Tam Hoàng ăn thật vui vẻ. Càng nghĩ, Tần Trần dự định, dùng đan thuật đến kích khởi Trần Nhất Mặc tâm tính. Trần Nhất Mặc cả đời đối đan là si mê, dựa vào cái này, có thể dùng rời đi một lần sự chú ý của hắn. Sư tôn cứ việc hỏi, kết quả là, kết thúc một ngày ngưng tụ đại trận, Tần Trần ngồi tại lều cỏ hạ, chính là đối Trần Nhất Mặc bắt đầu khảo vấn. Cửu Nguyên đan điển, hết thảy 9 quyển, trước kia đi theo sau lưng Tần Trần, Trần Nhất Mặc chính là đem tiền tam quyển triệt để nắm giữ, thuộc lầu. Cái này mấy trăm năm qua, chính mình nghiên cứu trung tam quyển, càng là hiểu rõ. Tần Trần khảo vấn, cũng đều là liên quan tới chí tôn bảo đan, cực đan chi thức. Cực cảnh, là siêu việt chí tôn cảnh giới sau đó một cấp độ mới. Cũng là thành tiên phía trước một đạo phải qua đường. Linh cực cảnh, thiên cực cảnh, đạo cực cảnh, đế cực cảnh tứ đại cảnh giới, bốn cái tầng thứ, cực đan cũng phân làm tứ phẩm, thiên phẩm cực đan, địa phẩm cực đan, huyền phẩm cực đan, hoàng phẩm cực đan. Cực cảnh linh giả, truy cầu nhục thân cực hạn, ngưng tụ thần đạo thể văn, cũng gọi là thần văn, cực cảnh linh giả, nhiều nhất có thể ngưng tụ chín đạo thần văn, gia trì nhục thân, là pháp thân cùng nhục thân dung hợp sau nhục thân, càng gia cường hoành phách nói. Cực cảnh thiên giả, truy cầu huyết mạch cực hạn, cái này huyết mạch, chỉ đại khí huyết cùng kinh mạch, nhục thân thần văn chín đạo sau đó, huyết mạch bạo phát càng mạnh, võ giả mới hội càng mạnh. Cực cảnh tôn giả, truy cầu võ tâm cực hạn, cái này một bước, rất huyền diệu, phần lớn nhìn võ giả chính mình võ đạo chi tâm là cái gì. Cực cảnh đế giả, theo đuổi chính là đế ý cực hạn, ý chí lực cường đại, cũng bao quát đối tự thân hồn phách cải tạo. Tần Trần lúc này, chậm rãi nói, đây đều là ngươi biết rõ, nhưng là, không chỉ là phải biết. Càng là muốn mổ mở nội tâm nhìn bản chất. Nhục thân cực hạn, huyết mạch cực hạn, võ tâm cực hạn, đế ý cực hạn, thoạt nhìn, tựa hồ không cần muốn đan sư đan dược phụ trợ, có thể là cực đan sư địa vị lại là càng trọng yếu, đây chính là ta nói tới, muốn nhìn thấu bản chất, đan sư trên thực tế càng là y giả, muốn nhìn hiểu đan dược, càng muốn nhìn hiểu cảnh giới võ đạo. Tần Trần nói xong những này, chính là bắt đầu dò hỏi, Mặc Nhi, người nhận là cực đan sư, nên truy cầu cái gì dạng một loại cực hạn? Trần Nhất Mặc suy tư một lát, nói, đan dược cực hạn, lại tại đan sư đối dược liệu, thủ pháp luyện chế cải biến, hết thảy đều là cần thiết truy cầu hoàn mỹ. Năm đó ta nhớ rõ sư tôn luyện chế đan dược, bị trung tam thiên võ giả tôn sùng vì thần đan, cũng là bởi vì sư tôn truy cầu hoàn mỹ. Mà hoàn mỹ, cần thiết đan sư liên tiếp rèn luyện tự mình, hoặc là tại đan thuật bản thân liền là thiên phú hơn người. Trần Nhất Mặc chậm rãi mà nói, cái này nhất khắc, một bộ bạch y Trần Nhất Mặc. Thoạt nhìn mới giống là chân chính bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vi tôn Mặc Hoàng. Luận đến đan đạo, Trần Nhất Mặc cảm thấy, cái này thế gian, so hắn càng thiên tài, cơ hồ không có. Ân, trừ sư tôn bên ngoài, chỉ bất quá, sư tôn thuộc về chơi xấu hình thiên tài, sư tôn đi qua đường so hắn càng dài càng lâu, nếu như hắn đi kia nhiều đường, không có thể nói so sư tôn kém. Sư đồ hai người, một hỏi một đáp, vấn đề từng cái đi qua. Có thời điểm, Trần Nhất Mặc hỏi. Tần Trần đáp, có thời điểm Tần Trần hỏi, Trần Nhất Mặc đáp, dần dần, Trần Nhất Mặc lời nói cũng là nhiều hơn. Có lẽ là chính mình một thân một mình, cùng ba cái hoàng cầu tại cái này Diêm Môn bên trong chờ 400 năm, để Trần Nhất Mặc có chút thần kinh chất, có thể là so với đầu nhi trầm mặc hậm hực, Tần Trần càng thích hắn thần kinh chất một điểm. Nguyện ý nói nhiều nói chuyện, chỉ ít khúc mắc có thể đủ mở ra, sẽ không quá tự trách. Bất kể như thế nào, Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên chết, Trần Nhất Mặc là nhất định hội đem trách nhiệm toàn bộ trách tội đến trên người mình, cái này với hắn mà nói, là lớn lao đả kích. Trần Nhất Mặc cả đời nhất kính ngưỡng người, tự nhiên là Tần Trần, mà Tần Trần tại trước kia yêu nhất, tự nhiên là phụ mẫu. Sư tôn đem người thân nhất giao cho mình, kết quả xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cái này đối Trần Nhất Mặc đến nói, là đả kích cực lớn. Tần Trần cũng không trách tội cửu anh nói ra đến, sớm muộn Trần Nhất Mặc hội biết rõ, hắn chỉ hy vọng Trần Nhất Mặc có thể đủ chậm rãi từ tự trách bên trong đi tới, nói cho cùng, giống như hắn nói, Mặc Nhi sống lấy, liền là tốt nhất. Chương 2596, phá giới mà ra. Thảo luận một đêm, ngày thứ hai, Tần Trần lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ trận văn. Lần này, Tần Trần sắc mặt càng thêm khó coi. Lại thế nào rồi, trận văn lại biến, Tần Trần lông mày nhíu lại nói, như là như vậy lặp đi lặp lại, ta hôm nay xây dựng trận văn, ngày thứ hai bị làm hao mòn hơn phân nửa, có lẽ, 3-5 năm đều chưa chắc có thể đủ đem truyền lực đại trận xây dựng tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có biện pháp nào khác sao? Tần Trần lắc đầu, Trần Nhất Mặc mở miệng nói, không có việc gì, đệ tử tại ở đây chờ 400 năm, không quan tâm chờ lâu mấy năm. Ngược lại là sư tôn, sư huynh mấy người cùng sư nương đều tại ngoại giới, cũng không nhất định an toàn. Tần Trần từ từ nói, nguyên gia thế lực to lớn, chỉ là như nhiều phiên tiến vào cửu nguyên vực bên trong, hội để thượng nguyên thiên vực bên trong người chú ý cẩn thận, vi sư năm đó ở thượng nguyên thiên vực bên trong, cũng không phải là không có cố nhân, hắn nhóm an nguy ngược lại là không cần phải lo lắng. Tần Trần nhìn Trần Nhất Mặc cánh tay, nói, vi sư lo lắng cánh tay của ngươi. Này, kia càng không quan hệ, đã qua mấy trăm năm, ta đều quen thuộc, chờ một chút, cũng không có gì. Tần Trần chậm rãi gật đầu, kết quả là, thời gian một ngày trôi qua, Tần Trần trong mỗi ngày xây dựng trận văn, tố tạo đại trận. Chỉ chớp mắt, lại là thời gian 7 năm đi qua. Tần Trần tiến vào Diêm Môn bên trong, đã 8 năm. Ngoại giới, 800 năm thời gian trôi qua. Cái này một ngày, Diêm Môn thế giới bên trong, mặt trời lặn hạ sơn, Trần Nhất Mặc tự mình xuống bếp, làm một bàn lớn tốt ăn. Sơn cốc bên ngoài, đi qua sư đồ hai người thời gian mấy năm xây dựng, đã có vài tòa tinh xảo phòng ốc, lương đình, tiểu giả sơn, hồ nước nhỏ, mọi thứ đều đủ. Sư phụ, ăn cơm, Trần Nhất Mặc lúc này cười hắc hắc nói, thời gian 7 năm, Trần Nhất Mặc trong mỗi ngày đi theo Tần Trần một đạo, ngày nhật giả đêm thảo luận đan đạo, khúc mắc đã mở, khôi phục tiếu dung. Cửu anh, đại hoàng, nhị hoàng, tam hoàng bốn cái, lúc này cũng là tiến tới. Hai người bốn thú, ngồi cùng một chỗ, cái bàn trưng bày mười mấy loại thức ăn, còn có canh thịt vân vân. Trần Nhất Mặc lúc này cười nói, mời sư tôn đánh giá. Cái này nhất khắc, cửu anh, đại hoàng, nhị hoàng, tam hoàng bốn cái, lần lượt nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần động khoái, kẹp lên một miếng thịt, nhai mấy ngụm, nuốt xuống, một lát sau, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nói, ngươi cái này là thêm liệu phế thảo cùng giới hư thảo độc, hai loại thảo, liệu phế thảo vị đạo sông, giới hư thảo xác thực là có thể đủ trung hòa liệu phế thảo vị đạo, có thể là ăn đi, võ giả chính mình liền có thể cảm giác được không thích hợp, này độc quá kém cỏi. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc sắc mặt khó coi. Sư phụ ngươi nếm nếm cái này, Tần Trần lại lần nữa kẹp lên một món ăn. Nhai mấy ngụm nói, cái này không tệ, dùng tuyết lính kê mỹ vị, hỗn hợp đại lực thiết nghiêu canh vị, ân. Còn có cái khác, cái này trùng độc rất tốt, ăn rất mỹ vị, độc hiệu cũng rất tốt. Nghe đến Tần Trần ca ngợi, Trần Nhất Mặc lập tức cười hắc hắc. Không ăn, đại hoàng lúc này ngồi tại bên cạnh bàn, chảo vung đũa, một mặt không vui nói, không mang cái này khi dễ chó. Cái này thời gian mấy năm, cái này sư đồ hai người, biến đổi pháp đua. Ban đầu là luận đạo, luận đan đạo, luận đạo sau đó. Liền động thủ, sư đồ hai người mỗi ngày cầm lấy đan đỉnh, so đấu đan thuật. Lại sau đến, nhàm chán, bắt đầu so độc thuật. Sư đồ hai người, mỗi ngày cho đối phương làm một bữa cơm, thử độc. Cái này hai gia hỏa cũng không biết rõ chính mình là thế nào kháng độc, bọn hắn bốn cái, có thể là gặp tai vạ. Mỗi lần ăn cơm, đều phải nhìn xem có không có độc, cái này người nào chịu được. Có thể là hết lần này tới lần khác, sư đồ hai người, thích thú. Trần Nhất Mặc cười nói, đại hoàng. Đan sư giống như cùng trong phàm nhân dược sư đồng dạng, cứu người linh đan, hại người độc đan, đều phải nắm giữ, nếu không, gặp phải bị độc hại người, thế nào cứu người. Người nhóm thảo luận người nhóm, lần sau có thể hay không cho chúng ta ca mấy cái chừa chút không có độc. Cả ngày ăn độc, ta cảm giác đều kháng độc. Đại hoàng tức giận nói, đan sư quả nhiên đều không phải vật gì tốt. Ha ha, đình viện bên trong, dạ nguyệt phía dưới, hoan thanh tiếu ngữ. Mà lúc này, khoảng cách mấy người ngoài trăm trượng. Sơn cốc bên trong, đột nhiên, một đạo quang mang, bay lên không. Tần Trần bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía sơn cốc bên trong, nói, đại trận, xong rồi. Trải qua 7 năm, rốt cuộc xong rồi. Trần Nhất Mặc lúc này cũng là đứng dậy, rốt cuộc có thể ra ngoài. Trần Nhất Mặc thì thầm nói, đại hoàng nhị hoàng tam hoàng, người nhóm cùng ta cùng một chỗ đi. Đương nhiên, đại hoàng vội vàng nói, không có ta nhóm ba cái, người nhóm sư đổ hai người ra ngoài, còn không bị người đổ rồi. Được, lúc này, Cửu Anh cũng là dương cánh bay cao, vui vẻ không thôi, nói 8 năm, rốt cuộc có thể ra ngoài, lão tử nín chết. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, đúng vậy a, rốt cuộc có thể ra ngoài. Nên tính toán chướng, cũng có thể tính, cha mẹ chết, đồ nhi cụt tay, nên tính toán, đều muốn được rồi. Cái này thời gian 8 năm bên trong, Tần Trần cũng là từ đại đế tôn nhất phẩm, đi đến tam phẩm, sau 7 năm, Tần Trần chỉ là đề thăng tứ phẩm, đi đến thất phẩm cảnh giới. Đại đế tôn thất phẩm, đến mức bước vào chí cao đế tôn, Tần Trần cũng không có. Chỉ là, ngoại giới đi qua 800 năm thời gian, thời Thanh Trúc, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo bốn người, nghĩ đến đều là đột phá chí tôn cảnh giới, đến mức đi đến cực cảnh cỡ nào vị trí, liền không nói được. Đi, Tần Trần lúc này đến sơn cốc bên trong, sơn cốc chỗ, sáu quyển đan điển, tản mát ra lục đạo quang mang, phân tán lục phương, mà ở giữa vị trí, đạo đạo trận văn, ngàn vạn đạo, thoạt nhìn quả thực là rực rỡ màu sắc. Trọng yếu nhất vị trí, một tòa cao ba trượng đại môn, lúc này chậm rãi chuyển động. Trần Nhất Mặc đứng tại Tần Trần bên cạnh người, đổi một bộ màu tím nhạt trường sam, khí độ bất phàm, vẫn y như cũ là mang mạng che mặt, che lấp chính mình nửa gương mặt. Cái này tật xấu, xem ra là sửa không được, chỉ là, nửa chặn nửa che, lại là để cái này vị đồ nhi thoạt nhìn, nhiều hơn mấy phần mờ mịt cao nhân cảm giác. Đi, Tần Trần lúc này, vừa sải bước ra, hắn đối chính mình xây dựng truyền tống trận, tự nhiên là tự tin vô cùng. Hai người vừa sải bước ra, Cửu Anh, Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Tam Hoàng bốn cái, cũng là đi theo mà lên. Sáu thân ảnh, dần dần tiêu thất tại Diêm Môn thế giới bên trong, không thấy tung tích. Đạp vào truyền tống đại trận một giây lát ở giữa, không gian run rẩy dữ dội, hai người bốn thú lúc này thân thể không ngừng run run, cảm giác được một loại tim đập nhanh khí tức, đập vào mặt mà ra. Cẩn thận một chút, nơi đây không gian 10 phần không ổn định, đây cũng là vì ta tốn hao thời gian 7 năm mới xây dựng thành công. Tần Trần chân thành nói, mà lại, ta nhóm ra ngoài, chưa chắc liền là tại Cửu Nguyên vực bên trong, thậm chí khả năng đều không tại Thượng Nguyên Thiên bên trong. Lời này vừa nói ra, Trần Nhất Mặc cũng là nhìn về phía trước. Phảng phất thời gian rất ngắn, lại hình như là đã qua thật lâu thật lâu. Đột nhiên, lối đi phía trước tựa hồ đến cuối, sư đồ hai người, nhìn nhau, chính là bước chân bước ra. Sau một khắc, ánh mặt trời chói mắt, để sư đồ hai người không tự giác nhấc lên tay, Cửu Anh, Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Tam Hoàng bốn cái, cũng là lần lượt nhìn bốn phía. Ra đến, thật ra đến, chương 2597, tiện tay mà thôi. Hai người bốn thú lúc này nhìn lấy bốn phía, ở đây là một vùng núi chỗ, liên miên bất tuyệt núi cao, giống như bút vẽ phác họa mà ra thiết tiêm, thẳng tắp thông thiên. Oanh long long thanh âm, tại bốn phía vang lên, hai người bốn thú còn không cảm thấy được cái gì. Đột nhiên, một đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Sát na ở giữa, sáu thân ảnh lần lượt tránh ra tới. Hắn nhóm vừa rồi đứng vững vị trí, lúc này bị oanh ra một đạo trăm trượng hố sâu, thổ thạch cháy đen. Sáu thân ảnh lúc này đều là một mặt nghĩ mà sợ biểu tình. Trần Nhất Mặc nhịn không được nói, đây là nơi nào? Vừa ra đến, kém điểm bị người đánh chết, cái gì tình huống? Mà chính làm hai người bốn thú hoảng hốt ở giữa, phía trước sơn lâm chỗ, đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Oanh long long thiên thạch, trăm trượng đường kính, hướng lấy cái này một bên lao vùn vụt tới. Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc vội vàng mau né tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó, lại có hơn 10 đạo thân ảnh, hướng lấy nơi đây lao vùn vụt tới. Kia mười mấy người bên trong, có nam có nữ, mỗi một vị đều là thân mang võ phục, đến từ một phương thế lực. Mười mấy người nhìn đến Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc thời điểm, cũng là đột nhiên sững sờ. Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc phía sau, đại trận đã tiêu thất, hậu phương chỉ có từng tòa núi cao, ngăn cản đường đi, kia mười mấy người thấy cảnh này, sắc mặt lập tức khó coi xuống đến. Tiểu thư đi mau, ta mấy người đoạn hậu, một vị trung niên nam tử lúc này mở miệng nói. Lê Thúc, nghe đến lời này, trong đó một tên thân mang váy xanh, tư thái nhanh nhẹn nữ tử, sắc mặt càng là khó coi. Người nhóm, ai cũng đi không được, mà tại lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy được hậu phương sơn lâm. Đột nhiên thoát ra mấy chục người, đều là thân mang binh khí, nhìn chằm chằm, đằng đằng sát khí, đem mười mấy người vây lại. Chỉ là cái này một vì, đem Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc hai người cũng là vây lại. Lúc này, kia mấy chục người thống nhất hắc sắc võ phục khải giáp, đứng đầu mấy thân ảnh, thoạt nhìn khí thế phá lệ cường hoành. Dẫn đầu là một vị trung niên, một vị thanh niên. Mở miệng người, chính là kia thanh niên. Thanh niên lúc này ánh mắt nhìn về phía mười mấy người, tại kia váy xanh trên người nữ tử dừng lại chốc lát, liền theo sau cười nói, Cố Thanh Nhan. Ngươi chạy không xong, nghe đến lời này, váy xanh nữ tử quát lạnh nói, Thiên Thế Thành, ta Cố gia cùng La gia thông gia, ngươi làm như thế, liền không sợ La gia tức giận sao? La gia, thanh niên khẽ mỉm cười nói, ta Thiên gia, sợ hắn La gia sao? Thanh niên nói, ánh mắt liếc nhìn mười mấy người, cuối cùng nhìn đến Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc, trực tiếp coi nhẹ Cửu Anh cùng ba cái hoàng cẩu. Ngươi nhóm là người nào? Thanh niên ngẩn người, thế nào truy lấy, nhiều ra hai người đến. Cái này vừa nói, Cố Thanh Nhan các loại người, cũng là nhìn về phía Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc. Vừa rồi mười mấy người chạy trốn tới nơi đây, hai người này ngay ở chỗ này, chỉ là cái này hai người thoạt nhìn ngơ ngác, giống đổ đần giống như đứng ở chỗ này. Trần Nhất Mặc nghe đến lời này, nhìn về phía hai bầy người, mỉm cười, vừa muốn mở miệng, kia Thiên Thế Thành lại là khoát tay một cái nói, quản hắn là người nào, này sự tình không thể bị người khác biết rõ, cùng một chỗ giết. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc sầm mặt lại, làm càn, Trần Nhất Mặc một câu quát xuống, ngữ khí đạm mạc nói, bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vi tôn, tại hạ Trần Nhất Mặc, nhân xưng Mặc Hoàng, các ngươi mạo phạm thiên uy, còn không mau mau cút ngay. Lời này vừa nói ra, kia Thiên Thế Thành bên cạnh người vừa muốn động thủ mấy chục người, đều là bị chấn hạ. Thanh niên mặc áo tím này, tóc dài lỗi lạc, con mắt sáng ngời có thần, mặt mang lụa trắng che lấp con mắt trở xuống bộ vị, thoạt nhìn rất là thần bí. Nói tới nói lui, càng là chữ chữ âm vang, có đại một bộ thế ngoại cao nhân tư thế. Thật chẳng lẽ là cái gì thế ngoại cao nhân hay sao? Hừ, Thiên Thế Thành lúc này lại là khẽ nói, tại ta Thiên gia trước mặt càn rỡ, người có thể không đủ tư cách. Lời tuy như đây, có thể là Thiên Thế Thành lúc này lại là nội tâm bồn chồn. Cái này người đến cùng là người nào? Mà hắn bên cạnh người trung niên, lúc này thấp giọng thì thầm nói, công tử, trên người người này không một chút chí tôn chi khí ba động, chỉ là người bình thường. Người bình thường, thanh niên lúc này, lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, mũi heo cắm đại hành, trang tượng. Giết bọn hắn cho ta, một câu quát xuống, mấy chục người lần lượt đằng không mà lên, đằng đằng sát khí. Hơn 10 vị đại đế tôn cường giả, Trần Nhất Mặc lông mày nhíu lại, thầm cảm thấy sự tình không đúng, một bước lui lại, đứng chắp tay. Tần Trần thấy cảnh này, ngược lại là khá có chút im lặng. Cửu Anh, đến lệnh, Cửu Anh lúc này, hóa thành ba trượng cao, thân thể vuốt màu đỏ sẫm hai cánh, phi vũ tại trước, chín khỏa đầu, chiếu sáng rạng rỡ. Thời gian 8 năm, tại Tần Trần điều giáo hạ, Cửu Anh hiện nay, lại là kinh lịch một lần thuế biến, đã trưởng thành đến chí cao đế tôn cấp bậc. Hắn là hung thú, không cần tu hành pháp thân, chỉ là không ngừng lớn mạnh chính mình nhục thân hồn phách, hiện nay, hoàn toàn so sánh chí cao đế tôn nhất phẩm cảnh giới cường giả. Chín khỏa đầu, tự ý nâng lên, cút, Cửu Anh một câu quát xuống, chín khỏa trong đầu, cuồn cuộn hỏa diễm, ba động mà ra, đằng đằng sát khí. A, trong lúc nhất thời, kia mấy chục người kêu thảm không ngừng, bị ngọn lửa đốt nướng, hóa thành nướng thịt, lần lượt khí tuyệt. Cửu giai nguyên thú, công tử cẩn thận, trung niên nam tử biến sắc, bảo hộ ở Thiên Thế Thành thân trước, bàn tay vỗ một cái, một mặt chí tôn chi khí tấm thuẫn ngưng tụ, đón đỡ ở hỏa diễm. Cửu giai tính cái rắm. Cửu Anh hừ một tiếng, lao vùn vụt mà ra, thân thể linh xảo, uy thế bá đạo, một chảo trực tiếp bắt hạ. Trung niên nam tử kia thần sắc nhất biến, hai tay nắm chặt, song quyền oanh ra. Bành, chỉ là trong một chớp mắt, trung niên nam tử hai tay nổ tung, máu tươi chảy đầm đìa, Cửu Anh thân thể thẳng tắp xông lên trước phương, một cái móng khác trực tiếp bắt lấy Thiên Thế Thành thân thể. Công tử, công ngươi cái cầu, Cửu Anh lật lọng phun ra đạo đạo hỏa diễm, trực tiếp bao phủ trung niên nam tử kia. Trước sau bất quá 10 hơi thời gian, Cửu Anh xuất thủ, thuấn sát mấy chục người, càng là trực tiếp đổ vị kia chí cao đế tôn nhất phẩm cường giả, bắt Thiên Thế Thành. Một màn này, làm cho Cố Thanh Nhan tại bên trong mười mấy người, triệt để nhìn mắt trợn tròn. Thật là thế ngoại cao nhân, nếu không phải thế ngoại cao nhân, thế nào khả năng khống chế được cái này một cái thực lực khủng bố nguyên thú. Lúc này, Cửu Anh vung vẩy hai cánh, nhẹ nhàng rơi tại Tần Trần thân trước, đem kia Thiên Thế Thành chộp vào dưới vuốt. Ngươi! Thiên Thế Thành lúc này thần sắc kinh hoàng, Tần Trần đứng tại Trần Nhất Mặc bên cạnh người, tuyệt không mở miệng. Trần Nhất Mặc lúc này lạnh nhạt nói, cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi nhất định phải không nói người nói, sao phải tự làm khổ mình. Lúc này, Cố Thanh Nhan các loại người nhìn về phía Trần Nhất Mặc, đều là thần sắc cung kính. Kia Cố Thanh Nhan đi ra, hạ thấp người nói, tiểu nữ tử là Cố gia Cố Thanh Nhan, đa tạ hai vị công tử cứu. Không khách khí, Tần Trần còn không mở miệng, Trần Nhất Mặc khoát tay nói tiện tay mà thôi. Nhìn lấy Trần Nhất Mặc như này thích, Tần Trần cũng là không thèm để ý, tùy hắn đi. Hiếm thấy cái này mấy năm, Trần Nhất Mặc cuối cùng là tâm lý dễ chịu điểm, Tần Trần cũng là mọi chuyện nhường lấy chính mình cái này vị đệ tử, ai bảo chính mình là làm sư phụ đâu. Chuyện gì xảy ra, Trần Nhất Mặc lúc này mở miệng nói. Chương 2598, người trước hiển linh Trần Nhất Mặc. Cố Thanh Nhan nhìn về phía Thiên Thế Thành, oán hận nói ta là Cố gia người, cùng La gia có hôn ước, cái này Thiên gia người, nghĩ muốn bài trừ ta nhóm Cố gia cùng La gia hôn ước, kết quả là xuống tay với ta. Trần Nhất Mặc lúc này nhìn Cố Thanh Nhan một mắt, chậm rãi nói, người dung mạo khí chất, xác thực là coi là trung thượng chi tư. Cái này vừa nói, Cố Thanh Nhan mở to hai mắt nhìn, nhìn nhìn Trần Nhất Mặc. Chỉ là trung thượng, nàng Cố Thanh Nhan tại cả cái Thiên La vực chỗ, được tôn sùng là thập đại mỹ nhân một trong, tại Trần Nhất Mặc miệng bên trong, thành trung thượng chi tư. Nghe Trần Nhất Mặc ngữ khí, vẫn là miễn cưỡng, chỉ là Trần Nhất Mặc dù sao cũng là cứu hắn nhóm, Cố Thanh Nhan không nói gì. Lại người, Trần Nhất Mặc nhất cử nhất động, không một không phải lộ ra mấy phần cao nhân tư thái, nàng càng là không dám đắc tội. Tần Trần lúc này, cũng là mở to hai mắt nhìn. Trần Nhất Mặc cái này lời nói, thật sự là cùng Diệp Nam Hiên có một so. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẳng nam, chấm, Thiên gia, La gia, Trần Nhất Mặc lúc này vẫn y như cũ một bộ cao nhân tư thế, chậm rãi nói, nhìn tới nơi đây là Thiên La vực. Đúng vậy, Cố Thanh Nhan nghe đến lời này, càng là sững sờ. Hai người này cũng không phải là đến từ Thiên La vực. Quả nhiên là thế ngoại cao nhân, cực lớn khả năng là đến từ Thượng Nguyên Thiên vực bên trong, kia thất đại thiên vương thế lực bên trong thiên chi kiêu tử a. Bằng không, chỗ nào có tư cách đi theo một cái cửu giai nguyên thú. Hai vị công tử, cũng không phải đến từ Thiên La vực sao? Cố Thanh Nhan mở miệng nói, hai người chúng ta chỉ là bốn phía du lịch, không có chỗ ở cố định, tiến vào một chỗ bí giới bên trong, thoát thân sau đó, đi tới nơi này. Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, bốn phía du lịch, không có chỗ ở cố định, có quỷ mới tin, chỉ là, từ bí giới thoát thân, hai người này lại dám tiến vào bí giới. Bình thường, bí giới chỗ, chỉ có cực cảnh siêu cấp cường giả mới dám tiến vào. Hai người này lại là dám, Cố Thanh Nhan các loại người càng là cảm thấy, hai người này thân phận, thâm bất khả chắc. Hai vị nếu là sơ nhập Thiên La vực, nghĩ đến tại Thiên La vực cũng tạm thời không có đặt chân chỗ, Cố Thanh Nhan mặt dày, mời hai vị công tử đến ta Cố gia tạm thời nghỉ ngơi. Cố Thanh Nhan khách khí nói, như thế nào? Trần Nhất Mặc gật đầu nói, tốt. Lúc này, Cố Thanh Nhan mỉm cười, hiện nay cực điểm mừng rỡ. Bất kể như thế nào, Trần Nhất Mặc cùng Tần Trần tuyệt đối thân phận bất phàm, đối bọn hắn có ân cứu mạng, là nên cảm tạ. Cả hai thân phận thần bí, như là Cố gia có thể đủ giao hảo, không thể nói trước có lợi ích khổng lồ. Cố Thanh Nhan nhìn thoáng qua kia Thiên Thế Thành, nói Thiên gia đừng muốn khinh người quá đáng, lần này còn chưa xong. Nói, Cố Thanh Nhan lệnh mấy người áp lấy Thiên Thế Thành, mang xuống dưới. Lúc này, Cố Thanh Nhan làm ra tư thế xin mời, Trần Nhất Mặc cùng Tần Trần hai người, hướng lấy sơn lâm đi ra ngoài. Chấm, sư phụ, Trần Nhất Mặc nhìn trái phải mấy người cách xa điểm. Lập tức cười nói, nhìn đến chúng ta vẫn là tại Thượng Nguyên Thiên bên trong, bất quá là Thiên La vực chỗ, Cửu Nguyên vực ở vào Thượng Nguyên Thiên phương Bắc, Thiên La vực ở vào Thượng Nguyên Thiên phía Nam, nhìn đến trở về là có hơi phiền toái. Tần Trần gật gật đầu, trước tiên đánh nghe nghe ngóng hiện tại Cửu Nguyên vực nội tình thế như thế nào, không vội vã. Trần Nhất Mặc lần nữa nói, cái này mấy năm sư phụ khổ cực, tiếp xuống, sự tình gì, đều giao cho Đồ Nhi đến làm đi, Đồ Nhi năm đó ở Thượng Nguyên Thiên bên trong, cũng là có nhân mạch. Được, Tần Trần lời ít mà ý nhiều. Trên thực tế, Tần Trần cho tới nay, đối với những chuyện này, đều là lười đi phụ trách, tiếp xúc. Lúc trước tại Linh Gia, là lo lắng Linh Gia, Tần Trần việc phải tự làm, là hy vọng Linh Gia có thể đủ phát triển rất tốt. Mà sau đó tại Thánh Đạo Tông bên trong, bên cạnh không có người có thể dùng, cũng liền việc của mình sự tình tự mình đi làm. Hiện tại có Trần Nhất Mặc ở bên người, Trần Nhất Mặc xuất thủ càng tốt hơn. Lại người, Trần Nhất Mặc cũng là thích cái này dạng. Tại sơn lâm bên trong đi hơn 10 dặm, người Cố gia chính là gọi đến lúc trước tọa kỵ, ngồi không lao vùn vụt, rời đi nơi đây. Trên đường đi, Cố Thanh Nhan nhiều lần cùng Trần Nhất Mặc trò chuyện, đối Tần Trần ngược lại là không thế nào nhiệt tình. Nàng hạ ý thức đem Trần Nhất Mặc trở thành công tử, mà Tần Trần thì là bị hắn cho rằng là Trần Nhất Mặc tùy tùng đệ tử. Nói cho cùng, từ vừa rồi đến bây giờ, đều là Trần Nhất Mặc mở miệng, Tần Trần chỉ là nhìn kia cửu anh nguyên thú một mắt, trực tiếp phân phó. Điều này nói rõ Trần Nhất Mặc mới là chủ tử. Phi cầm thân thể bên trên, Tần Trần ngồi xếp bằng, Trần Nhất Mặc tại bên cạnh người, vẫn y như cũ là một bộ phong khinh vân đạm tư thái. không giống với Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương sáu vị đệ tử, Trần Nhất Mặc bản thân liền là đan sư. Mà đan sư cho tới nay, đều là các đại thế lực thượng khách. Người đây, Trần Nhất Mặc thời thời khắc khắc đều là cao cao tại thượng. Mà lại Trần Nhất Mặc bản thân, cũng là cực điểm hưởng thụ cái này một điểm, ở trong mắt Tần Trần đến nói, liền hai chữ trang bức. Tần Trần đối cái này vị đệ tử cái này điểm, đã là hiểu rõ, vô cùng rõ ràng, cũng không có cái gì để ý. Hắn nghĩ trang, liền trang chứ sao, không biết Trần công tử đến Thiên La vực có thể có tính toán gì. Cố Thanh Nhan lúc này ngồi tại phi cầm thân bên trên, cùng Trần Nhất Mặc nhìn nhau mà ngồi, chính giữa trưng bày trà nghệ bàn, rót chén trà. Trần Nhất Mặc lúc này đầu lấy trà, cho Tần Trần. Một màn này bị Cố Thanh Nhan nhìn tại mắt bên trong, chỉ cảm thấy Trần Nhất Mặc vị công tử này, đối đãi người hầu cũng là như thế chuyện tốt, quả phi phàm nhân. Ta vốn là đan sư, cho nên thích du tẩu tứ phương, không có chỗ ở cố định, trước mắt cũng không có tính toán gì. Đan sư, Cố Thanh Nhan thần sắc lập tức tôn kính mấy phần, đánh đáy lòng bên trong tôn kính. Đan sư, khí sư, trận sư, ba cái này, bất kể là tại bất luận cái gì thế lực bên trong, đều là thuộc về thiên nhiên ưu đãi, đều là bị được người tôn kính. Đan sư luyện đan, võ giả nhu yếu phẩm, khí sư luyện khí, cũng là võ giả nhu yếu phẩm. Mà trận sư chú tạo đại trận, càng là rất nhiều tông môn cùng gia tộc nhất định. Dám hỏi công tử, là thế nào đan sư? Cố Thanh Nhan này thời sùng kính nói. Ta, Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, ngươi tạm thời đem ta làm cửu phẩm chí tôn đan sư đi. Tạm thời, cửu phẩm chí tôn đan sư, vậy ít nhất là siêu việt cửu phẩm, cực cảnh đan sư. Cái này nhất khắc, Cố Thanh Nhan sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Thật là cao nhân, lúc này, Trần Nhất Mặc thưởng thức trà, nội tâm lại là khá là dễ chịu. 408 năm thêm lên 3 tháng 24 ngày. Hắn đều không có trước mặt người khác hiển linh, lần này, rốt cuộc có thể đủ người trước hiển linh một hồi, cái này loại cảm giác, rất thư sướng. Đặc biệt là sư tôn, tựa hồ đối với chính mình cũng không muốn quản, đây còn không phải là tùy theo chính mình đến. Trần Nhất Mặc lúc này thản nhiên nói, hiện nay, Thiên La vực bên trong, là cái gì tình huống? Thượng Nguyên Thiên, mênh mông vô tận, mà cả cái Thượng Nguyên Thiên chỗ, hết thảy tám đại địa vực, uy danh hiển hách. Thượng Nguyên Thiên vực, giống như Thượng Nguyên Thiên bên trong đế giả, ngạo thị quần hùng, địa vực rộng lớn nhất, thực lực cũng là tối cường, cùng loại với đế quốc đế đô bình thường tồn tại. Mà bốn phía bao quanh thất đại vực, Thiên Viện vực, Cửu Nguyên vực, Huyền Băng vực, Chiến Thần vực, Huyết Vân vực, Thương Long vực, Thiên La vực. Thời gian trôi qua quá lâu, 4 vạn năm lâu, Tần Trần không biết rõ hiện nay cả cái Thượng Nguyên Thiên bên trong đến cùng cái gì tình huống, Trần Nhất Mặc cũng không biết rõ. Tuy nói hắn là bị nhốt 400 năm lâu, có thể là ngoại giới nhưng là trong quá khứ 4 vạn năm nhiều. Chương 2599, cùng ta trước kia có duyên gặp mặt một lần. Nghe đến lời này, Cố Thanh Nhan lập tức nói, nhìn đến hai vị thật là không hỏi thế sự hồi lâu. Cố Thanh Nhan cũng là hài lòng giải thích, nói hiện nay, Thiên La vực bên trong, có hai phe siêu cấp thế lực, vì Thiên gia cùng La gia. Cả cái Thiên La vực chỗ, thuộc về hai phe này, là gia tộc mạnh mẽ nhất, gia tộc bên trong, nắm giữ đỉnh tiêm chí cao đế tôn cường giả. Cũng có mấy vị cực cảnh vô địch cự đầu tỏa chấn, bất quá cực cảnh. Ta cũng chỉ là nghe nói, chưa từng thấy. Tần Trần nghe nói, nội tâm hiểu rõ. Thượng Nguyên Thiên, thất đại vực thực lực, tuy có mạnh yếu, có thể là chênh lệch hẳn là sẽ không quá lớn. Cực cảnh, cửu nguyên vực bên trong không có, có thể là cái khác vực địa, lại cũng không nhất định không có. Chỉ là, cực cảnh tứ cảnh, phóng nhãn thất đại vực chỗ, chỉ sợ cũng chỉ tồn tại cực cảnh linh giả cấp bậc cường giả. Chân chính tụ tập cực cảnh cường giả chỗ là Thượng Nguyên Thiên vực bên trong. Thiên gia tộc trưởng Thiên Ngạn Trác, nửa bước cực cảnh linh giả cường giả, cùng La gia tộc trưởng La Vĩnh Minh, thực lực tương đương, hai người cũng là hiện nay Thiên La vực chỗ bên trong, đứng đầu nhất tồn tại. Trần Nhất Mặc nghe nói, bật thốt lên, bất quá nửa bước cực cảnh mà thôi. Lời này vừa nói ra, Cố Thanh Nhan lại là sững sờ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với Trần Nhất Mặc cái này vị đế cực cảnh siêu cấp cường giả đến nói, nửa bước cực cảnh xác thực là cặn bã, có thể là Trần Nhất Mặc lại tựa hồ như hoàn toàn quên, chính mình kia một thân thực lực, nửa linh nửa mất linh. Nhưng đối với Cố Thanh Nhan đến nói, có thể đủ nói ra những lời này người, hoặc là đồ đần, hoặc là liền là cường giả tuyệt thế. Trần Nhất Mặc hiển nhiên không phải người ngu, kia liền là chân chính siêu cấp cường giả, cực cảnh bên trong cường giả. Như là Tần Trần biết rõ Cố Thanh Nhan nội tâm não bổ, có lẽ sẽ nói thẳng, không, hắn liền là kẻ ngu. Đối với hai vị công tử mà nói, lại là như thế. Cố Thanh Nhan cười nói, trừ cái đó ra, Thiên gia cùng La gia bên trong, cũng có rất nhiều chí cao đế tôn cường giả, đại đế tôn cường giả, có thể nói là chiếm cứ cả cái Thiên La vực nhiều hơn phân nửa hai đại cảnh giới cường giả, gia tộc thế lực trải rộng Thiên La vực các nơi. Mà Thiên gia cùng La gia cũng có ẩn lui lão tổ, nghe nói đều là bước vào cực cảnh, thực lực cụ thể như thế nào, cảnh giới như thế nào, không người biết được. Nghe đến mấy câu này, Tần Trần âm thầm cảm thấy, cái này Thiên La vực thực lực là mạnh hơn Cửu Nguyên vực. Trên thực tế, mỗi một đại vực bên trong, đỉnh tiêm bá chủ thế lực càng ít, đản sinh ra đỉnh tiêm cường giả liền càng mạnh. Đà La Khôn vì sao muốn nhất thống Cửu Nguyên vực, chính là định dùng cả cái Cửu Nguyên vực nhất thống vì khí thế, nhất cổ tác khí, giúp chính mình đột phá cực cảnh. Nếu như cái này ra hỏa đường đường chính chính đánh, Tần Trần ngược lại là không có cái gì, có thể là dám hợp tác với ma tộc, kia liền là tìm chết. Chỉ là thời gian qua đi 800 năm, không biết rõ hiện nay Cửu Nguyên vực như thế nào. Tần Trần lúc này truyền âm Trần Nhất Mặc nói, hỏi hỏi hắn Cửu Nguyên vực hiện nay như thế nào. Vâng, Trần Nhất Mặc liền theo sau đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, ngươi cũng đã biết, hiện nay Cửu Nguyên vực tình huống như thế nào. Cửu Nguyên vực, Cố Thanh Nhan liền theo sau cười nói, Cửu Nguyên vực năm đó cũng là cường thịnh qua, có thể là hiện nay đã xuống dốc. Bất quá cái này mấy trăm năm qua, Cửu Nguyên vực làm thật là xuất hiện không ít kinh tài tuyệt diễm hạng người. Cố Thanh Nhan cố gắng nhớ lại, từ từ nói, xuất hiện hai vị cực kỳ cường đại vực chủ, nghe nói bước vào cực cảnh, một vị tu đao, một vị tu kiếm. Trần Nhất Mặc liền nói ngay, có phải là gọi Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo? Đúng đúng đúng, công tử nhận thức, nghe nói, Trần Nhất Mặc nội tâm trong bụng nở hoa. 800 năm, căn cứ sư phụ nói, hai người này 800 năm trước, là đại thiên tôn cảnh giới, bị sư phụ lưu tại Linh gia phát triển. 800 năm thời gian, hai người vượt qua đại thiên tôn sau đó, tiểu thần tôn, đại thần tôn, tiểu đế tôn, đại đế tôn, chí cao đế tôn, đi đến cực cảnh. Khẳng định không phải cực cảnh đế giả, vẫn là không bằng ta. Trần Nhất Mặc nội tâm vui nở hoa, mặt lộ ra di mẫu cười. Chỉ ít hiện tại, hắn vẫn là sư phụ đệ tử bên trong, tối cường một người. Hai người này, cùng ta trước kia có duyên gặp mặt một lần. Trần Nhất Mặc cười nhạt một tiếng, hiện nay cực điểm hài lòng. Cái này chút ít bản tính, tự nhiên là bị Tần Trần thu hết vào mắt. Bất quá, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo, 800 năm thời gian, đột phá chí tôn cấp bậc 5 đại cảnh giới, đi đến cực cảnh, cái này cũng không để Tần Trần kinh ngạc. Không có hắn, hai vị đệ tử có lẽ nhận càng lớn kích thích. Còn nữa không, Trần Nhất Mặc lần nữa nói, Cố Thanh Nhan lần nữa nói, còn có chính là, 800 năm đến, Cửu Nguyên vực bên trong, thế lực nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nghe nói, đã từng mấy vạn năm trước tại Cửu Nguyên vực quật khởi Linh gia, phù dung sớm nở tối tàn cô đơn sau đó, hiện nay Linh gia bên trong lại quật khởi. Hiện nay Cửu Nguyên vực bên trong rất nhiều thế lực đều là dùng Linh gia đứng đầu. Nghe đến lời này, Tần Trần chậm rãi gật đầu. Cửu Diệp huyết hồng liên hạt sen, đầy đủ Linh gia hạch tâm thành viên trưởng thành, lại có Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên trưởng thành, cái này trong 800 năm chắc chắn là phát sinh không ít chuyện. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Trần Nhất Mặc lại lần nữa dục hỏi. Sự tình khác ta liền không phải hiểu rất rõ. Cố Thanh Nhan bất đắc dĩ nói, nói cho cùng Thiên La vực rất mênh mông, ta đều không đi ra Thiên La vực, đối với cái khác các đại vực, ta cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe đến một ít truyền ngôn, tin tức thật giả cũng không biết. Trần Nhất Mặc lông mày nhíu lại nói, không nên a, Lý Nhàn Ngư, Thời Thanh Trúc đâu, còn có Dịch Hàn Ngọc đâu. Cố Thanh Nhan nghe nói cái này mấy cái danh tự, ta tuyệt không từng nghe nói, bất quá công tử muốn biết, ta có thể dùng phái người hỏi thăm một chút, ta Cố gia tại Thiên La vực, tuy không so được Thiên gia cùng La gia, có thể là vị hôn phu ta là La gia thiếu tộc trưởng La Phàm, ta có thể dùng nhờ hắn hỏi thăm một chút. Như này rất tốt, Trần Nhất Mặc gật đầu, hắn trên thực tế chỉ quan tâm Tần Trần cái khác mấy cái đệ tử, có phải là mạnh hơn hắn. Sư huynh đệ nhóm không có mạnh hơn mình, vậy là được. Chỉ bất quá sư phụ quan tâm hơn hắn nhóm an nguy, Trần Nhất Mặc tự nhiên là nhớ kỹ tại tâm. Thiên gia cùng La gia tranh phong, người nhóm Cố gia bị liên lụy vào, người cái này vị thiếu tộc trưởng vị hôn thê, ngược lại là nguy hiểm. Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, đây cũng là không có biện pháp, cả cái Thiên La vực chỗ, muốn sống sót, chỉ có dựa vào Thiên gia hoặc là La gia, cũng may, ta cùng La Phàm bản thân yêu nhau, mặc kệ là vì gia tộc, vẫn là vì chính ta, gả cho hắn đều là tốt nhất. Cố Thanh Nhan thở dài nói, võ giả thế giới, cường giả vi tôn, rất nhiều chuyện, không phải mình có thể lựa chọn, chỉ ít ta gả người, là ta thích người. Trần Nhất Mặc chậm rãi gật đầu, ngừng Cố Thanh Nhan một lời nói, đại khái hiểu Thiên La vực tình huống. Nghe ngóng rõ ràng Cửu Nguyên vực tình huống, tìm thời gian trở về Cửu Nguyên vực, nhìn một chút chính mình mấy vị kia sư huynh đệ, sau đó liền là đi tới Thượng Nguyên Thiên vực. Sư phụ cha mẹ bị giết, chuyện này, hắn Trần Nhất Mặc muốn đích thân chính tay đâm hung thủ giết người, phía sau màn hắc thủ nhóm, một cái không thể bỏ qua. Trần Nhất Mặc biết rõ, sư phụ không trách cứ chính mình, có thể là sư phụ khẳng định rất thương tâm. Hắn sở dĩ mấy năm qua này, cùng sư phụ cùng một chỗ, chỗ chỗ hiển lộ chính mình, cũng là hy vọng để sư phụ minh bạch, chính mình còn tốt, sư phụ không phải vì chính mình lo lắng. Có thể là đối những kia người, hắn một cái chưa từng quên. Đến, lúc này, Cố Thanh Nhan đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía trước, cực lớn thành trì, tại chân trời bên cạnh, chậm rãi nổi lên, cười nói, Cố Nguyên Thành. Chương 2600,